Chương 473 vô năng bọn chuột nhắt. Khi tất cả bạch quang đều rơi xuống một khắc này, trong không gian xuất hiện từng khỏa điểm trắng, tựa như vừa mới cái kia đánh đoàn bạch quang chói mắt tiêu tan sau, lưu lại vết tích đồng dạng, một màn này đẹp không sao tả xiết. Sau khi bọn hắn nhìn thấy Lục Trạch trước người cực lớn khe danh thời điểm, mồ hôi lạnh lại là nhịn không được từ trên trán rơi xuống. Bất luận là Lăng Mộ Tuyệt vẫn là Lăng Huyền Tông, hoặc là Lăng Nguyên Sơn hoặc Bạch Vân Vi, thậm chí là Lăng Nguyên Sơn hai vị kia cao võ nhị trọng thiên bằng hữu cùng Nhạc Sơn người, giờ khắc này trong lòng đều chỉ còn dư rung động. Một cái cực lớn khe rãnh, giống như hẻm núi đồng dạng, từ Lục Trạch dưới chân, mũi kiếm chỉ chỗ bắt đầu một mực hướng về phía trước quét tán. Chân trời phần cuối, chỗ trong tầm mắt toàn bộ bị đánh mở, tựa như vừa mới có một thanh thế không thể đỡ cự kiếm buông xuống, đem hết thảy đều bổ ra một dạng. Lục Trạch thô trọng thở hổn hển, trên trán giọt giọt lạnh còn rơi xuống, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, bờ môi không có chút huyết sắc nào. Nhìn xem trước mắt một đường thẳng khe rãnh to lớn, hắn chậm rãi thu hồi thiên lôi kiếm, chân mềm nhũn liền ngồi trên mặt đất, thô trọng thở dốc càng ngày càng gấp rút. Khai thiên chi kiếm, tên như ý nghĩa chính là tu luyện tới cực hạn sau, một kiếm liền có thể khai thiên. Hắn hiện tại chỉ có thể thi triển ra một chiêu này một phần ngàn vạn năng lực mà thôi, đại giới chính là toàn bộ của hắn chân khí, dùng xong sau đó thì sẽ hoàn toàn tiến vào trạng thái hư nhược, dù là Hỗn Nguyên Tâm Kinh có thể khôi phục chân khí của hắn, cũng không cách nào khôi phục hắn kinh mạch bị tổn thương. Cho nên lúc trước hắn mới vẫn không có dùng qua lá bài tẩy này, bởi vì một chiêu này cũng không tốt khống chế, nhất là thực lực của hắn bây giờ không mạnh, thì càng thêm khó mà tự nhiên trường khống. Có thể hoàn mỹ thi triển đi ra cũng đã là cực hạn, vạn nhất đánh trận, còn tiêu hao toàn bộ chân khí, hậu quả khó mà lường được. Hôm nay chỉ là gặp nam nhân này, đứng tại 30m bên ngoài còn không nhúc nhích để cho chính mình bổ, nếu không hắn cũng sẽ không dùng một chiêu này. Quá khó khống chế. Bây giờ, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, nhìn xem Lục Trạch trước mắt đầu kia một mực lan tràn đến chân trời cũng không nhìn thấy cuối khe rãnh, còn có cự thạch tại rơi xuống lấy, không nghe thấy rơi xuống âm thanh. Rất sâu rất sâu. Giống như một kiếm, đem đại địa trực tiếp bổ ra một dạng. Mặc kệ là Lăng Mộ Tuyệt bọn hắn vẫn là Nhạc Sơn người đều ở đây giờ khắc này dừng động tất lại, cho dù là Nhạc Sơn người lúc này trong mắt đều xuất hiện nồng nặc rung động, trong mắt mang theo hoài nghi. Không biết nam nhân kia đến cùng có hay không bị Lục Trạch giết chết. Một cái cao võ nhất trọng thiên, vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như vậy công kích. Hơn nữa, Lục Trạch bây giờ lại còn có thể đứng lên tới, chỉ là chân khí tiêu hao chỉ có chút suy yếu, cơ thể tựa hồ không có bất kỳ cái gì hy sinh. Gia hỏa này, thật chỉ là người tu luyện sao? Phản tổ đến cùng là quái vật gì? Lăng Nguyên Sơn thứ nhất lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lục Trạch trong mắt đã triệt triệt để thay đổi, từ lúc mới bắt đầu hoài nghi đã biến thành tôn kính. Lục Trạch một cái cao võ nhất trọng thiên, niên linh so với hắn còn thấp hơn, lại có khí phách cùng cao võ nhị trọng thiên người đơn đấu, còn bạo phát ra khủng bố như vậy thực lực. Từ nhìn thấy Lục Trạch bắt đầu, người này liền đặc biệt tỉnh táo đến tình cảnh để cho hắn hoài nghi người này có nhân tính hay không tình cảm. Bởi vì hắn phảng phất không bị bất luận cái gì thực quyền quấy nhiễu, trong mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước. Nếu như không phải Lục Trạch quan tâm người bên cạnh mình, lại là thật tâm yêu những người kia nghĩ bảo vệ bọn hắn, hắn có thể cũng hoài nghi Lục Trạch có phải hay không người. Lục Trạch sâu đậm hít thở hai cái sau, điều chỉnh vững vàng tới. Hắn một kiếm này xác thực bổ xuống, bất quá vẫn là không có bổ trúng. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía khe rãnh ngoài 300 thước nam tử, thản nhiên nói ta vậy mà thật sự tin ngươi mà nói, cho là ngươi sẽ không né tránh bắt đầu từ lúc nào, ta vậy mà trở nên ngây thơ như thế. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều theo Lục Trạch con mắt nhìn qua, thấy được cái kia đứng dưới tảng cây, thở hổn hển nam nhân. Hắn nửa người cũng bị mất, từ vai trái bắt đầu chỉnh tề chân nhắn bị chặt đứt, tiếng thở dốc không ngừng, diện mục cũng biến thành vô cùng dữ tợn, tay phải chống đỡ cây mới miễn cưỡng đứng. Vừa mới, quá hoảng sợ. Nếu như không phải hắn trong nháy mắt phản ứng lại, dùng chiêu thức của mình công kích mình cơ thể, lợi dụng chân khí của mình đem chính mình trong nháy mắt mang bay ra ngoài, nếu không dưới một kiếm này tới, mệnh của hắn liền thật không có. Nhưng dù cho như thế, dù cho hắn bạo phát ra bình sinh đến nay mãnh liệt nhất dục vọng cầu sinh, thậm chí là dùng công kích của mình tới công kích mình lấy để cho tốc độ của mình đột phá cực hạn móc ra, hắn nửa người vẫn như cũ bị cắt mở, lại hắn tất cả lực lượng phòng ngự đều tại chạm đến bạch quang kia trong nháy mắt tan rã. Lúc đó hắn trừng lớn không thể tin được ánh mắt, hai tay chống lấy bảo kiếm của mình vốn định ngăn cản, nhưng hắn bảo kiếm nhưng trong nháy mắt xuất hiện vết rạn, liền một điểm ngăn cản cũng không có chống đỡ, trực tiếp bể nát. Cũng chính là trong nháy mắt đó, hắn để cho chính mình trốn thoát. Bằng không thì cái kia một chút thật đánh vào trên người hắn, bất quá trong chớp mắt, hắn liền sẽ biến mất ngay cả cho cũng không còn lại. Lục Trạch gia hỏa này, cao võ nhất trọng thiên thực lực, thế mà thật sự để cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp tờ. Hơn nữa gia hỏa này, đích xác có bản lĩnh đó có thể giết hắn. Ta thừa nhận sự cường đại của ngươi, nam tử khoe miệng co giật nói, hai mắt sung huyết hoàn toàn đỏ đậm, diện mục thậm chí là bóp méo xuống. Có thể thấy được trong lòng của hắn đến tột cùng là có bao nhiêu phẫn nộ. Lăng Nguyên Sơn đẳng người trên mặt đều là mang theo mấy giọt mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới, Lục Trạch khủng bố như vậy công kích cũng không có giết chết hắn, nhưng mà nhìn hắn cái kia nửa người tàn tật dáng vẻ, hẳn là cũng không làm được cái gì tới. Lục Trạch nhìn xem hắn cái kia diện mục dữ tợn, trầm giọng nói, ngươi không phải nói muốn đón lấy ta nhất kích sao, như thế nào né tránh? Nam tử con mắt bỗng nhiên trừng một cái, đã trừng lớn đạo nhãn giác mạc đều căng nức, tiên huyết đều theo khóe mắt trượt xuống. Ngươi đây là đang cười nhạo ta sao? Ngươi cho rằng ta liền chút năng lực ấy? Thanh âm nam tử trở nên vô cùng âm trầm, thậm chí đã có chút điên cuồng ý tứ. Cái bộ dáng này, Lục Trạch từ người áo đen kia trên thân gặp qua, chẳng lẽ người này cùng người áo đen kia còn có cái gì ngọn nguồn? Nam tử cơ thể co quắp, mà Lục Trạch thì nói tiếp, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn có thể làm cái gì sao? Bán thân bất toại. Bây giờ tất cả mọi người đều không hề động, phảng phất thắng bại nắm ở hai người kia trên thân một dạng. Nam nhân nghe được Lục Trạch lời nói sau, thân thể run rẩy ngừng lại, cúi đầu, tóc dài màu đen che khuất bộ mặt của hắn, thấy không rõ sắc mặt của hắn. Nhưng mà, Lục Trạch độ nét nhìn thấy tay phải hắn lấy ra thứ gì đồ vật hướng về trong miệng nhét vào. Mà một màn này xuất hiện, cũng làm cho cái kia cầm tế kiếm nữ tử nói cái này. Ngươi thế mà đem vật kia ăn hết. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, Lục Trạch biết vật kia tuyệt đối không đơn giản, có lẽ là có thể để cho nam nhân kia một lần nữa đầu nhập trong chiến đấu đồ vật. Thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, nếu quả thật để cho hắn khôi phục lại, mình bây giờ cái này không có chút nào chân khí cơ thể làm như thế nào tiếp tục chiến đấu tiếp. Chương 474 lập tức chém giết Lục Trạch. Lăng Nguyên Sơn trước tiên phản ứng lại, cấp tốc khởi hành muốn đi ngăn cản, thế nhưng cự nhân nhìn chằm chằm vào hắn, hơn nữa ra hỏa này khí lực lớn tốc độ cũng sắp, còn da dày thịt béo. Ngăn tại trước mặt Lục Trạch lúc, trực tiếp để cho hắn nửa bước khó đi. Lăng Mộ Tuyệt bọn người phản ứng lại cũng nghĩ hỗ trợ, nhưng mà đã chậm. Nam tử kia cơ thể đã bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Bị chém đứt thịt bắt đầu nhuyễn động, ngay sau đó thân thể mới dĩ nhiên cũng liền như vậy dùng tốc độ cực nhanh một lần nữa mọc ra. Cái kia sống lại tốc độ, thậm chí so người khổng lồ kia nhanh hơn. Hơn nữa trong cơ thể hắn tiêu hao chân khí cũng tại cấp tốc khôi phục, hơn nữa khi đạt tới đỉnh phong sau đó vẫn đang kéo dài tăng thêm. Thẳng đến đột phá cảnh giới gông xiềng, đạt đến cao võ tam trọng thiên cường độ. Hắn lại ở đây thời điểm đạt đến cao võ tam trọng thiên. Không đúng, Lục Trạch trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, chân khí của người này trình độ đích xác đã có thể được xem là cao võ tam trọng thiên, nhưng cũng chỉ là một gà mờ, chân chính cảnh giới cũng không có tăng lên. Vẹn vẹn chân khí đạt đến loại trình độ kia. Ầm ầm. Đại địa bắt đầu dao động, một vị cao võ tam trọng thiên cường giả uy áp, thậm chí có thể trực tiếp đập vụn một ngọn núi. Trong trang viên Vân Thu cùng Thôi Tông thấy cảnh này, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Nam tử nhìn một chút trong tay đã gãy mất bảo kiếm, trong mắt lóe lên một tia khó chịu, ngay sau đó đem hắn trực tiếp vứt bỏ, chắp tay hành lễ, triển khai thời điểm, một thanh khác mới tinh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Đó là một thanh toàn thân ám hồng sắc, trên thân kiếm khảm nạm đầy tựa như tiên huyết giống như đá quý màu đỏ. Người cao võ nhất trọng thiên có thể bộc phát ra loại thực lực đó, đáng giá ta tôn kính ngươi. Cho nên ta cũng làm cho ngươi chết cái rõ ràng, vừa mới đồ vật có thể để cho thực lực của ta đạt đến cao võ tam trọng thiên một giờ. Một giờ này bên trong, ta có thể một mực duy trì cao võ tam trọng thiên cường độ thực lực, như thế nào? Ngươi còn có thể lại thi triển một lần vừa mới chiêu thức sao? Lần này, nói không chừng ta có thể tiếp được. Nam tử tóc dài theo gió bay múa, tay cầm trường kiếm, sắc mặt băng lãnh nhìn xem Lục Trạch. Hắn giờ khắc này, vậy mà hoàn toàn bình tĩnh lại. Mà cái này, cũng làm cho Lục Trạch áp lực trên người gia tăng. Nếu như hắn còn giống vừa mới như thế hành động theo cảm tính mà nói, cơ hội đắc thủ còn rất nhiều. Nhưng bây giờ tỉnh táo lại cũng nghiêm túc, lại thêm hắn bây giờ thực lực này, đối phó sẽ vô cùng khó giải quyết. Ngươi cho rằng, tại trải qua chuyện mới vừa rồi sau, coi như ta thật có thể thi triển ra giống nhau chiêu thức, còn có thể lại đối với ngươi dùng sao? Lục Trạch đạm mạc nói, dù cho bây giờ thể nội không có một tơ một hào chân khí, hắn vẫn như cũ không thối lui chút nào. Không muốn cùng hắn đánh Lục Trạch. Ngươi mau trở lại. Trong trang viên Vân Thu không nhìn nổi, hô lớn một tiếng. Siêu. Nhưng vào ngay lúc này, một thanh phi kiếm đánh tới, ám hồng sắc, thân kiếm tràn đầy như máu bảo thạch. Ken ba, đinh hai nhức góc tiếng va chạm vang lên, toàn bộ trận pháp cũng bắt đầu dao động, nhưng còn không có bị phá hư vết tích. Quả nhiên, bây giờ Huyền Hoàng linh mạch, lại thêm hắn thực lực này bố trí ra phòng ngự trận pháp, phải hoàn toàn ngăn cản được cao võ tam trọng thiên thực lực hay là rất khó khăn sao? Nam tử nhìn thấy của mình kiếm vẫn như cũ không cách nào đâm xuyên Lục Trạch trận pháp, con mắt cũng khẽ híp một cái, nói ngươi có như thế tốt mới có thể, nếu như gia nhập vào chúng ta Nhạc Sơn thật tốt, chắc chắn có thể nhận được hết thảy ngươi muốn lấy được đồ vật. Hắn tự tay đem kiếm cầm trở về, tiếp đó dường như là đối với trong trang viên Mây Thu nói chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng ta còn có thể phóng ngươi trở về sao? Nếu như ngươi không dùng được một chiêu kia, vậy ngươi cũng không cái gì giữ lại giá trị. Hắn nói xong, đem kiếm nhắm ngay Lục Trạch, chỗ mũi kiếm một đạo hồng quang ngưng tụ, nam tử trên người chân khí, thậm chí thân kiếm trong bảo thạch màu đỏ đều dâng lên, toàn bộ đem sức mạnh rót vào mũi kiếm kia chỗ trong sức mạnh. Mà mũi kiếm kia thì trực chỉ Lục Trạch. Hắn thật sự dự định trực tiếp giết Lục Trạch. Tất cả mọi người thấy thế, không khỏi là ngay đầu tiên dự định xông đi lên cứu người, Lăng Nguyên Sơn trực tiếp bộc phát ra trong cơ thể mình toàn bộ chân khí, dự định đánh xuyên trước mắt người khổng lồ này, thừa dịp hắn còn không có khôi phục đi qua cứu Lục Trạch. Nhưng Lục Trạch lúc này lại là đối đám người hô không được qua đây. Các ngươi làm tốt chính mình sự tình. Nói xong, Lục Trạch quay đầu nhìn một chút trong trang viên Mây Thu, lại nhìn một chút những người khác, khẽ mỉm cười nói: "Không phải đã nói rồi sao? Nam nhân này giao cho ta xử lý, các ngươi làm tốt chính mình sự tình." Lăng Mộ Tuyệt trừng to mắt, hô thế nhưng là ngươi bây giờ một điểm chân khí cũng không có. Ngươi như thế nào tiếp tục cùng hắn đánh? Thực lực của hắn bây giờ thế nhưng là đã đạt đến cao võ tam trọng thiên. Lục Trạch cười nhạt một tiếng, nói: "Ai nói cho các ngươi biết, vừa mới một chiêu kia chính là ta thủ đoạn cuối cùng." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, nam tử kia trong mắt cũng xuất hiện kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, tại dùng ra vừa mới mãnh liệt như vậy công kích sau đó, gia hỏa này còn có thể bộc phát ra cường đại hơn công kích sao? Thế nhưng là hắn bây giờ, rõ ràng liền một điểm chân khí cũng không có. Trong nháy mắt, hắn liền cảnh giác, thu hồi chính mình sắp phát xạ ra ngoài sức mạnh, tay cầm trường kiếm chuyên chú nhìn chằm chằm Lục Trạch động tác. Quả nhiên, cho dù ta có thể dùng ra vừa mới cái kia chiêu thức, ngươi cũng sẽ lần nữa né tránh a. Lục Trạch cười nhạt nói, thanh âm bên trong mang theo trào phúng. Nam tử chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Nhưng ta sau đó muốn làm, cũng không phải dùng lại lần nữa chiêu thức như thế. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Lục Trạch hai tay bày ra. Bàn tay đều là mở ra, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Tất cả mọi người bây giờ đều nhìn chằm chằm Lục Trạch, không biết cái này trong mắt bọn hắn, vốn nên chỉ là con kiến hơi nhỏ yếu cao võ nhất trọng thiên còn có thể cho bọn hắn mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Ngươi nói ngươi có thể kéo dài một giờ, thế nhưng quá dài, ta chỉ muốn dùng 10 giây giải quyết chiến đấu. Lục Trạch nhàn nhạt nói xong, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, cả người chân khí phóng lên trời. Ông, trong nháy mắt, giống như là toàn bộ thế giới đều được thắp sáng. tất cả mọi người đều không có cảm giác được chung quanh có thay đổi gì, nhưng lại có biến hóa gì. Loại cảm giác này mâu thuẫn lẫn nhau, để cho bọn hắn cảm quan đều thất loạn, thậm chí đều có chút không phân rõ, hiện tại rốt cuộc là chân thật thế giới, vẫn là thế giới hư ảo. Đây là năng lực gì? Cơ thể của Lục Trạch chậm rãi lơ lửng, trong không gian giống như có đồ vật gì đang tại lũ lượt mà tới một dạng, một cú cực độ dự cảm không tốt xông vào cái kia Nhạc Sơn nam nhân cầm đầu trong não. Trong nháy mắt, thân thể của hắn hành động. Hắn có dự cảm, giống như Lục Trạch người bên cạnh không muốn để cho hắn ăn vật kia khôi phục, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho Lục Trạch thành công. Tất cả mọi người, lập tức chém giết Lục Trạch. Hắn hướng mọi người hét lớn. Bây giờ đã không phải là đơn đấu thời điểm, đây là sự thực muốn bỏ mệnh. Chỉ một thoáng, bao quát thần sơn quỷ ở bên trong tất cả mọi người phóng tới Lục Trạch. Chương 475 buông xuống Hoa Nam Như Lai thần trưởng. Nhưng mà, giờ khắc này Lăng Nguyên Sơn bọn hắn như thế nào lại làm cho những này người đắc thủ hô lớn bảo hộ Lục Trạch. Giờ khắc này, chiến đấu đã biến thành giết chết Lục Trạch cùng bảo hộ Lục Trạch. Diệp Diệu Bạch chắp tay trước ngực, một tôn cực lớn huyễn ảnh xuất hiện tại phía sau hắn, hướng về phía những người kia liền đột nhiên vô xuống đi. Mà Khương Mộc Phong nhưng là gào thét một tiếng, tựa như dã thú phóng tới những người kia, chân khí trong cơ thể bộc phát ở giữa, toàn thân bốc cháy lên một đoàn nóng bỏng vô cùng hỏa diễm. Đây không phải ngọn lửa thông thường, mà là hắn vào Nam Gia Bắc hấp thu lên đặc thù hỏa diễm. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người lấy ra toàn bộ bản sự, nhưng lúc này trong không gian lại là vang lên Lục Trạch âm thanh. Dừng lại a, từ ta làm ra quyết định một khắc kia trở đi, các ngươi cũng đã thua. Lục Trạch trên thân bộc phát ra một đoàn lóa mắt vô cùng kim quang. Pháp tướng thiên địa. Một tôn cực lớn kim sắc như lai xếp bằng ở Lục Trạch sau lưng, dáng vẻ trang nghiêm. Mà khi Lục Trạch đưa tay phải ra một khắc này, pháp tướng cũng đi theo đưa tay phải ra. Trong mắt Lục Trạch kim quang thoáng qua, nhìn về phía nam tử kia ánh mắt giống như nhìn xem phàm nhân, đầy cõi lòng thương hại. Lúc này Lục Trạch nhìn giống như là chủ nhân của cái thế giới này, cường đại đến tình cảnh bọn hắn thậm chí cũng đã không cảm giác được. Nam nhân nhìn chòng chọc vào Lục Trạch, hô lớn: ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi là ai? Lục Trạch lơ lửng giữa không trung, tối đầu nhìn xem hắn, như cùng ở tại nhìn xem một cái rốt nát tiểu hài đồng dạng, thản nhiên nói: ta chỉ là đem lá bài tẩy của ta đều lấy ra thôi. Như Lai thần trưởng, uy áp kinh khủng buông xuống một khắc này, đại địa sụp đổ, Lục Trạch vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền để không gian đều tại rung động, vung tay lên, liền có thể đem hết thảy đều xé nát giống như. Khi cái kia to lớn bàn tay màu vàng nóng phủ xuống thời giờ, Nhạc Sơn người đã biết Lục Trạch là ai, trong mắt chấn kinh không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Mọi người thấy đại địa trực tiếp bị Lục Trạch uy áp cho chấn sụp đổ ra, trong lúc nhất thời trong mắt kinh hãi đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cả người tế bào đều đang run rẩy lấy, nhịn không được trực tiếp hướng Lục Trạch quỳ xuống. Cho dù là Lăng Nguyên Sơn cùng hắn cái kia hai cái bằng hữu, giờ khắc này đều hoàn toàn kháng cự không được từ Lục Trạch trên thân một cách tự nhiên bộc lộ ra ngoài khí tức, đối mặt cái kia to lớn bàn tay màu vàng nóng, đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, trên trán tràn ngập mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, toàn thế giới tia sáng đều hội tụ ở Lục Trạch trên thân. Nhạc Sơn những sát thủ kia đều động, bởi vì Lục Trạch sức mạnh cùng bọn hắn hoàn toàn không tại trên một cái thứ nguyên. Làm sao lại cường đại như vậy? Cho dù là cái kia ăn cấm dược biến thành cao võ tam trọng thiên nam tử, giờ khắc này đều ngồi ở trên mặt đất. Không cần phản kháng, tại này cổ sức mạnh phía trước, căn bản là không có cách phản kháng. Ầm ầm ba, Như Lai thần trưởng rơi xuống. Tất cả Nhạc Sơn người không khỏi là tại thời khắc này bạo thể mà chết, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, nhưng Lăng Mộ Tuyệt bọn hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Mà khi một trường này sau khi rơi xuống, chung quanh như cũng hoàn toàn yên tĩnh, Lăng gia tất cả mọi người, còn có Cung Ngạo Chiến bọn người ở tại bên trong, không khỏi là kinh ngạc nhìn qua Lục Trạch. Một câu cũng nói không nên lời, nội tâm tình tự hoàn toàn bị khiếp sợ và sợ hãi bao trùm. Thằng đến Lục Trạch tầm vang té xuống đất một khắc này, mọi người mới toàn bộ chạy tới. Tại Lục Trạch phía trước, có một cái 200m khe danh to lớn, mà lúc trước công kích chỗ, còn có một đạo một mắt không nhìn thấy cuối vết rạn. Bao quát bàn tay khổng lồ kia ấn, mỗi một cái đều nhìn thấy mà giật mình. Nhìn thấy cái kia 200m khe danh thời điểm, trong lòng bọn họ tất nhiên nghi hoặc, nhưng lại mang theo Lục Trạch lập tức trở về đến trong trang viên, nhanh chóng cho hắn chữa thương. Lục Trạch thương chạm đến ngũ tạng lục phủ cùng căn cơ, thậm chí là đại não đều có một hồi nhỏ nhẹ nào chấn động, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Lúc điều trị, vẫn là dùng mây thu dùng phúc hải xá lợi đem Lục Trạch đóng băng lại sau, giải khai cái này đến cái khác biệt bộ vị một chút trị liệu, căn bản không dám đem hắn để dưới đất trực tiếp trị liệu, chỉ sợ một giây sau Lục Trạch liền trực tiếp tắt thở. Nhạc Sơn người đều đi đâu? Ta như thế nào chỉ nhớ rõ Lục Trạch đánh chật Lăng Nguyên Sơn vừa cùng hai vị khác bằng hữu dùng chân khí cho Lục Trạch trị liệu, một bên nhíu mày hỏi. Những người khác cũng đều là lắc đầu, trí nhớ của bọn hắn cũng dừng lại ở Lục Trạch đánh chật thời điểm, phía sau tràng diện quá mức chấn kinh, liền bọn hắn cũng không dám tin tưởng thật sự. Phản phất trí nhớ của bọn hắn bị trực tiếp xóa đi một dạng. Khi mọi người toàn bộ hội tụ một đường nói chuyện với nhau thời điểm biết được, tất cả mọi người đều một dạng, bị mất đối với cái kia phiến trong trí nhớ phát sinh sự tình. Nhạc Sơn người đến cùng là chết vẫn là không chết? Lục Trạch lại làm cái gì? Như thế nào bọn hắn cái gì đều không phát sinh? Chỉ có Lục Trạch một thân trọng thương, phía trước còn có một cái 200m khe rãnh. Hắn đến cùng làm cái gì, vậy mà để cho nhiều người như vậy ký ức đều hiện ra trống rỗng, bất luận nghĩ như thế nào đều nghĩ không nổi, liền tựa như từ trên căn bản liền biến mất đồng dạng. Vì để phòng vạn nhất, không có người rời đi trang viên, tiêu hao qua Lăng Nguyên Sơn bọn hắn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục chân khí của mình, mà những người khác nhưng là chờ tại trang viên mỗi chỗ chờ đợi. Chỉ có Thiệu Tính Lan, chú ý tiêu còn có mấy thu các nàng chờ tại Lục Trạch bên cạnh. Mấy người các nàng một mực tại Lục Trạch bên cạnh trông coi, chỉ sợ lúc buổi tối Lục Trạch lại xuất hiện tình huống gì. Mà Lục Trạch cái này một năm, liền năm gần nửa tháng, nếu như không phải Lục Trạch vẫn luôn có hô hấp ở đây, tất cả mọi người đều cho rằng Lục Trạch chết. Nửa tháng này, toàn bộ Hoa Nam gió êm sóng lặng, tất cả tiến vào Hoa Nam Nhạc Sơn sát thủ toàn bộ rời đi, Lăng gia nhận được tin tức, Hoa Bắc bên trong Nhạc Sơn tổ chức cũng yên tĩnh trở lại, thời gian dài cũng không có bất kỳ động tác gì. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Sơn Trang cũng không còn chịu đến một điểm uy hiếp tờ. Lăng Nguyên Sơn cùng hắn hai vị kia bằng hữu mạo hiểm rời đi trang viên ra ngoài xem xét thời điểm, Nhạc Sơn Ngân Bài đứng đầu năm vị sát thủ cũng không có ra tay với bọn họ, giống như là thật sự biến mất. Và hôm nay thời điểm, Nhạc Sơn truyền ra một cái tin tức nặng ký. Năm tên Ngân Bài đỉnh tiêm sát thủ xác nhận tử vong, hơn nữa tìm không thấy thi thể. Tin tức này truyền tới trong nháy mắt, quốc nội chấn kinh, Hoa Bắc bên trong đã loạn thành một mảnh, dù sao tin tức này truyền tới, liền đại biểu Nhạc Sơn thiếu đi năm cái thực lực cường đại người. Đồng thời, Lăng Nguyên Sơn bọn hắn tiếp vào tin tức sau, cũng tại trong lúc khiếp sợ căn bản là không có cách đi tới. Bởi vì có thể giết chết năm người kia, chỉ có Lục Trạch. Ngày đó bọn hắn toàn bộ đã mất đi đoạn thời gian kia ký ức, đầu óc trống rỗng, liền xem như bây giờ cũng căn bản nghĩ không ra đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn ngã trên mặt đất không có người công kích, chỉ có Lục Trạch một người trọng thương. Từ đó về sau Nhạc Sơn cũng không còn nửa điểm động tĩnh, phản phất bước hơi khỏi nhân gian một dạng. Bây giờ, Nhạc Sơn tin tức truyền ra xác nhận bọn hắn tử vong, bọn hắn liền biết đây tuyệt đối là Lục Trạch làm. Nhưng Lục Trạch một cái cao võ nhất trọng thiên, vậy mà giết chết cái kia năm cái thực lực cường đại đến làm cho người giận sôi sát thủ. Cái này nói ra ai mà tin? Chương 476 toàn bộ chu sát. Trên mặt tất cả mọi người đều xuất hiện một tầng nồng nặc kinh hãi, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt cũng không tiếp tục giống như lấy trước kia giống như. Nhất là Lăng Nguyên Sơn cái kia hai cái bằng hữu, nội tâm đối với Lục Trạch đã bội phục đầu giảm xuống đất. Bao quát biết Lục Trạch bây giờ phiền phức tổ chức, Khôi Tinh Các ở bên trong, cũng không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà có thể đem những người kia toàn bộ giết chết. Bọn hắn cho rằng, Lục Trạch có biện pháp vượt qua nguy cơ lần này liền đã vô cùng không dễ dàng, nhưng làm sao đều không nghĩ đến, lại còn đem 5 người đều giết rồi. Phải biết, tại đại chiến thời điểm bọn hắn người cũng tại nơi xa quan sát chiến đấu tường tình, Khôi Tinh Các người lo lắng Lục Trạch chết, còn mang theo chừng mấy vị cao võ nhị trọng thiên cường giả ở bên quan, một phát giác được không đối với sẽ lập tức xuất thủ cứu người, không thể để cho Lục Trạch chết. Nhưng mà bọn hắn người cũng hoàn toàn mất đi đoạn thời gian kia ký ức, nhưng là bọn họ cũng biết trước mặt tình hình chiến đấu cùng chuyện phát sinh phía sau, Lăng Nguyên Sơn bọn hắn mang theo Lục Trạch trở về, hơn nữa cái kia năm cái Nhạc Sơn đỉnh cấp sát thủ đều biến mất. Bây giờ Nhạc Sơn truyền tới tin tức, bọn hắn cũng ngờ tới là Lục Trạch ra tay. Thế nhưng là một cái cao võ nhất trọng thiên, thật có thể làm đến loại sự tình này sao? Đơn giản khiến người ta không thể tin được. Một ngày này, Lục Trạch cũng đã tỉnh lại, nguyên bản Lăng Nguyên Sơn bọn hắn tiếp vào thông chi nói cho những người khác sau, tất cả mọi người dự định rời đi, trở về xác nhận một chút chuyện này. Bất quá, kèm theo trong biệt thự truyền đến Thiệu Thính Lan tiếng hô to, lực chú ý của mọi người đều thấy đi qua, hơn nữa trong nháy mắt khởi hành tiến vào trong biệt thự. Lục Trạch tỉnh. Trong mọi người nghi ngờ trong lòng, chỉ có Lục Trạch một người có thể giải đáp. Lục Trạch chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt là một mảnh mê mang, trong lúc nhất thời cũng không có trở lại bình thường, đại não càng là trống rỗng, phảng phất nhỏ nhặt một dạng. Bất quá hắn rất nhanh liền nhớ tới phía trước phát sinh sự tình, hơi hơi bông núc nhích ngón tay, cảm thụ được thân thể mình bất lực, đại não đều đau đau vô cùng. Vận dụng chân khí trong cơ thể thời điểm, cũng hoàn toàn không có phía trước như vậy lưu loát. Tại bên giường, Cố Tiểu Khẩn Trương nhìn xem Lục Trạch, trong đôi mắt nước mắt đã rầm rầm chảy xuống, khóc là nước mắt như mưa. Nửa tháng này thời gian, Lục Trạch vẫn không có truyền đến nửa điểm muốn tỉnh lại vết tích, cứ như vậy không nhúc nhích nằm ở trên giường, ngoại trừ còn có yếu ớt hô hấp và tim đập, phảng phất giống như là chết. Coi như để cho Lăng Nguyên Sơn bọn hắn đến xem cũng nhìn không ra bất luận cái gì tình trạng. "Ta hôn mê bao lâu?" Lục Trạch thấp giọng nói, âm thanh khàn khàn lại bất lực, nghe mọi người chung quanh càng thêm đau lòng. Cố Tiểu nắm lấy tay Lục Trạch, nước nở nói, "Ngươi cũng đã hôn mê nửa tháng. Ngươi cái này hỗn đản." Lục Trạch nhìn xem lệ trên mặt nàng thủy, trong lúc nhất thời cười khổ nói, "Lại có nửa tháng lâu như vậy sao?" Lục Trạch hít một hơi thật sâu, lúc này Lăng Nguyên Sơn bọn hắn đẩy cửa đi đến, cấp tốc đi tới bên giường nhìn xem Lục Trạch, cảm ứng đến hắn như cũ yếu ớt khí tức, lắc đầu nói, "Lục tiên sinh, ngươi lần này có thể quá làm loạn." Bọn hắn cũng không có gấp gáp hỏi hỏi cái kia thiên chiến đấu, dù sao Lục Trạch lúc này mới vừa mới tỉnh lại. Lục Trạch nhìn thấy bọn hắn, cũng cảm thấy mỉm cười nói, "Dù sao ngày đó tình huống quá mức khẩn cấp, ta cũng không biện pháp thông tri các ngươi một tiếng." Đám người nghe đến lời này, đã có thể chắc chắn chính là Lục Trạch ra tay. Nguyên bản bọn hắn còn đang suy nghĩ có phải hay không có vị nào cao nhân đột nhiên xuất hiện giúp bọn hắn, thế nhưng dạng lời nói lại vì cái gì muốn đối Lục Trạch ra tay, hơn nữa còn muốn tiêu trừ trí nhớ của bọn hắn. Bọn hắn biết có thể khống chế tâm thần người công pháp, nhưng lại chưa từng nghe nói có thể trực tiếp tiêu trừ người trí nhớ công pháp, loại chuyện này vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tất cả mọi người ký ức vào thời khắc ấy đều cắt đứt, khi tỉnh lại chiến đấu đã kết thúc. Nói như vậy, chúng ta không chọn vẹn đoạn ký ức kia, đích thật là ngươi tạo thành. Bên người Lăng Mộ Tuyệt Nghi vẫn hỏi, chuyện này chung quy là có người muốn hỏi lên, không bằng liền để hắn vấn an. Quả nhiên, khi hắn câu nói này đoán được, Cố Tiểu sắc mặt biến khó coi mấy phần, trầm giọng nói, "Lục Trạch hắn vừa mới tỉnh, để cho hắn nghỉ ngơi thật khỏe một chút sau đó nói những thứ này nữa a." Sự tình như là đã kết thúc, lúc nào nói đều như thế. Thiệu Thính Lan cũng nói theo. Triệu Cương bọn hắn cũng chạy tới, bất quá trong phòng thực sự đứng không dưới những người kia, những người khác liền trực tiếp chờ ở bên ngoài. Mây Thu đứng tại Lục Trạch bên cạnh, không nói câu nào. Người ở đây nhiều lắm, ngược lại nàng bây giờ ở chỗ này, chỉ cần Lục Trạch đã tỉnh lại, về sau cơ hội nói chuyện còn nhiều. Lục Trạch nhìn xem Cố Tiểu cùng Thiệu Thính Lan đều khó nhìn xuống ánh mắt, lắc đầu nói, "Không có việc gì, ta bây giờ đã tỉnh, cũng sẽ không lại hôn mê, thế nhưng là ngươi vừa mới tỉnh, cơ thể còn như thế suy yếu, ngươi nhất thiết phải nghe chúng ta." Cố Tiểu nhìn xem Lục Trạch đạo, nước mắt đã hiện đầy mặt của nàng, nhìn Lục Trạch trong lòng một hồi đau lòng. "Đúng a Lục tiên sinh, chúng ta có thể đợi thêm một đoạn thời gian, Nhạc Sơn đã phát ra tiếng minh, cái kia năm cái sát thủ đều đã chết." Lăng Nguyên Sơn đạo, còn trừng mắt liếc Lăng Mộ Tuyệt. Lăng Mộ Tuyệt xấu hổ túi lầu xuống, nhưng mọi người cũng không có thật sự trách tội Lăng Mộ Tuyệt, dù sao Lăng Mộ Tuyệt vừa mới là chủ động đi ra giúp bọn hắn hỏi. Lục Trạch gật gật đầu, sau đó nói, "Chờ ta hơi khôi phục một chút ta, hơn nữa chết không chỉ cái kia năm cái ngân bài sát thủ, cái kia kim bài sát thủ cũng tại một giây sau cùng bị ta giết chết. Lục Trạch nói xong liền chậm rãi nhắm hai mắt, bắt đầu hấp thu trang viên này bên trong linh lực tinh thuần, khôi phục chính mình khô cạn nửa tháng chân khí. Đám người nghe được Lục Trạch liền cái kia kim bài sát thủ cũng giết thời điểm, trong mắt không cầm được xuất hiện nồng nặc kinh hãi cùng không thể tin được. Đây cũng quá kinh khủng a. Thậm chí ngay cả cái kia kim bài sát thủ đều cùng một chỗ giết. Bọn hắn cho rằng, Lục Trạch lấy cao võ nhất trọng thiên thực lực có thể giết chết 5 cái ngân bài đỉnh tiêm sát thủ cũng đã là kỳ tích, nhưng làm sao đều không nghĩ đến, Lục Trạch thậm chí ngay cả cái kia so cái kia 5 cái ngân bài sát thủ thực lực còn mạnh hơn kim bài sát thủ cũng giết. Phải biết, cái này kim bài sát thủ thực lực rất có thể tại cao võ tam trọng thiên. Trong lòng mọi người rất hiếu kỳ cùng nghi hoặc càng thêm nồng đậm, nhưng bây giờ Lục Trạch đã nhắm mắt bắt đầu khôi phục, tất cả mọi người không nói gì. Tại an bài xuống Cố Tiểu, tất cả mọi người đi xuống lầu dưới trong phòng khách ngồi chờ, hơn nữa khe khẽ bàn luận suy đoán. Nhưng chân chính chân tướng còn là muốn chờ Lục Trạch khôi phục xong sau tới cho bọn hắn giải đáp. Mãi cho đến lúc buổi tối, Lục Trạch mới lần nữa mở ra hai mắt, chân khí trong cơ thể đã gần như hoàn toàn khôi phục, trên mặt cũng xuất hiện huyết sắc, toàn bộ đều khôi phục lại. Cố Tiểu cùng Thiệu Thính Lan các nàng vẫn như cũ chờ tại Lục Trạch bên cạnh, nhưng mà lần này không có người đi phía dưới thông chi người, sợ bọn họ lại chạy tới hỏi lung tung này kia. Bây giờ Lục Trạch trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi. Mây Thu lúc này cũng có thể hỏi, nói ngươi cảm giác thế nào? Hoạt động một chút, có chỗ nào không thoải mái sao? Chương 477 cho các ngươi giao phó. Lục Trạch chậm rãi ngồi dậy, thở ra một ngụm trọc khí. Ngoại trừ nửa tháng không lên đường, chuyển động thân thể, cảm giác cơ thể đều dị xét bên ngoài, khác ngược lại là không có gì. Lục Trạch khẽ cười nói, cùng Vân Thu các nàng hàn huyên một lát sau, Lục Trạch liền ra ngoài, cùng đám người nói một lần chuyện này. Mà khi bọn hắn nghe xong Lục Trạch giải đáp sau, tê đám người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, kim bài sát thủ quả nhiên cũng là bị Lục Trạch giết sao? Lục Trạch ánh mắt nhìn về phía đám người, hắn vốn là còn lo lắng cái kia kim bài sát thủ giết nhầm, xem ra đích thật là thật giết. Vừa nghĩ đến đây, liền đối với đám người nói hôm nay sau khi nói xong, các vị liền có thể tự do rời đi, những người này thật là ta giết, bất quá đến tột cùng là làm được bằng cách nào, điểm ấy ta không thể nói, ta tin tưởng chư vị hẳn là cũng minh bạch vì cái gì không thể nói. Đám người gật đầu một cái, mặc dù trong lòng rất đáng tiếc, nhưng cũng đích xác là như thế này. Mỗi vị người tu luyện đều có lá bài tẩy của mình, tuyệt đối không thể bạo lộ ra, cũng là mỗi người cuối cùng năng lực. Bao quát Lăng Nguyên Sơn bọn hắn ở bên trong, đều có chính mình tuyệt kỹ sở trường, chỉ có đến thời khắc cuối cùng mới có thể dùng. Bọn hắn còn tưởng rằng, Lục Trạch cái kia khai thiên lịch địa một chiêu liền đã xem như phi thường khủng bố ảnh sân khấu, không nghĩ tới còn có mạnh hơn tuyệt chiêu. Hảo, chính là như vậy. Đột nhiên Lục Trạch lại mở miệng nói, nhưng mà cái này lại làm cho tất cả mọi người đều nhịn không được đứng lên. Lăng Nguyên Sơn trừng lớn mắt lão, kinh hãi nói cứ như vậy sao? Ân, người là ta giết, nhưng giết thế nào không thể nói cho các ngươi biết, những thứ này như vậy đủ rồi à? Lục Trạch đối với đám người cười nhạt nói, những chuyện kia giảng giải cũng không giải thích rõ ràng, chẳng bằng trực tiếp không nói, ngược lại bọn hắn cũng sẽ không cưỡng ép hỏi mình. Tất cả mọi người hơi hơi há to miệng, gương mặt không dám tin, lấy được kết quả lại chính là dạng này. Mặc dù bọn hắn quan tâm nhất cũng đích xác là Lục Trạch phải trang giết những cái kia Nhạc Sơn sát thủ, thế nhưng là nhận được qua loa lấy lệ như vậy đáp án, vẫn còn có chút không có phản ứng kịp. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, không thể biết quá trình cặn kẽ tình huống phía dưới, Lục Trạch có thể nói cho bọn hắn tựa hồ đích xác chỉ có nhiều như vậy. Cả đám tỉnh táo lại sau đó, một lần nữa ngồi xuống, Lăng Mộ Tuyệt nắm chặt nắm đấm, chau mày nửa ngày sau, vừa mới chuẩn bị mở miệng cưỡng ép hỏi một chút đơn giản quá trình, nhưng lại nghe Lục Trạch nói làm phiền các vị sau khi trở về, không muốn đem lúc này nói ra. Mặc dù đều biết Nhạc Sơn là tới đối phó ta, nhưng bởi vì sự hiện hữu của các ngươi, đối với ngoại giới mà nói cũng tồn tại rất nhiều lo nghĩ, hy vọng các ngươi bị người hỏi lúc đừng nói ra, hoặc là nói, là các vị hợp lực đem hắn đánh tan, nếu như nói cứng ta mà nói, đã nói ta ở trên trận pháp giúp các ngươi rất nhiều. A đám người nghe vậy, gật đầu một cái, bọn họ đều là vì giết Nhạc Sơn mà đến, lần này có thể sống cũng đều là dựa vào Lục Trạch. Nếu không, bọn hắn có thể cũng sớm đã chết, làm sao có thể sống đến bây giờ. Lục Trạch nhìn chăm chú lên ánh mắt của bọn hắn, một lúc lâu sau đứng dậy, hướng mọi người nói vậy cứ như vậy đi, ta còn muốn nghỉ ngơi. Các vị cũng sớm đưa ra quyết định đương nhiên, ta cũng vui vẻ kêu thêm chờ các vị, mặt khác, hy vọng chờ ta tiến vào Hoa Bắc thời điểm, có thể cùng các vị gặp lại. Hẳn là, không cần bao lâu liền sẽ đi tới Hoa Bắc. Mấy người Lục Trạch đi sau đó, cả đám ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích, không thể tin được nhanh như vậy liền được kết quả, hơn nữa luôn có một loại giống như lấy được giống như không được đến. Bọn hắn muốn tận mắt xem Lục Trạch thực lực cường đại, chỉ là loại kia yêu cầu thật lời nói ra, cũng sẽ bị cự tuyệt ta liền tựa như, Lục Trạch để cho bọn hắn lấy ra lá bài tẩy của mình mở dạng. Cung Nạo Chiến hít sâu một hơi, đưa tay đặt ở trên nót đối với đám người thở dài, Lục Trạch cũng đã đi nghỉ ngơi, chúng ta liền nói chuyện làm như thế nào biên hoang luôn a, bằng không thì trả lời không giống nhau mà nói, thế nhưng là rất dễ dàng bị vạch trần. Bọn hắn cũng không muốn chọc giận Lục Trạch, bởi vì Lục Trạch năng lực để cho bọn hắn khủng hoảng, cao võ tam trọng thiên cường giả đều không để vào mắt, mà ngay trong bọn họ, chỉ có Lăng gia bên trong nắm giữ cao võ tam trọng thiên cường giả tồn tại. Những người khác nhà bên trong, thậm chí cũng không có cao võ tam trọng thiên cấp cái khác cường giả. Vốn không muốn đi trêu chọc Lục Trạch. Nếu là mỗi người nói không giống nhau mà nói, sẽ xuất hiện truy vấn tình huống, một khi xuất hiện khác biệt mà nói, liền tuyệt đối sẽ bị nhìn thấu hoang luôn. Nhất là tượng Cung Ngạo Chiến loại này, sau khi trở về không có khả năng đem sự tình giấu giếm xuống, cũng không tồn tại không mở miệng sự tình, theo lý thuyết hắn nhất thiết phải mở miệng, nhất định phải nghĩ một cái hoang luôn. Trong phòng khách người trong biên chế láo thời điểm, Lục Trạch thì đã về đến phòng bên trong ngồi xuống. Chú ý Tiêu, Thiệu Thính Lan, Mây Thu ba người đều ở bên cạnh hắn. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút ta, lấy ngươi bây giờ tình huống, tốt nhất đừng loạn động. Chú ý Tiêu dặn dò, nhìn về phía Lục Trạch trong mắt đã xuất hiện ý trách cứ. Rõ ràng đối với Lục Trạch thương nặng như vậy còn đi trả lời Lăng Nguyên Sơn bọn hắn vấn đề, chuyện này rất bất mãn. Những người khác nhìn về phía Lục Trạch trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có loại ý tứ này. Lục Trạch nhìn xem trước mắt ba cái nữ nhân tuyệt mỹ, trong lúc nhất thời cũng là lúng túng đến cực điểm, liên tục gật đầu nói thật tốt, ta thời gian kế tiếp đều dùng tới nghỉ ngơi tốt sao? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ làm chuyện khác à? Mây Thu bĩu môi nói. Nhìn xem trong phòng người, Lục Trạch khỏe miệng hơi hơi tát hai cái, nhưng mà nội tâm lại là một mảnh ấm áp. Trang Viên thật sự sống lại, có hắn trước đây kỳ vọng tất cả mọi người. Cảnh tượng như vậy, là hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ, vẹn vẹn dạng này hắn kỳ thực liền thỏa mãn. Nhưng mà, Lục Trạch cũng biết sự tình còn xa xa không có kết thúc, Nhạc Sơn bây giờ không đạt được gì là bởi vì không biết người là của bọn họ chết như thế nào, hoài nghi có người càng mạnh mẽ đang giúp mình cho nên mới không gấp tại động thủ. Nhưng mà hắn dám khẳng định, Nhạc Sơn lúc này tuyệt đối không có khả năng không có bất kỳ cái gì động tác, nói không chừng giám thị hắn người đã hiện đầy hắn toàn bộ Trang Viên, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Cho nên lúc này vẫn như cũ không thể phớt lờ. Còn có bên trong Nam Thị Mỹ Cạ Đỏ 13 tông, cũng không biết Tiêu tìm kiếm tình huống bên kia đến cùng như thế nào. Lục Trạch cười nhạt một tiếng, lấy thực lực của hắn bây giờ tình huống, đừng nói là cao võ tam trọng thiên, liền xem như nhất trọng thiên đỉnh phong cũng chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào kinh nghiệm đối phó mà thôi. Dù sao, hắn tài cao võ nhất trọng thiên, phía trước có thể đối phó đỉnh phong cũng mới nhất trọng thiên đỉnh phong mà thôi, đối với cao võ nhị trọng thiên người chỉ có thể cam đoan có thể còn sống rời đi. Dùng át chủ bài sau đó hắn mới có thể giết cao võ nhị trọng thiên thậm chí tam trọng thiên người, hiện tại kinh mạch bị hao tổn, thực lực cũng bị hao tổn, thực lực đại đại trượt, vận chuyển chân khí trong cơ thể đều trở nên vô cùng không ổn định. Chớ đừng nhắc tới là cùng những cái kia nhất trọng thiên đỉnh phong người đánh, nhất định phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ít nhất phải đợi đến thân thể của hắn ôn dưỡng tốt sau đó mới có thể cân nhắc làm xuống một bước động tác. Chỉ hy vọng trong khoảng thời gian này không có người sẽ lại đến tìm hắn gây phiền phức. Chương 478 Dương không ý ở trong lời. Cả đám cùng Lục Trạch là dặn đi dặn lại, nói thật lâu sau mới rời khỏi để cho Lục Trạch tĩnh dưỡng. Hôm nay ngoại trừ Lăng Mộ Tuyệt bên ngoài tất cả mọi người đều rời đi, chỉ có Lăng Mộ Tuyệt còn lưu lại trong Trang Viên chờ đợi Lục Trạch tỉnh lại, dường như là muốn theo Lục Trạch nói thêm mấy câu. Thật tình không biết, một mình hắn giữ lại chẳng khác nào là đại biểu toàn bộ Lăng gia, cho nên mặc kệ là một mình hắn vẫn là Lăng gia những người khác cũng đều tại cái này, đều không cái gì khác biệt. Một ngày đi qua, Lục Trạch mới phát giác được thân thể khỏe mạnh không ít, vận chuyển chân khí thời điểm cũng chót lọt mấy phần. Ít nhất không giống hôm qua, suy yếu đến thậm chí cần phải có người tới đỡ tình huống, thay đổi y phục đẩy cửa ra ngoài lúc, cảm ứng được tại Trang Viên trên đất trống đứng sừng sững lấy Lăng Mộ Tuyệt. Lục Trạch cũng đi ra biệt thự, lung lay nhìn qua đứng nơi xa người, khóe môi hơi hơi nhếch lên một tia cười yếu ớt. Cố Tiểu cùng Thiệu Thính Lan ngay tại trong phòng khách, cho nên Lục Trạch xuống lúc liền đi theo bên cạnh hắn. Ngươi còn muốn đi cùng hắn giảng giải sao? Ta cho rằng sự tình nếu đều giải quyết, không có gì nhất định phải biết đến sự tình lưu lại hỏi. Cố Tiểu xem như lần thứ nhất đối với những người này sinh ra phản cảm, rõ ràng Lục Trạch đều như vậy, còn muốn truy vấn ngọn nguồn. Hôm qua cũng đã trả lời qua một lần, hôm nay làm sao còn một mực giữ lại? Nếu không phải là Lục Trạch chính miệng nói có thể để cho bọn hắn lưu lại tiếp tục nghĩ nhiều đợi một thời gian ngắn mà nói, nàng có thể đều thỉnh Lăng Mộ Tuyệt cũng rời đi Trang Viên. Không có việc gì, ta đã khôi phục lại, ngươi nhìn ta còn có cái gì thương sao? Lục Trạch nói ở trước mặt các nàng giật nảy mình, gây các nàng là một hồi bất đắc dĩ. Bất quá, đúng lúc này, Lục Trạch nhìn chăm chú lên Cố Tiểu cười nói ngươi trong khoảng thời gian này cũng rất cố gắng tại tu luyện à. Cố Tiểu nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ, kinh ngạc nói ngươi, làm sao ngươi biết? Lục Trạch cười nhạt một tiếng, nói bởi vì bên trong cơ thể ngươi chân khí đã nói cho ta biết hết thảy. Cố Tiểu khuôn mặt đỏ lên, từ lần trước sự tỉnh qua đi sau, nàng vẫn tại chuyên tâm tu luyện, tưởng tượng Mây Thu như thế chính mình trở nên mạnh mẽ, như vậy nàng cũng không cần Lục Trạch bảo hộ, cũng có thể chính mình ly khai nơi này đi ra. Lục Trạch lý giải tâm ý của nàng, mỉm cười sau nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của nàng, lập tức liền đối với các nàng nói các ngươi đi vào nấu cơm cho ta à, ta rất lâu chưa ăn qua, rất đói. Cố Tiểu gương mặt xinh đẹp hồng hồng, dùng sức gật đầu sau liền tiến vào. Mà Thiệu Thính Lan thì nhìn chăm chú lên Lục Trạch, một lát sau hỏi ngươi có thể sử dụng loại lý do này đẩy ra nàng, nhưng chi không ra ta, ta biết ngươi chắc chắn không có hoàn toàn khôi phục lại. Bằng không thì vừa mới ngươi cũng không phải là hóa bát mà là phóng thích chân khí. Lục Trạch nghe được Thiệu Thính Lan lời nói này cũng đành chịu nở nụ cười, không nghĩ tới thế mà chạy không khỏi ánh mắt của ngươi, ngươi chừng nào thì bắt đầu thế mà quan sát nhạy cảm như vậy. Thiệu Thính Lan hừ nhẹ một tiếng, nói ta vẫn luôn quan sát rất nhạy cảm, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Ngươi phải cùng ta cùng tới sao? Chúng ta nói đều là rất lời nhảm chán đề. Lục Trạch cười nói. Thiệu Thính Lan đi tới Lục Trạch bên cạnh, kéo lại cánh tay của hắn nói ta lại không phải đi nghe các ngươi nói chuyện, sợ ngươi đột nhiên té xịu không có người đỡ mà thôi. Ngươi có biết hay không, ngươi hôn mê nửa tháng này đến nay chúng ta lo lắng bao nhiêu, ta bây giờ rất sợ ngươi đột nhiên lại té xịu đi qua. Lục Trạch đương nhiên biết mình té xịu sẽ để cho các nàng lo lắng nhiều, chỉ là đối với nàng nở nụ cười sau khi gật đầu, liền cất bước đi tới Lăng Mộ Tuyệt sau lưng, cười nói ngươi còn ở nơi này à? Lăng Mộ Tuyệt một có phát giác được sau lưng Lục Trạch khí tức, ngạc nhiên quay người lại nhìn về phía hắn, nói ngươi không nhiều nghỉ ngơi một chút sao? Ta lưu lại chỉ là muốn nói với ngươi vài lời, cũng không có muốn tiếp tục truy vấn ý tứ, ta cũng không phải tàn tật, tại sao muốn một mực tại nằm trên giường? Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi. Lục Trạch cười nói, đối với những người này hắn đã rất tín nhiệm, dù sao cũng là đi qua người sống chết, ngày đó hắn nếu là không có lấy ra át chủ bài, những người này cũng đều sẽ cùng chính mình một khối chết. Lăng Mộ Tuyệt nghe vậy, nhìn hắn một cái bên người Thiệu Thính Lan, tiếp đó có chút lúng túng nói loại chuyện này tại nhiều người thời điểm nói ra, thật là có chút ngượng ngùng. Thiệu Thính Lan con mắt híp lại, tiếp đó xoay người nói ta sẽ dùng chân khí che đậy, sẽ không nghe, chỉ là lo lắng hắn lại đột nhiên té xỉu cho nên mới theo tới. Không có việc gì không có việc gì, các ngươi cũng là Lục Trạch người bên cạnh, nghe xong a. Nói được nửa câu hắn liền ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện Thiệu Thính Lan xoay qua chỗ khác sau cũng không có bởi vì thanh âm của hắn lại chuyển tới, rõ ràng nàng thật sự không có ý định nghe. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Lục Trạch, đối với Lục Trạch trịnh trọng ôm quyền nói: "Lục tiên sinh, cảm ơn ngươi cái này hơn một tháng đến nay chiếu cố, để cho ta được lợi rất nhiều." Lục Trạch hơi sững sờ, kinh ngạc nói: "Ta chiếu cố ngươi cái gì? Ta nhớ được chúng ta ngay từ đầu còn thù địch lẫn nhau tới." Lăng Mộ Tuyệt nghe nói như thế lung túng nở nụ cười, lắc đầu nói: "Lúc kia là ta không biết lượng sức, nếu như khi đó ngươi thật sự muốn giết ta, ta tuyệt đối không sống được tới giờ." "Không tệ." Sau khi kiến thức đến Lục Trạch thực lực chân chính, ý hắn nhận ra mình tại trước mặt Lục Trạch cuồng vọng như vậy là cỡ nào vô tri, dù chỉ là nhận thức được điểm này, đối với hắn chính mình mà nói đều thu hoạch rất nhiều. Ít nhất, lần này một nhóm không hề chỉ là giết một chút Nhạc Sơn người đơn giản như vậy. Lục Trạch mỉm cười sau, thản nhiên nói: "Cũng may mắn ta lúc đó cũng không có giết người, bằng không thì ta nhưng là tổn thất một đám có thể tại ta tiến vào Hoa Bắc sau người trợ giúp ta." Lăng Mộ Tuyệt lưu lại chính là nghĩ trịnh trọng cảm tạ một phen, nghe được Lục Trạch nói cái đề tài này, trong lúc nhất thời cũng là nói không biết Lục tiên sinh dự định lúc nào tới Hoa Bắc. Lục Trạch nghe vậy trầm tư, một lúc lâu sau nói: "Chờ một tháng nữa a." Hắn còn không biết cần bao nhiêu thời gian, nói một tháng kỳ thực đều tính nhanh, đó là hết thảy đều dựa theo hắn kế hoạch bên ngoài quỹ tích đi, mới có thể trong vòng một tháng khôi phục lại có thể đi vào Hoa Bắc trình độ. Lăng Mộ Tuyệt nghe được một tháng thời gian cũng cảm thấy có chút nhanh, hắn biết rõ một vị người tu luyện sau khi bị thương cần bao nhiêu thời gian tới nghỉ ngơi, nhưng hắn cũng không nhiều lời, mà là cung kính nói: "Vậy ta ngay tại Hoa Bắc bên trong chờ ngươi đến, chờ ngươi tới Hoa Bắc thời điểm, nhất định muốn trước tiên liên hệ ta." Có thể lôi kéo Lục Trạch dạng này người, đối với Lăng gia có vô hạn lợi ích. Lục Trạch bây giờ đối với hắn cũng không có bất luận cái gì phản cảm, trực tiếp đáp ứng, lập tức Lăng Mộ Tuyệt lại cùng Lục Trạch đơn giản trò chuyện một chút liền cáo biệt rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Lục Trạch cũng đi trở về phòng khách ngồi xuống, trầm mặc lại. Hắn nên thật tốt hoạch định một chút chuyện kế tiếp. Còn lại mấy ngày, cơ thể của Lục Trạch gần như hoàn toàn khôi phục, để cho trong trang viên người đều từng người về nhà. Thiệu Tính Lan cũng đã lâu không có trở lại chợ đen, toàn bộ trong trang viên không có còn lại bao nhiêu người, mà mấy ngày nay Lục Trạch cũng tại hắn quan tâm người nhà phạm vi bên trong thiết hạ trận pháp. Chương 479 đại quân tiến công. Để tránh Mỹ Cạ Đỏ 13 tông hoặc Nhạc Sơn lại làm trộm cắp chuyện. Chỉ là, tại trong Lục Trạch ý nghĩ, Nhạc Sơn thụ trọng thương, trong thời gian ngắn sẽ không động thủ, mà bên trong nam bên kia Mỹ Cạ Đỏ 13 tông, có tiêu tìm kiếm nhìn xem, hẳn là cũng không làm được chuyện gì. Nhưng mà, tại hắn Tống Cung Nạo Chiến bọn người rời đi, đưa mắt nhìn bọn hắn lúc đi, trên điện thoại di động lại lâu ngày không gặp truyền đến tiêu tìm kiếm tin tức. Mỹ Cạ Đỏ 13 tông tông chủ một trong Dương Không Ý ở trong lời, hành động, đồng thời, Thiệu nghe Lan điện thoại cũng đánh tới. Lục Trạch, có người công kích chợ đen. Lục Trạch trừng mắt, trầm giọng nói: "Ta lập tức trở về." Nói xong, Lục Trạch liền lập tức lên đường, hướng về chợ đen mà đi. Mà giờ khắc này chợ đen đã bị bao vây. Vân Thu so Lục Trạch tới sớm, Thiệu Đức nhìn xem những cái kia đánh vào trên Vân Thu phòng ngự công kích, sắc mặt ngưng trọng nói: "Nếu là không có Cố tiểu thư, lần này tập kích bất ngờ chỉ sợ ta Thiệu gia tổn thất nặng nề." Đồng thời, ánh mắt của hắn rơi vào đã nghiêm chỉnh đợi Thiệu gia cao thủ trên thân, chính là bởi vì Vân Thu dùng Phúc Hải xá lợi vì hắn cung cấp thời gian thở dốc, hắn mới có thể lập tức điều động Thiệu gia cao thủ, để trong này vững như thành đồng. Mà có Lục Trạch trước đây nhắc nhở, Thiệu gia bên ngoài cao thủ cũng đều bị hắn chiêu trở về, bây giờ Thiệu gia là toàn thịnh thực lực. Coi như hiện tại bọn hắn công phá trận pháp vào, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không làm gì được Thiệu gia, huống chi, bọn hắn thua không thua còn chưa nhất định. Lập tức phái người đem nghe Lan đưa đến dưới mặt đất, nếu như sự tình ngoài ý muốn nổi lên, lập tức hộ tống nàng đi Lục Trạch trang viên, nơi đó trận pháp so với chúng ta cái này càng thêm kiên cố, đám người này không có khả năng phá vỡ. Thiệu Đức trầm giọng nói, tại phía sau hắn Thiệu gia cao thủ nghe vậy, lập tức xuống tìm Thiệu nghe Lan. Chờ thôi tông khởi hành sau, Lục Trạch liền lại nhận được một chiếc điện thoại, mà cú điện thoại này là Cố Tiểu đánh tới. Lục Trạch sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng tiếp thông điện thoại nói: "Thế nào?" Cố Tiểu ngữ khí gấp rút, nói: "Có người ở trang viên đại trận bên ngoài lén lén lút lút, ta không biết bọn hắn là người nào, nhưng hết thảy có hơn 200 vị, mỗi người cũng là người tu luyện đem tất cả trận pháp toàn bộ khởi động, ta ở trên đường trở về, nhất định muốn chống đến ta trở về." Lục Trạch dặn dò, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu như nói lúc trước hắn chỉ là hoài nghi, vậy bây giờ liền chắc chắn là Mỹ Cạ Đỏ 13 tông Dương Không Ý ở trong lời tới công kích. Bằng không, tuyệt đối không có bất cứ người nào có thể làm ra như thế đại động tĩnh tới. Cái này Dương Không Ý ở trong lời, thừa dịp hắn không tại liền trực tiếp dẫn người tiến công, quả nhiên là đem hắn đùa nghịch một đạo. Cố Tiểu cúp điện thoại, lập tức đối với bên người trang viên cao thủ nói: "Đem tất cả mọi người đều mang vào trong tiệm thủ hộ, những người còn lại canh giữ ở bên ngoài trận pháp, nếu có cái nào một chỗ trận pháp phá mất, bọn hắn chạy vào mặc kệ bọn hắn rốt cuộc là ai, ý gì tới, một tia giết không tha. Ta muốn đi một chuyến Thiệu gia." "Là." Lục Trạch trong trang viên cao thủ người người thân hình lóe lên, mà Cố Tiểu thì thẳng đến Thiệu gia mà đi, đến Thiệu gia sau đó, Vân Thu các nàng vẫn ngồi ở trong sân. Đồng thời, Thôi Tông từ trong phòng đi ra, hắn đã biết tình huống bên này, cũng biết Cố Tiểu là ai. Đi tới Cố Tiểu phía sau người nhân tiện nói: "Những người này có thể là Mỹ Cạ Đỏ 13 tông Dương Không Ý ở trong lời thủ hạ, ngươi cần ta làm cái gì?" Cố Tiểu cũng nghĩ đến, bây giờ ngoại trừ Mỹ Cạ Đỏ 13 tông, không có người đối với Lục Trạch có uy hiếp tờ, đối với Thôi Tông nói nhường ngươi người canh giữ ở Thiệu gia chung quanh, nếu như Thiệu gia ngăn không được, an toàn của bọn hắn liền giao cho ngươi. Thiệu gia bên trong, thực lực tối cường hẳn là Lục Trạch gọi tới Thôi Tông, mà Vân Thu các nàng cũng là Lục Trạch người được coi trọng nhất. Mặc dù nàng không cho rằng đại trận sẽ bị phá mất, nhưng nếu như đối phương thật có cái kia thủ đoạn mà nói, một khi đại trận bị phá, bảo hộ Vân Thu đám người nhiệm vụ liền rơi xuống Thôi Tông trên thân. Rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài những quỷ kia lén lút túy người đột nhiên hướng về phía đại trận công kích, thế nhưng ý đồ đối với Lục Trạch bố trí phòng ngự đại trận cùng Mây Thu phòng ngự mà nói không đáng kể chút nào. Ta mặc dù dùng Phúc Hải xá lợi, nhưng còn cần chân khí khổng lồ khu động, tất nhiên phải tuân thủ, vậy thì từ trận pháp bắt đầu. Mây Thu từ bây giờ thân đạo, nàng thực lực cũng không yếu, lúc này không có khả năng chỉ ngồi lấy. Cố Tiểu gật đầu một cái, lập tức lên đường, đi tới Lục Trạch bố trí trận nhãn chỗ, dùng chân khí của mình đem tất cả trận pháp toàn bộ thôi động. Trong lúc nhất thời, Thiệu gia bên trong từng đạo chân khí tựa như từ cự thú trong miệng thoát ra hỏa cầu giống như, bắt đầu phản kích những công kích kia người. Không thể không nói, Lục Trạch tại Thiệu gia an bài trận pháp có thể xưng hoàn mỹ, ước chừng 3 cái tụ linh trận cho tất cả trận pháp bổ sung năng lượng, bọn hắn đánh nửa ngày mới tại trên phòng ngự trận pháp đánh ra một điểm vết rạn, cấp tốc liền bị tụ linh trận bên trong ngưng tụ linh lực chữa trị. Mà những cái kia cường lực công kích trận pháp, mỗi một kích xuống đều có thể lật tung một đám người lớn, có tụ linh trận vì đó bổ sung năng lượng, có thể nói là vô cùng vô tận phóng thích ra công kích. Coi như bọn hắn đột phá ngoại vi phòng ngự đại trận, sau khi đi vào cũng sẽ kéo dài chịu đến những trận pháp này công kích, lại thêm nàng đem Thiệu gia tất cả cao thủ đều tụ tập. Giờ này khắc này, cho dù trận pháp phá mất, đối mặt bên ngoài cái kia mấy trăm người, cũng tuyệt đối không có khả năng thua. Sợ là sợ, Dương Không Ý ở trong lời đột nhiên xuất hiện. Bất luận là Lục Trạch trang viên cái kia buộc phát chiến đấu vẫn là Thiệu gia, cũng không có nhìn thấy Dương Không Ý ở trong lời dấu vết. Thiệu gia người trung quanh thật sự là chịu đựng không được cái này phòng ngự trận pháp công kích, từng cái bắt đầu lui về sau. Nhưng mà Lục Trạch công kích trận pháp thế nhưng là có thể công kích bao quát Thiệu gia ở bên trong, phương viên 500m bên trong hết thảy, bọn hắn chỉ có triệt để ra khỏi Thiệu gia phạm vi mới sẽ không bị công kích. Chờ bọn hắn rút khỏi về phía sau, từng cái sắc mặt liền lên lại, bởi vì bọn họ nhiệm vụ là phá mất Thiệu gia đại trận, hết khả năng giết chết Thiệu gia người tiếp đó rút lui. Nhưng bây giờ, một đám người cách hơn 500m khoảng cách nhìn cách đó không xa Thiệu gia, căn bản liền không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể phá vỡ đại trận này. Dùng một chiêu kia a. Cầm đầu một vị nam tử trung niên người bên cạnh nói. Nam tử trung niên nghe vậy, trầm giọng nói đó là chuyên môn đối phó Lục Trạch dùng, vào lúc này dùng, nếu như Lục Trạch chạy tới làm sao bây giờ? Hắn liền xem như bị thương, thực lực cũng không yếu. Hắn nào có nhanh như vậy liền có thể chạy tới. Huống chi nhiệm vụ của chúng ta là giết chết Thiệu gia người, chờ đến lúc Lục Trạch tới, chúng ta rút đi không được sao? Vật này vốn chính là phải dùng, bây giờ liền trận pháp này đều không phá được, còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Chờ Lục Trạch sau khi đến, đối với hắn dùng một chút cũng không giết chết hắn, tiếp đó chúng ta liền dẫn người đào tẩu sao? Lúc đó chết bao nhiêu người? Hai người kia rõ ràng không phải một nhà, lẫn nhau cùng đối phương giọng nói chuyện đều mang mấy phần khó chịu. Thế nhưng là đến loại này tình cảnh, cái kia nam nhân cầm đầu cũng không cái gì có thể phản bác, hừ lạnh một tiếng sau, đối với tất cả mọi người nói khởi trận. Chương 480 vừa đi vừa về đổi chiến trường. Lập tức, tất cả mọi người chân khí đều xông vào trong quyển trục, toàn bộ trên quyển trục bị chân khí bao trùm, từng vết nứt xuất hiện. Khi toàn bộ quyển trục phá vỡ thời điểm, một đạo linh quang phóng lên trời, ngay sau đó mỗi người đều hai tay phù hợp, gân xanh trên trán đều bắt đầu nhảy lên. Công kích. Cầm đầu nam tử trung niên tiếng nói rơi xuống, cái kia phóng lên trời linh quang thẳng đến Thiệu gia đại trận mà đi. Thiệu gia bên trong công kích trận pháp hướng linh quang phát động công kích, trên bầu trời bộc phát ra một đạo lại một đạo tiếng nổ đình thai nhức óc. Nhưng lại ngăn không được cái này, linh quang hung hăng đánh vào Thiệu gia trên đại trận. Giang giác. Lập tức, toàn bộ trên đại trận đều xuất hiện vết rạn, cứ việc ba đạo tụ linh trận tại Cố Tiểu đám người dưới sự khống chế lập tức bắt đầu chữa trị, nhưng cái này linh quang lực phá hoại viễn siêu tưởng tượng của nàng, vậy mà tại trong vài giây ngắn ngủi, để cho vết rạn bao trùm trận pháp một. Nàng đem chân khí trong cơ thể thôi động đến cực hạn, khống chế nhiều trận pháp như vậy, cũng làm cho thân thể của nàng xuất hiện phụ tải, khóe miệng chảy xuống tí tí tiên huyết. Nhưng nàng tuyệt không thể buông tay, không còn ba đạo tụ linh trận chèo chống, phòng ngự trận pháp rất nhanh sẽ bị linh quang phá đi, ta tới giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, Thiệu gia cao thủ đi tới, đem chân khí của mình cũng rót vào trong mắt trận, cùng nàng cùng một chỗ duy trì lấy đại trận vận chuyển. Trong lúc nhất thời, phòng ngự trận bên trên vết rạn cuối cùng đuổi kịp bị phá hư tốc độ, một chút bắt đầu chữa trị. Phía ngoài mọi người thấy một màn này, cầm đầu nam tử trung niên quát to cho ta dùng tới toàn lực. Hướng. Mấy trăm người cùng kêu lên khẽ quát một tiếng, lập tức toàn bộ linh quang đều liền lớn hơn một vòng, lực công kích càng là tăng lên một lần. Trong lúc nhất thời, trên đại trận vết rạn xuất hiện tốc độ cùng tốc độ khôi phục đạt đến một cái điểm thăng bằng, nhưng mà bị linh quang công kích cái chỗ kia, lại là đang từng chút sụp đổ lấy. Cố Tiểu cùng Thiệu gia cao thủ hai người dùng tới toàn lực, nhưng bọn hắn hai người không chống được bao lâu, chỉ hy vọng có thể tại đến trước đó Lục Trạch, nhiều kiên trì một hồi. Chỉ chờ tới lúc Lục Trạch tới, nhiệm vụ của bọn hắn coi như hoàn thành. Lục Trạch trong trang viên. Ở đây bố trí trận pháp mặc dù so Thiệu gia bên kia cường đại, nhưng nơi này công kích trận pháp lại bị người bên ngoài cho chống lên phòng ngự trận pháp chặn, phòng ngự trận pháp bên trong những người kia liền hợp lực công kích tới Lục Trạch trang viên phòng ngự trận. Có thể nói, tình huống nơi này so Thiệu gia hỏng bét nhiều, trên trận pháp đã xuất hiện nồng đậm vết rạn, mắt thấy giống như là muốn bể nát giống như. Chuẩn bị chiến đấu a. Lục Trạch trong trang viên người nhìn xem lung lay sắp đổ phòng ngự trận, trầm giọng nói, âm thanh truyền vào mỗi vị Lục Trạch trang viên cao thủ trong hai. Giang giác đến lúc cuối cùng một vết nứt xuất hiện tại trên phòng ngự trận lúc, đại trận bị phá, mấy trăm người kêu gào vào, vô số người nhảy lên một cái, ba hoa thiên địa công kích tựa như mưa đạn giống như vào. Lục Trạch trong trang viên người quát lạnh một tiếng, thân hình khẽ động xuất hiện tại phía trước nhất, dẫn dắt tất cả trang viên cao thủ giết đi lên. Công kích trận pháp vẫn tại kéo dài vận chuyển, cũng là Lục Trạch trang viên một sự giúp đỡ lớn. Ta tới giúp ngươi. Giờ này khắc này, từ Thiệu gia lại chạy tới Thôi Tông cũng đến chiến trường chính. Cùng Lục Trạch trang viên người giải thích nói Lục Trạch bảo ta tới. Lục Trạch trang viên người nghe vậy, đối với hắn ném đi ánh mắt cảm ơn, gật gật đầu sau, vận chuyển thể nội tất cả chân khí cùng đám người này đánh lên. Thôi Tông vừa tới, trên bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo lôi đỉnh ngang tàng đánh xuống. Thôi Tông thiên cấp đại viên mãn thực lực, liền xem như Dương Không Ý ở trong lời xuất hiện tại cái này, cũng không phải là đối thủ của hắn. Lục Trạch trang viên người cảm ứng được Thôi Tông cái kia khí tức cường đại thời điểm, trong lòng cũng an ổn rất nhiều, đồng thời sợ hai thán phục Lục Trạch vẫn còn có bằng hữu như vậy. Coi như bây giờ phòng ngự trận pháp bị phá, theo Thôi Tông gia nhập vào, chiến đấu cũng có thể nói là nghiêng về một bên, dù sao nào đó mới có một vị thực lực tuyệt đối cường giả lúc, một phương khác cơ hồ không có khả năng chiến thắng. Lục Trạch trang viên ngoài ngàn mét cao ốc đỉnh chót, Dương Không Ý ở trong lời mang theo mặt nạ đứng chắp tay, nhìn xem cái kia trong đám người tự nhiên qua lại thôi tông, dưới mặt nạ cao mày đứng lên, trầm giọng nói ra hỏa này là ai. Bên người hắn hai vị khí tức đạt đến thiên cấp cựu giai người đều là lắc đầu, rõ ràng không biết thôi tông. Xem ra Lục Trạch trang viên là không có cách nào công phá, để cho bọn hắn rút lui. Dương Không Ý ở trong lời thản nhiên nói. Nói xong câu đó sau, hắn lại hỏi Thiệu gia bên đó như thế nào. Đang sử dụng ngươi cho quyển trục phá trận, hẳn là không cần bao lâu là có thể đem trận pháp phá vỡ. Bên trái vị kia trung niên đã nhanh tiến vào giàn mua nam tử nói, khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Tại Thiệu gia cũng là hắn người, hắn đối người mình thực lực vô cùng tự tin, chỉ cần đại trận phá mất, tuyệt đối có thể trực đảo Hoàng Long. Dương Không Ý ở trong lời nghe đến lời này, không ra tiếng sắc cười cười, thản nhiên nói chúng ta người lúc nào đến toàn bộ, bộ đội tinh nhuệ đang tại trên đường, thế nhưng là ngươi để cho bọn họ chạy tới, dự định đối phó ai? Lục Trạch trang viên người nơi này, liền xem như bọn hắn đến đông đủ cũng không nhất định đánh thắng được chúng ta người, nếu như phải đi, Thiệu gia lại xử lý không được, ngươi bảo bọn hắn đến chả có ích lợi gì? Đối với người này mà nói, Dương Không Ý ở trong lời không có trực tiếp trả lời, chỉ nói là ta tự nhiên có sắp xếp, ngược lại sẽ không hại bọn hắn, để cho bọn hắn bước nhanh hơn, Lục Trạch hẳn là không cần bao lâu trở về. Phía sau hắn hai người nghe xong, đều là cười cười, nói chỉ sợ chờ hắn trở về, nhìn thấy cũng là một đống thi thể. Đến lúc đó, chúng ta hợp lực tiến công, còn sợ giết không chết hắn sao? Dương Không Ý ở trong lời cũng cười theo, nhưng sắc mặt của hắn vẫn như cũ cũng không có thay đổi thật tốt nhìn, nói dành thời gian. Nói xong, thân hình hắn khẽ động liền biến mất ở nơi đây, mà hai người kia nhưng là liếc nhau một cái, phân biệt hướng hai cái phương hướng chạy đi. Lục Trạch đang phi nhanh bên trong, mà lúc này, một chiếc điện thoại cũng đột nhiên đánh tới. Lục Trạch, những người này rút lui thôi tông thanh âm bên trong mang theo nghi hoặc, đánh đánh người trước mắt lại đột nhiên toàn bộ chạy. Lục Trạch nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi, tốt xấu Lục Trạch trang viên bảo đảm xuống dưới, nói để cho trang viên người truy một hồi, đem bọn hắn triệt để đuổi đi ra liền có thể. Nếu như trận pháp phá, liền để trang viên người dùng chân khí của mình chữa trị lại trận, để tránh bọn hắn ngóc đầu trở lại ngươi lại đi Thiệu gia hỗ trợ, nơi đó tình huống có thể cũng có chút hỏng bét. Đã lâu như vậy, Cố Tiểu điện thoại cũng không có đánh tới, rõ ràng là không dứt ra được, bằng không thì không có khả năng không cho hắn hồi báo. Cho dù là hắn đánh tới, Cố Tiểu cũng không có nghe điện thoại, chỉ sợ nàng đã bắt đầu chiến đấu, không rảnh đón hắn điện thoại. Thiệu gia nghiêm trọng trình độ, hắn nghĩ cũng nghĩ đi ra, nếu như Dương Không Ý ở trong lời tại Hoa Nam có nhãn tuyến mà nói, vậy thì vô cùng rõ ràng bên cạnh hắn có người nào, đều bị hắn đặt ở địa phương nào. Chương 481 huyết chiến. Mà bây giờ, Cố Tiểu chạy tới sau thậm chí không rảnh liên hệ hắn, có thể thấy được sự tình đã đạt đến trình độ gì. Nếu như không phải phòng ngự trận pháp nhịn không được tình huống phía dưới, Cố Tiểu không có khả năng làm ra cử động như vậy. Theo lý thuyết, Dương Không Ý ở trong lời tìm được phá vỡ trận pháp phương pháp. Nghĩ tới đây, nóng nảy trong lòng để cho tốc độ của hắn tăng nhanh không thiếu, cho dù là tại ban ngày, hắn cũng giống là một đạo huyễn ảnh giống như lướt qua, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Mà giờ khắc này tại trong Thiệu gia, trận pháp đã hiện đầy vết rạn, Cố Tiểu khẽ miệng máu tươi chảy phía dưới, cánh tay đều đang run rẩy. Đi nói cho đại gia, chuẩn bị chiến đấu, Cố Tiểu thấp giọng nói. Bên cạnh Thiệu gia cao thủ thấy thế, biết rõ hắn ở đây cũng không chống được bao lâu, buông tay một khắc này, chính là Cố Tiểu một người gánh chịu áp lực. Giang giác. Trên bầu trời đại trận vết nứt càng ngày càng lớn, khi Thiệu gia cao thủ tìm được Thôi Tông, đồng thời nhắc nhở hắn sau đó trong nháy mắt. Phanh. Trận pháp phá thoái, ngay sau đó là từng trận tiếng gào thét truyền đến, mấy trăm đạo thân ảnh từ ngoài 500 thước sông mạnh đi qua, bầu trời linh quang cũng tại trận pháp bài trừ sau biến mất không thấy gì nữa. Thôi Tông cùng Thiệu gia cao thủ nhìn đối phương đánh tới, sắc mặt cũng đều là trầm xuống. Huyết chiến muốn bắt đầu. Liên tại chỗ rất xa Dương Không Ý ở trong lời thấy cảnh này, đều thản nhiên nói không nghĩ tới hắn thế mà cẩn thận như vậy, mỗi một cái chỗ đều bố trí trận pháp. Nói xong, nắm đấm của hắn nắm chặt, nếu như không phải hắn bây giờ còn không thể xuất hiện, trận pháp này hắn tuyệt đối có thể phá. Nếu như hắn xuất hiện, Lục Trạch sau khi trở về tuyệt đối sẽ tới tìm hắn, cái kia đối mặt Lục Trạch cũng có chút treo. Hắn chỉ có chờ chính mình tinh nhuệ nhất người đến Hoa Nam sau, mới có thể cùng Lục Trạch chính thức va chạm. Nếu như Lục Trạch đuổi tại cái kia phía trước trở về, hắn sẽ lập tức hạ lệnh để cho người ta rút lui, hôm nay liền xem như cho bọn hắn một lần tập kích, ngược lại hắn không có thiệt hại cái gì, sẽ chỉ làm Lục Trạch các bằng hữu lòng người bàng hoàng. Nhiều như vậy quay rồi mấy lần, cũng đầy đủ phá hư bọn hắn nguyên bản sinh sống. Xông. Dương Không Ý ở trong lời ra lệnh một tiếng, âm thanh vang vọng tại mỗi người trong hai. Lập tức, tất cả mọi người cùng nhau xử lý, hướng về phía Thiệu gia còn sót lại đại trận liền tấn công mạnh. Đồng thời, Dương Không Ý ở trong lời phái nhiều vị cường giả đi qua, để cho bọn hắn hiệp trợ phá trận, song phương lập tức chém giết. Thiệu gia bên trong một mảnh hỗn độn, chờ Thiệu Đức một lần nữa đem phòng ngự trận pháp sau khi khôi phục, Thiệu Thính Lan cũng từ phía dưới chạy tới, liền vội vàng hỏi Lục Trạch còn chưa có trở lại sao. Thiệu Đức lắc đầu, trầm giọng nói chỉ sợ là trên đường gặp phải phiền toái. Thiệu Thính Lan nghe đến lời này, trong lòng một hồi lo nghĩ. Lục Trạch lâu như vậy cũng không có xuất hiện, chắc chắn là xảy ra vấn đề, an nguy của chính hắn sẽ không xảy ra chuyện a. Thiệu Đức nhìn thấy nữ nhi của mình dạng này, liền biết nàng đang suy nghĩ gì, vỗ vỗ đầu của nàng nói Lục Trạch không tầm thường người, ta vẫn luôn không có nhìn thấu thực lực chân chính của hắn tại trình độ gì, chạy tới chỉ là vấn đề thời gian, chỉ hy vọng như thế. Thiệu Thính Lan nói, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Mà giờ khắc này Lục Trạch vừa giải quyết đi nhóm thứ ba tới ngăn cản hắn người, đã khôi phục xong, tiếp cận Lục Trạch trang viên. Hắn che lấy trên cánh tay phải vết thương, gương mặt lạnh lùng chạy tới Lục Trạch trang viên. Khi hắn bước vào Lục Trạch trang viên phạm vi bên trong, liền cảm thấy đến trong không khí chân khí kịch liệt bạo động. Hắn lênh trầm nghiêm mặt, ánh mắt trực tiếp liền hướng về Hoa Nam Thiệu gia vị trí nhìn lại, chân khí buông thả ra tới, cảm ứng được nơi đó hỗn loạn chân khí. Vẹn vẹn tại Lục Trạch trang viên ở đây, hắn liền có thể cảm nhận được không gian bên trong cảm giác rung động, hắn không tiếp tục đi dò xét, lạnh rên một tiếng, cơ thể biến mất tại chỗ, cấp tốc hướng về Thiệu gia chạy tới. Hắn liền sợ, hắn chạy đến trang viên thời điểm, đám người kia lại chạy tới Thiệu gia quấy rối, mặc dù hắn cho rằng có trận pháp tại, Thiệu gia không thể lại luôn hãm. Nhưng Thiệu gia bên trong nhân đại nhiều cũng đã thụ thương, còn lại cũng vẹn vẹn một phần nhỏ, nếu như đối phương có phá hư hắn trận pháp đồ vật, Thiệu gia sẽ tiến vào ác chiến. Dù sao, Thiệu gia bên trong ngoại trừ Thôi Tông bọn người, những người khác thực lực đều không cường đại, tùy tiện tới mấy cái thiên cấp cửu giai cũng có thể làm cho Thiệu gia hủy diệt. Lục Trạch tại Lục Trạch trang viên xác nhận một phen sau, liền hướng về Thiệu gia chạy tới. Lục Trạch trang viên tới cái này, nhóm người chính là từ Thiệu gia tới, mà Thiệu gia cái kia một đợt nhưng là mặt khác một nhóm người. Theo lý thuyết bây giờ Dương Không Ý ở trong lời chỉ có nhiều như vậy người, nếu không vì cái gì không trang viên cùng Thiệu gia cùng một chỗ công kích, mà là tại Thiệu gia không công nổi sau, chuyển hỏa Lục Trạch trang viên, đám người này, biết hắn ra ngoài tặng người liền thừa cơ bày ra công kích, còn tại trên đường phái mấy đợt nhất trọng thiên cường giáng ăn. Cản. Châm tư ở giữa, hắn đã thấy xa xa Thiệu gia. Dương Không Ý ở trong lời người bị điều đi sau đó, Thiệu gia bởi vì trận pháp duyên cớ, vẫn như cũ để cho tất cả Thiệu gia cao thủ canh giữ ở bên ngoài, một con rồi cũng không thể dẫn dụ đến, mỗi người đều thần sắc chuyên chú. Loại chuyện này, tuyệt đối không cho phép lần nữa xảy ra. Thiệu Đức liền đứng tại trên nóc nhà, nhìn xuống nơi xa, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, một khi có khí tức hướng hắn ở đây đánh tới, hắn sẽ lập tức để cho Thiệu gia cao thủ đề phòng. Mà lúc này, đột nhiên có một đạo khí tức cường đại đánh tới, mặc dù chỉ có một đạo, nhưng lại cho hắn áp đảo tính uy áp. Trong lúc hắn dự định để cho Thiệu gia người chuẩn bị lúc, lại nhìn thấy cổ khí tức kia chủ nhân, một đạo thân ảnh quen thuộc. Lục Trạch xông vào Thiệu gia bên trong, nhìn xem nơi này một mảnh hỗn độn, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, Thiệu gia cũng đã chết không ít người, mà trận pháp vẫn là bị công phá. Lục Trạch. Thiệu Đức đứng tại trên nóc nhà, đối với Lục Trạch hô một tiếng sau, thân hình khẽ động lập tức đi tới phía dưới, hướng về Lục Trạch bên này chậm rãi đi tới. Lục Trạch nhìn thấy hắn, cũng gật đầu cất bước đi qua, hỏi Thiệu gia chủ, Thiệu Thính Lan cùng các ngươi Thiệu gia không có vấn đề gì lớn a? Thiệu Đức gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói lần công kích này mặc dù là tập kích, nhưng có ngươi trận pháp bảo hộ cùng Mây Thu Phúc Hải xá lợi, lại có vị kia Thôi tiên sinh tới trợ giúp, chúng ta cũng không có thiệt hại bao nhiêu. Rất nhanh bọn hắn liền chạy mất đến nội nữ nhi của ta, nàng bị ta an bài trong phòng ngầm dưới đất, nếu như chúng ta phía trên thủ không được mà nói, liền sẽ phái nàng tới ngươi trang viên, cũng may ở đây chúng ta cũng không có ngoài ý muốn, bất quá. Hắn nói, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Lục Trạch hỏi ta nghe nói liền người trang viên kem chút bị công phá, đây là có chuyện gì? Lục Trạch nghe vậy, thở dài nói người đều vô sự, nhưng một trận chiến đánh xuống, cũng đã chết không ít người. Thiệu Đức minh bạch lần tổn thất này chắc chắn cũng không nhỏ, không khỏi cảm thán nói cái này phát động công kích người, ta cũng nghe nói, chỉ là không nghĩ tới hắn thế mà lại làm đến loại trình độ này. Thiệu gia tốt xấu cũng coi là một cái thế lực lớn, hơn nữa cùng Lục Trạch trang viên có chỗ lui tới, biết công kích người là Dương Không Ý ở trong lời cũng không đủ là lạ. Huống hồ hắn cùng Mây Thu phía trước bố trí trận pháp thời điểm, cũng cùng Thiệu Thính Lan dặn dò, lần trước Thiệu Thính Lan bởi vì hắn thụ thương, cũng nghe đã đến liên quan tới Dương Không Ý ở trong lời sự tình. Chương 482 cuối cùng đổi tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại trong tầm mắt của Lục Trạch, ngay sau đó liền chạy đi lên, giang hai tay ra bỗng nhiên đem nàng ôm lấy, cái kia hai đoàn mềm mại gắt gao là dán tại trên lồng ngực của hắn, mùi tóc vị xâm nhập chóp mũi. Người cuối cùng đến đây, ta còn tưởng rằng người chết. Thiệu Thính Lan hô lớn, nước mắt không chịu thua kém rơi xuống. Nàng gọi điện thoại cũng không gọi được, phía trước Vân Thu cũng nói Lục Trạch chưa có trở về, hơn nữa Thiệu gia còn bị công kích, nàng thật sự rất lo lắng Lục Trạch an nguy. Bây giờ thấy chân nhân không có việc gì, nhưng trong lòng lo nghĩ như thế nào nói biến mất liền biến mất, cứ việc không còn lo lắng, nhưng trong lòng cảm xúc vẫn là đã biến thành phẫn nộ. Lục Trạch nhìn xem nàng, lại đem ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía Thiệu Đức. Ai biết Thiệu Đức cùng Lục Trạch ánh mắt đối đầu sau, vậy mà đem khuôn mặt lườm đi qua, vội ho một tiếng căn bản liền không có ý định quản. Kỳ thực không phải hắn mặc kệ, mà là hắn giống như bây giờ không dám đẩy ra Thiệu Thính Lan Lục Trạch, cũng không dám nói cái gì à. Bằng không thì Thiệu Thính Lan quấn xong Lục Trạch, mấy người Lục Trạch sau khi đi tuyệt đối lại sẽ quấn đến trên đầu của hắn tới. Lục Trạch sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng nói lo lắng cái gì, thực lực của ta ngươi còn không rõ ràng làm sao. Thiệu Thính Lan dùng sức nện một cái Lục Trạch quổng, ôm thật chặt nàng nói ta làm sao biết ngươi không có việc gì à. Ta điện thoại cho ngươi, điện thoại đều tắt máy, Vân Thu cũng liên lạc không được ngươi, ngươi biết chúng ta đều lo lắng bao nhiêu sao. Lục Trạch lúng túng gãi đầu một cái, hắn dọc theo đường đi cũng tại bị người quấn lấy, vô cùng lo lắng phải chạy về tới, căn bản không để ý điện thoại. Tốt tốt, ta cũng không phải cố ý, biết chuyện nơi đây sau ta liền lập tức chạy về, ai ngờ cái kia Dương Không Ý ở trong lời bố trí xong hết thảy, trên đường lúc liền có người đem ta cả lại. Lục Trạch mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Thiệu Thính Lan vểnh vểnh lên miệng, chậm rãi buông ra Lục Trạch, nhìn xem trên mặt hắn cùng vết máu trên người, kinh ngạc nói ngươi bị thương rồi. Một điểm bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, ngươi như thế nào? Đối với Lục Trạch mà nói là bị thương ngoài da, nhưng nhìn ở trong mắt Thiệu Thính Lan, lại là trong đau tại thịt của nàng, để cho ánh mắt của nàng hơi hơi ảm đạm mấy phần. Nhưng nàng không tiếp tục hồi náo, mà là nói ta không sao, bị cha ta bảo vệ rất tốt. Lục Trạch xem xét nàng ánh mắt đều mở đi, thật sự là rất bất đắc dĩ, nói ngươi đừng lo lắng ta, Thiệu gia các ngươi trông xuống, đi trang viên quấy rối cũng đã chết không thiếu, nếu như Dương Không Ý ở trong lời chỉ có chút người này lực mà nói, hắn tuyệt không dám lại đến tìm phiền phức. Nếu là hắn còn dám tới, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn lần này, ta sẽ không lại rời đi, một khi có bất kỳ sự tình liền lập tức cho ta biết, ngươi cũng không thể ra ngoài, bằng không thì ta có thể không rảnh bận tâm ngươi. Câu nói này hắn không chỉ là cho Thiệu Tính Lan nói, càng là để Thiệu Đức nói. Hy vọng ngươi nói là sự thật ta, Thiệu Thính Lan trầm giọng nói, giống như cảm xúc đi lên, không nói một lời liền quay đầu trở về nhà. Lục Trạch bây giờ cũng không thời gian đi quan tâm nàng một người, xác định nàng không có việc gì, liền đối với Thiệu Đức nói nàng liền giao cho ngươi, ta đi xem một chút những người khác. Thiệu Đức gật gật đầu, đối với chính mình nữ nhi này cũng rất bất đắc dĩ. Lục Trạch ý tứ đã rất rõ ràng, nhưng nàng vẫn là kiên quyết không buông bỏ, một lần lại một lần ăn Lục Trạch bế môn canh. Lục Trạch nhìn chăm chú lên Thiệu Thính Lan bóng lưng, thở dài. Một ngày này hắn cũng mệt mỏi, sau khi trở về chỉ muốn nắm chặt khôi phục chân khí. Chờ hắn tiến vào Thiệu gia sau, liền nhìn thấy Vân Thu bọn người ngồi trong phòng khách, từng cái cao mày dường như đang thương lượng cái gì. Lục Trạch đẩy cửa vào, đối với các nàng hỏi các ngươi đang nói chuyện gì. Cố Tiểu xem xét Lục Trạch trở về, lập tức đứng dậy nói vừa mới có cái người áo đen đến bên ngoài trận pháp, cho chúng ta lưu lại phong thư này liền đi. Vân Thu cũng là một mặt lo lắng đứng lên, trên dưới quét mắt cơ thể của Lục Trạch, nhìn thấy hắn chỉ chịu một chút vết thương nhẹ lúc, trong lòng tất nhiên đau đớn, lại không có quấy rầy Lục Trạch làm việc. Nàng biết, bây giờ còn chưa phải là lúc nghỉ ngơi, dù là nàng rất muốn cho Lục Trạch lập tức nghỉ ngơi. Điểm này, Cố Tiểu cũng nghĩ như vậy, chính nàng vết thương trên người cũng không có khỏi hẳn, nhưng bây giờ tuyệt không phải lúc nghỉ ngơi. Lục Trạch nhìn các nàng cả đám đều sắc mặt nghiêm túc, lông mày cũng gắt gao nhíu lại, tiếp nhận phong thư mở ra xem xét, con mắt hơi híp một chút. Chính mình đầu hàng, bằng không diệt Thiệu gia. Lục Trạch nói ra. Tại cái này ngoại trừ Cố Tiểu cùng Vân Thu, Thôi Tông cùng Thiệu gia cao thủ cũng đều ở đây, mà bọn họ cũng đều biết nội dung trong thư. Lục Trạch đối với Thôi Tông vẫy vẫy tay, để cho hắn sang đây xem phong thư hỏi cái này chữ viết, ngươi biết sao? Thôi Tông biết Lục Trạch đang hỏi cái gì, lắc đầu nói đây không phải Dương Không Ý ở trong lời chữ viết, ta cũng chưa từng thấy. Lục Trạch thấy thế, ngồi ở trên ghế salon, mặt lộ vẻ trầm tư nói người nào cũng dám nói như vậy, ta xem vẫn là Dương Không Ý ở trong lời người, không cam lòng lần thất bại này, dự định tại sau đó Nhạc Sơn đại quân đến lúc tập kết càng nhiều người tới đối phó chúng ta. Cố Tiểu trầm giọng nói. Lục Trạch gật gật đầu, cũng đồng ý nàng thuyết pháp, dù sao bây giờ cũng chỉ có Dương Không Ý ở trong lời dám uy hiếp ở hắn. Vân Thu đem trận pháp bố trí càng gia cố hơn như vững chắc, muốn làm bất luận người này đến cùng là ai, đều khó có khả năng trực tiếp bài trừ trận pháp, có thể làm được điểm này mà nói, sau đó liền biết hắn là ai. Lục Trạch nói xong, trong tay phải xuất hiện một ánh lửa, trực tiếp đem phong thư này phá hủy. Vân Thu gật đầu một cái, nhưng nàng có thể hay không bố trí loại kia trận pháp tới, chính nàng cũng nói không chính xác, thời gian nếu là đủ còn có thể, nhưng bây giờ thời gian nhanh như vậy. Cố Tiểu nhìn thấy Lục Trạch trong mắt tự tin cùng kiên định, trong mắt cũng xuất hiện vẻ tự tin. Bởi vì sự tình hôm nay, vốn là nàng còn rất lo nghĩ nếu như Dương Không Ý ở trong lời lần sau tới nên làm cái gì, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là, lần tiếp theo, Lục Trạch thế nhưng là tại Thiệu gia, có thể trước tiên chạy tới, lại có Thôi Tông hỗ trợ. Dương Không Ý ở trong lời nghĩ đến tay tỷ lệ đích xác không cao. Có Lục Trạch cùng Thôi Tông hai người tại, bất luận là hai người cùng đi đối phó Dương Không Ý ở trong lời, vẫn là tách ra bảo hộ Thiệu gia đều dư xài, huống chi lần này đi qua Mây Thu sẽ ra cố trận pháp, bọn hắn lần sau tiến công chỉ có thể tan rã càng nhanh, nói không chừng ngay cả trận pháp đều không phá mất. Vẫn cẩn thận là hơn. Lục Trạch thấy được nàng trong mắt lóe lên tự tin, nhắc nhở một câu. Thôi Tông nhìn xem Lục Trạch trong mắt lo nghĩ, thân là thiên cấp đại viên mãn, hơn nữa nắm giữ lấy một thế lực hắn, có thể minh bạch Lục Trạch đang suy tư điều gì. Chỉ là cái thời điểm, hắn ngoại trừ dựa theo Lục Trạch nói làm như vậy, cái gì khác đều không làm được. Vận mệnh của hắn, có thể nói đều nắm ở Lục Trạch trong tay. Bất quá hắn rất may mắn, ít nhất Lục Trạch đúng như hắn nói tới như vậy bằng phẳng, không giống Dương Không Ý ở trong lời như vậy âm dương quái khí, chỉ có thể sai xử hắn. Mây Thu nhìn hai người trò chuyện xong, liền đi nhìn lại Trạm Đất Trạch nói thương thế của ngươi không sao chứ? Loại vấn đề này nàng đã hỏi rất nhiều lần, cơ bản biết Lục Trạch sẽ trả lời thế nào. Chương 483 một lần nữa bố trí trận pháp. Cho nên tại hắn nói chuyện phía trước, liền lấy tay ngăn chặn miệng của hắn, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Lục Trạch vết thương bên dưới, cảm giác đau đớn lệnh Lục Trạch khẽ nhíu chân mày. "Tới, ta cho ngươi xử lý xuống vết thương." Vân Thu nói, tiếp đó lôi Lục Trạch tiến vào toilet. Cố Tiểu thấy thế cũng vội vàng đi theo, đến nỗi những người khác, liền cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, vội ho một tiếng liền riêng phần mình tản ra xử lý Thiệu gia bên trong sự tình. Dù sao bây giờ trong Thiệu gia cũng không thiếu thi thể, hơn nữa chuyện này gây cũng không nhỏ. Hoa Nam bên trong thế lực cơ hồ mọi người đều biết, mà cái này cũng cho những người tu luyện kia gõ cảnh báo. Lục Trạch bị Vân Thu kéo vào toilet sau, liền bị rút đi áo, lộ ra cái kia thân kinh bách chiến nửa người trên. Vân Thu nhìn xem đã có không ít vết thương trên lồng ngực, lại nhiều một đường vết rách, trong mắt đau lòng căn bản ngăn không được, mở vòi bông sen đem thanh thủy tre ở phía trên, vì hắn thanh tẩy lấy. Mà Cố Tiểu cũng tại lúc này cầm chút băng vải đi vào, những vật này Thiệu gia bên trong có rất nhiều, thậm chí có không ít là chuyên môn vì Lục Trạch chuẩn bị. Hai nữ tỉ mỉ vì Lục Trạch xử lý vết thương, ngược lại để hắn có chút ngượng ngùng, đứng ở đó cơ thể đều không cầm được dãy rủa. Đợi các nàng hai người đem miệng vết thương lý hảo sau, vậy mà không hẹn mà cùng ôm lấy hắn, một cái tại phía trước một cái ở phía sau, hai người đều nhắm mắt lại, miệng bĩu bĩu muốn nói gì. Cuối cùng, vẫn là Từ Vân Thu mở miệng nói ta biết thân phận của ngươi đặc thù, không có cách nào yêu cầu ngươi không hề bị thương. Nhưng ta vẫn muốn cho ngươi tận lực tránh xuất hiện loại tình huống này, đừng quên giữa ngươi ta ước định. Lục Trạch minh bạch nàng ý tứ, hắn lại làm sao không muốn, hắn xuất sinh nhập tử không biết bao nhiêu lần, tại quỷ môn quan du tẩu số lần sớm đã không thể đếm hết được. Loại ngày này, hắn đã mệt mỏi, nhưng phiền toái sự tình lại liên tiếp mà đến, để cho hắn không cách nào thật tốt qua thanh nhàn thời gian. Ngươi hôm nay duy trì trận pháp, đoán chừng cũng tiêu hao rất nhiều thể lực, sớm đi nghỉ ngơi đi. Lục Trạch nhìn xem Vân Thu, thấp giọng nói. Vân Thu phảng phất đoán được Lục Trạch sẽ nói như vậy giống như, nghe được câu trả lời này sau, gật đầu nói ân, vậy ta đi nghỉ trước nói xong câu đó sau đó, nàng liền dẫn đầu rời đi. Cố Tiểu thì lui về phía sau hai bước, đối với Lục Trạch nói ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là cha ta hy vọng ở trên thân thể ngươi, nhìn thấy ngươi còn sống liền kìm lòng không được, nhưng ngươi về sau đừng cầm sinh mệnh của mình nói đùa, ta không biết ngươi cùng Vân Thu ước định là cái gì. Nhưng ngươi theo ta giao dịch còn không có kết thúc, ngươi nếu là tại mang chú ý thuận kim đoàn huy hoàng phía trước liền chết, ta với ngươi không xong. Lục Trạch nghe vậy một mặt lúng túng, nói ta biết, ta cũng không muốn chết ta. Cố Tiểu thấy thế thở dài, trong lòng thực sự là lo lắng không được, quay người rời đi. Lục Trạch thấy thế cũng là một mặt bất đắc dĩ, sau đó hắn cũng đi ra toilet, đi tới trong sân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thương thế của mình. Hắn chỉ chịu một chút bị thương ngoài da thôi, chân khí phụ tải mặc dù để cho trong cơ thể hắn xuất hiện không nhỏ tình trạng, nhưng đều còn tại trong khống chế của hắn, rất nhanh thương thế liền hoàn toàn khôi phục. Mãi cho đến buổi tối lúc, hắn mới từ trong tu luyện ra khỏi, phun ra một ngụm trọc khí sau đứng dậy. Mà lúc này, một mực tại nơi xa ngắm nhìn Thôi Tông đi tới, nói với hắn: "Ngươi không sao chứ?" Lục Trạch nhìn thấy hắn ngược lại có chút kinh ngạc, nói: "Ta không sao, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi kế tiếp định làm gì? Vẫn là chờ Dương Không Ý ở trong lời đánh tới sao?" Thôi Tông nghi vấn hỏi. Lục Trạch lắc đầu, nói: "Ta tại bọn hắn đào tẩu phía trước, lưu lại mỗi người bọn họ khí tức, mặc dù bây giờ không cảm ứng được, nhưng bọn hắn nếu như còn tại Hoa Nam bên trong mà nói, nhất định sẽ bị ta tìm được, chỉ cần tìm được một cái, liền có thể tìm ra thứ hai cái, sớm muộn bức Dương Không Ý ở trong lời xuất hiện." Có Lục Trạch đáp án này, Thôi Tông cũng sẽ không quấy rầy Lục Trạch, cùng hắn đơn giản trò chuyện một chút liền rời đi. Lục Trạch cũng rời đi đi đến bên ngoài, trải qua chuyện ban ngày sau, cho dù là tại buổi tối Thiệu Gia bên trong cũng thời khắc để phòng lấy có người tập kích. Hoa Nam Thiên cũng ở đây trong một ngày đen lại, phản phất báo hiệu lấy sau đó đại chiến. Lục Trạch đến, cũng lệnh Thiệu Đức trong lòng vui mừng, bởi vì hắn biết Lục Trạch là tới làm cái gì. Hắn cấp tốc tiến lên nghênh đón, cười nói: "Ta đã đợi đợi đã lâu." Lục Trạch nghe vậy mỉm cười, nói: "Việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ hay bắt đầu đi, lập tức còn muốn đi trang viên một chuyến." Thiệu Đức cũng nghĩ như vậy, tự nhiên là gật gật đầu. Lục Trạch kêu lên Vân Thu Hầu, hai người liền tại Thiệu Gia bên trong bố trí. Vân Thu trước tiên đem lúc trước trận pháp dẫn xuất, tiếp đó lại tại những cái kia trên trận pháp tăng thêm 3 cái tụ linh trận, tăng thêm ban đầu một cái kia, Thiệu Gia bây giờ hết thảy có 4 cái tụ linh trận. Mà Lục Trạch nhưng là giúp Vân Thu khôi phục chân khí, để tránh bố trí nhiều trận pháp như vậy tiêu hao quá nhiều. Nhưng tụ linh trận tuy nhiều, phòng ngự trận duy nhất một lần có thể đón lấy chân khí lại không có nhiều như vậy, cho nên Vân Thu lại tại phòng ngự trận phía dưới, nhiều thiết trí lại nhất trọng phòng ngự. 2 trọng phòng ngự trận, 4 cái phòng ngự trận, mỗi 2 cái tới chèo chống một cái. Nhưng một cái phòng ngự trận pháp hết thể có thể từ 3 cái tụ linh trận bổ sung năng lượng, cái này cũng là vì cái gì Vân Thu tại Thiệu Gia thiết trí 3 cái tụ linh trận nguyên nhân. Theo lý thuyết, đối phương phá đệ nhất trọng phòng ngự trận pháp lúc, chính là do tam trọng tụ linh trận ở phía sau chữa trị, cho dù là đột phá đến đệ nhị trọng phòng ngự trận lúc, cũng giống vậy kiên cố vô cùng. Đến nỗi nhiều hơn một cái kia tụ linh trận, một mặt là bởi vì Vân Thu lo lắng đối phương có thủ đoạn có thể lướt qua nàng thứ nhất trận pháp trực tiếp công kích thứ hai cái, cho nên khai thác 2 cái tụ linh trận phụ trợ một cái phòng ngự trận. Nhưng đây là có thể từ Thiệu Đức chính mình khống chế, đến cùng nên như thế nào? Vẫn là nhìn Thiệu Đức ngay lúc đó phán đoán, bất quá năng lực phòng ngự đích sắc tăng cường không thiếu. Hơn nữa Dương Không Ý ở trong lời nếu như không có cái loại thủ đoạn này mà nói, liền muốn gặp phải từ một cái khác thêm ra tụ linh trận phụ trợ công kích trận pháp công kích mãnh liệt. Thiệu gia phía trước cũng bởi vì tụ linh trận toàn bộ dùng để duy trì phòng ngự trận pháp, cho nên đến cuối cùng công kích trong trận chân khí tự nhiên tiêu hao hầu như không còn. Khi Dương Không Ý ở trong lời người xông vào Thiệu gia bên trong, Vân Thu cũng đã không có dư lực lại đi thôi động 3 cái trận pháp để cho công kích trận pháp có hiệu lực, chỉ có thể ra ngoài chống cự. Nhưng bây giờ, loại chuyện này sẽ lại không xảy ra, thêm ra một cái tụ linh trận hoàn toàn có thể từ một người khác toàn quyền điều khiển, giống như là một pháo đài giống như, đối với địch nhân tiến hành công kích mãnh liệt. Thiệu gia ở đây, Vân Thu cùng Lục Trạch đã coi như là làm đến cực hạn, bởi vì Thiệu gia bên trong đạt đến thiên cấp cửu giai người có hạn, chắc chắn không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều tới khống chế một cái trận nhãn. Nếu như nói như vậy, vạn nhất Dương Không Ý ở trong lời người thật xông tới, ai tới phòng thủ? Trận pháp cũng không phải là càng nhiều càng tốt, mà là thấy thế nào sử dụng, huống hồ Thiệu gia bên trong trận pháp đã đầy đủ nhiều. Nhiều hơn nữa đi xuống, có thể còn sẽ gây nên trận pháp đem lẫn nhau ở giữa không kiêm dùng, dẫn đến một ít trận pháp xảy ra vấn đề, mất đi hiệu lực ngược lại là việc nhỏ. Chương 484 Thiên Hạc chói mà trận. Vạn nhất công kích loại trận pháp xuất hiện mất khống chế tình huống, liền sẽ biến thành gặp người liền đánh. Mà Thiệu gia bên trong lại không có sẽ sử dụng trận pháp người, đối với Vân Thu trận nhãn cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn trận pháp công kích bọn hắn, hoặc là mang người chủ động rời đi phòng ngự trận pháp, đi ra ngoài bị Dương Không Ý ở trong lời người công kích. Bố trí xong những trận pháp này, Lục Trạch để cho Vân Thu đi nghỉ ngơi, tiếp lấy đem Thiệu Đức gọi tới, nói cho hắn biết những trận pháp này nên như thế nào khống chế, cùng với cái nào tình huống nên dùng cái nào biện pháp. Dù sao 4 cái tụ linh trận có thể sử dụng biện pháp thật nhiều, đến cùng nên làm cái gì, vẫn là nhìn Thiệu Đức chính mình khống chế. Giao phó xong những thứ này, hắn liền cùng Thiệu Đức tạm biệt, mà Thiệu nghe Lan không biết có phải hay không bởi vì không biết hắn đến đây, còn là bởi vì nguyên nhân gì khác, cũng không có chạy đến tìm hắn. Bất quá như vậy cũng tốt, Lục Trạch rời đi Thiệu gia sau liền hướng về Lục Trạch trang viên chạy đi, đi tới Lục Trạch trang viên sau liền lập tức tìm được Vân Thu, nhìn xem nàng đang xử lý miệng vết thương của mình, Lục Trạch đẩy cửa vào nói thương nghiêm trọng không. Lục Trạch trang viên người ngay ở bên cạnh chiếu cố Vân Thu, đột nhiên Lục Trạch đẩy cửa vào, hai người trong mắt đều là xuất hiện kinh ngạc. Vân Thu bản muốn đứng lên, nhưng Lục Trạch lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng, đem nàng đặt tại trên ghế salon nói ta cho ngươi xem một chút. Nói xong, chân khí trong cơ thể hắn chạy vào trong cơ thể của Vân Thu, giúp nàng đem ngoại thương cùng nội thương toàn bộ chữa khỏi. Vân Thu chỉ cảm thấy thể nội có một dòng nước ấm đang cuộn trào, toàn thân lỗ chân lông tựa như đều tại đây khắc mở ra một dạng, phát ra một hồi thoải mái âm thanh. Lục Trạch thấy được nàng dạng này, không khỏi cười nói xem ngươi bộ dáng này, giống như là muốn lên trời tựa như. Ngươi thủ pháp này, thật có thể để cho ta thượng thiên. Vân Thu một mặt thoải mái bộ dáng nói. Mất mặt. Vân Thu cười lên ha ha. Vỗ vô ghế salon bên cạnh đối với Lục Trạch nói ngồi xuống nói, tại đứng đó làm cái gì? Lục Trạch bất đắc dĩ cười nói ta lần này tới cũng không phải chơi. Vân Thu đương nhiên biết Lục Trạch sẽ không vô duyên vô cớ tới, cười nói thì tính sao, hiện tại bọn hắn đã bị đánh chạy, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng sẽ không trở về, hôm nay mệt rồi một ngày, ngươi còn chạy ngược chạy xuôi lại để cho ngươi trực tiếp tay vội vàng bên trên sự tình, ta đều hơi quá ý không đi, ngồi xuống trước uống hai chén a. Nói xong, đối thủ nàng phía dưới đánh một cái ánh mắt, thủ hạ kia lập tức ngầm hiểu, đứng dậy đi lấy rượu. Lục Trạch thấy thế đều do ngượng ngùng. Chuyện kế tiếp, ngươi có tính toán gì hay không? Dưới tay đi lấy rượu thời gian, Vân Thu đối với Lục Trạch hỏi, trong mắt mang theo nhàn nhạt lo nghĩ. Dù sao như hôm nay chuyện như vậy, vẫn là ít phát sinh hảo, mặc kệ là Lục Trạch trang viên vẫn là Thiệu gia, đều hứng chịu tới quá nhiễu. Dương không ý ở trong lời chuyện này nếu như không sớm một chút xử lý xong, kéo dài thêm chỉ làm cho chính mình tạo thành phiền phức. Lục Trạch cũng minh bạch Vân Thu lo nghĩ, nói ta tại trên thân thể người của hắn lưu lại vết tích, chờ các ngươi tình huống ổn định sau, ta liền sẽ tại trong ngoài Hoa Nam lùng tìm. Chỉ cần để cho ta tìm được bọn hắn người, hẳn là có thể bắt được sau lưng Dương không ý ở trong lời. Vân Thu nghe đến lời này, trong lòng cũng hơi thở dài một hơi, thật sự là không muốn lại kinh lịch lần thứ hai. Rất nhanh, Lục Trạch trang viên người cầm một bình rượu đi ra, hai người uống mấy chén, đơn giản trò chuyện một chút sau Lục Trạch liền khởi hành đi tới Lục Trạch trang viên trận nhãn chỗ. Dựa theo trước đây thủ pháp, hắn tại trang viên cũng bố trí một lần. Nhưng trong trang viên có thực lực cường đại người dù sao không thiếu, Lục Trạch cũng chỉ thiết trí 3 cái tụ linh trận, nếu quả thật đến trang viên không cách nào ngăn cản trình độ, liền bỏ qua công kích trận pháp, để cho công kích trong trận pháp chân khí tự nhiên hao hết, mà Vân Thu liền khống chế 3 cái tụ linh trận, chuyên môn vì phòng ngự trận pháp bổ sung năng lượng. Dạng này, ít nhất có thể để cho trang viên phòng ngự nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, để cho hắn hoặc để cho Thôi Tông chạy tới, tối thiểu nhất có thể bảo toàn Vân Thu, đến nỗi trang viên, nếu như thật sự là không có biện pháp mà nói, hắn cũng bất đắc dĩ. Chỉ có thể tại cuối cùng bắt được Dương không ý ở trong lời lúc, đem người giao cho Vân Thu tự mình xử lý. Dương không ý ở trong lời nếu quả như thật dám làm như vậy mà nói, chờ hắn bắt được một khắc này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hắn sẽ để cho Dương không ý ở trong lời chân chân thiết thiết cảm nhận được, cái gì gọi là nhân gian địa ngục, muốn chết đều chết không được. Đem những trận pháp này bố trí xong, Lục Trạch để cho Vân Thu thí lấy khống chế rồi một lần, hơn nữa giao cho nàng một chút kỹ xảo, liền cùng nàng tạm biệt. Một lát sau, trở lại Thiệu gia, Lục Trạch đem Thiệu gia bên trong phòng ngự trận pháp thêm đến 2 cái, đồng thời bày ra 5 cái tụ linh trận. Bởi vì hắn muốn bố trí một cái mới đại trận, để cho Thôi Tông chuyên môn khống chế. Có này đại trận, liền xem như Dương không ý ở trong lời đích thân đến, cũng tuyệt không có khả năng tới gần tới. Thiên Hạc Chói Mà trận. Đây không phải một cái phòng ngự trận pháp, cũng không phải công kích trận pháp, mà là giống như tên của nó, là dùng để vây khốn người. Nhưng vây khốn cũng không phải là Dương không ý ở trong lời người, mà là đến vạn bất đắc dĩ lúc, để cho Thôi Tông dùng để kích hoạt trận pháp, vây khốn Thiệu gia tất cả mọi người. Trận này không có cái khác đặc điểm, nhưng khốn người năng lực cũng vô cùng cường đại, cũng có thể làm thành là một cái phòng ngự trận. Chỉ là nếu có người dám đối với Thiên Hạc Chói Mà trận phát động công kích, hoặc là người ở bên trong muốn rời đi, trận pháp liền sẽ buộc phát ra lực lượng cường đại, đem người này giết chết. Đây là một cái mở ra, cũng chỉ có thể chờ đợi hắn tới cơi ra trận pháp, lại không có trận nhãn, ngoại trừ mở ra lúc cần chân khí cường đại để chống đỡ, liền không còn cần càng nhiều chân khí duy trì. Chính nó liền sẽ liên tục không ngừng hấp thu chúng quanh linh lực tới khôi phục chân khí. Cái này cũng là vì cái gì hắn muốn để Thôi Tông tới mở nguyên nhân. Thiệu gia bên trong chỉ có Thiệu Đức là thiên cấp đại viên mãn, Thiệu Đức muốn bảo vệ Thiệu gia người, vậy cũng chỉ có Thôi Tông có thể trong nháy mắt thôi động 5 cái tụ linh trận vì trận này bổ sung năng lượng, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn mở ra. Hắn trận pháp ở giữa là tương liên, Thiên Hạc Chói Mà trận sau khi mở ra, ngay sau đó liền có thể sử dụng công kích trận pháp tới công kích Dương không ý ở trong lời người. Cái này có thể so sánh phòng ngự trận pháp dùng tốt nhiều, chẳng những không cần chân khí kéo dài bổ sung năng lượng, hơn nữa còn có thể tự động công kích bất luận cái gì dám đối với trận pháp xuất thủ người. Nếu như không phải là bởi vì không thể vào xuất từ như, một khi mở ra chẳng khác nào vĩnh viễn bị phong tỏa ở bên trong, Lục Trạch có thể sẽ trực tiếp đem trận này một mực mở ra. Dù sao, ai cũng không biết hắn lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì, có lẽ Dương không ý ở trong lời còn có cái gì tính toán, có thể để cho hắn tại sau đó trong chiến đấu trọng thương, thậm chí là tử vong. Nói như vậy, liền không có người có thể phá vỡ Thiên Hạc Chói Mà trận, Thiệu gia người ở bên trong, bất quá là chậm rãi tiêu vong thôi. Cho nên khi hắn thiết hạ trận pháp sau, đem Thôi Tông kêu đến dặn dò lúc, để cho hắn không đến vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, tuyệt không thể mở ra trận này. Dù sao phòng ngự trận pháp hắn cũng nhiều thiết trí một cái, hai trọng phòng ngự trận pháp thêm 5 cái tụ linh trận, cũng đầy đủ chèo chống một đoạn thời gian rất dài. Thôi Tông cảm ứng đến Thiệu gia bên trong hơn cái trận pháp, đối với Lục Trạch sợ hãi than nói Thiệu gia bây giờ giống như là một thành lũy giống như, vững như thành đồng. Chương 485 tranh chấp. Lục Trạch nghe vậy, thở dài nói chỉ tiếc, không biết có thể hay không hoàn toàn phòng ngự được đám người kia công kích. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta. Thôi Tông đối với Lục Trạch đạo, lập tức giống như cùng Lục Trạch tạm biệt, về nghỉ ngơi. Lục Trạch thấy thế cũng không ở bên ngoài dừng lại, mà là hướng gian phòng của mình đi đến. Chỉ là hắn vừa mở cửa, liền nghe được bên trong có hai đạo yếu ớt tiếng hít thở, tập trung nhìn vào, chỉ thấy Cố Tiểu cùng Thiệu Thính Lan mặc đồ ngủ ở trên giường, lại bây giờ đã lâm vào ngủ say ở trong. Hai người bọn họ, làm sao chạy đến cái này tới ngủ? Lục Trạch trong lúc nhất thời có chút lúng túng, không nghĩ tới các nàng vậy mà đã thoát cũng may ngủ trên giường. Chỉ là nhìn các nàng ngủ say bộ dáng, Lục Trạch như thế nào cam lòng quấy rầy các nàng. Hai người bọn họ cũng mệt mỏi a. Ai Lục Trạch bất đắc dĩ cười nói, nhẹ nhàng tướng môn liền đóng lại, tự mình tới đến phòng khách chỗ ghế salon nằm xuống, vừa tu luyện, một bên nhắm mắt dưỡng thần. Mấy canh giờ này làm sự tỉnh, hắn cũng mệt mỏi. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn không phải mình tỉnh, mà là bị bên cạnh Cố Tiểu âm thanh đánh thức. Ngươi như thế nào ngủ ở trên ghế salon? Lục Trạch nghe được thanh âm này trong nháy mắt liền đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trợn to mắt nhìn xung quanh. Hắn thế mà ngủ thiết đi. Nhìn xem đứng bên cạnh Cố Tiểu, lúng túng nói vốn là chỉ là muốn nằm một chút, không nghĩ tới liền ngủ mất thế, nhưng là câu nói này nghe vào trong thai của Cố Tiểu, rõ ràng không có gì lực tin tưởng và nghe theo. Chỉ nghe Cố Tiểu không biết là tự lẩm bẩm hay là thế nào, nói tình nguyện ngủ ghế sofa cũng không nguyện ý cùng ta ngủ chung, đây là ghét bỏ ta sao? Nói xong, nàng cũng không cho Lục Trạch giải thích thời gian, quay người nắm lấy bên người Thiệu Thính Lan liền đi ra. Lục Trạch trong lúc nhất thời nhức đầu, đứng dậy liền đuổi theo nói ta hôm qua xem các ngươi đều ngủ lấy, không muốn quấy rầy các ngươi a. Cố Tiểu quay đầu, nhíu nhíu mày nói vừa mới là ai nói, chỉ là muốn nằm một chút không cẩn thận ngủ tiếp đi tới, đây không phải rõ ràng đang gạt chúng ta sao? Lục Trạch coi chừng Tiêu hôm nay là nhất định phải chỉnh hắn, trong lúc nhất thời đưa ánh mắt nhìn về phía Thiệu Thính Lan, phảng phất là tại khẩn cầu nàng hỗ trợ một dạng. Thiệu Thính Lan nhìn thấy Lục Trạch ánh mắt này, cái kia bị Cố Tiểu nắm lấy tay hơi hơi giật giật, trên mặt xuất hiện mấy phần khó xử, vừa mới chuẩn bị nói chuyện đâu, Cố Tiểu lại tại lúc này nắm chặt Thiệu Thính Lan tay, đối với nàng âm thầm lắc đầu. Thấy cảnh này Thiệu Thính Lan, trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng, mà là đi theo Cố Tiểu đi. Lục Trạch thấy thế, bạch nhãn lật lên, đối với Cố Tiểu nói là ta sai rồi, ngươi muốn thế nào mới tha thứ ta, đây chính là Cố Tiểu muốn nghe, khóe môi không khỏi nhấc lên một tia cười yếu ớt, quay đầu hướng Lục Trạch nói rất đơn giản. Lục Trạch xem như rửa tai lắng nghe, có thể làm cho các nàng hai cái vui vẻ là được. Nhưng mà ai biết, Cố Tiểu vậy mà nói ngươi cười nợ nụ cười liền tốt. Lời này vừa ra, Lục Trạch nơi nào còn có thể không rõ hắn ý tứ, trong lúc nhất thời chỉ về phía nàng là dở khóc dở cười. Mà Thiệu Thính Lan nghe đến lời này sau, trong lòng cũng không nhịn được có cảm xúc, chuyện này đối với nàng mà nói, chẳng lẽ không phải một cái tấm gương. Nàng vốn cho rằng Cố Tiểu là muốn cho Lục Trạch cùng các nàng, cân nhắc đến bây giờ tình thế đặc thù, khi Lục Trạch nhìn về phía nàng thời điểm nàng liền định nói, lại không nghĩ rằng, Cố Tiểu lại là tâm tư này. Cố Tiểu nắm lấy tay Thiệu Thính Lan, một mặt ý cười đi tới Lục Trạch bên cạnh, nói trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh quá nhiều, ngươi lúc nào cũng mặt mày ủ rột, rất ít gặp ngươi cười, vừa mới chỉ là chỉ đùa với ngươi, muốn cho ngươi thư giãn một tí, tại gặp phải địch nhân ngoài, cũng cảm thụ một điểm sự quan tâm của chúng ta. Lục Trạch thực sự là đối với Cố Tiểu bất đắc dĩ, nói ngươi chừng nào thì học hư hỏng như vậy, trước đó không phải một bộ dáng vẻ băng thanh ngọc khiết sao? Ta là lão ngoan đồng sao? Sẽ không cải biến. Cố Tiểu hư nhẹ một tiếng, một bộ đắc ý bộ dáng. Lục Trạch đối với nàng bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn về phía Thiệu Thính Lan, nói với nàng ngươi cũng tốt hảo nghỉ ngơi một chút đi, chỉ bất quá không thể rời đi Thiệu gia. Mấy ngày nay bên trong, Dương Không Ý ở trong lời hẳn là cũng sẽ không lại đến kiếm chuyện. Bất quá cũng muốn tăng cường Thiệu gia phòng bị, nắm chặt để cho người bị thương khôi phục lại, mấy ngày sau đó, hắn nhất định còn sẽ mang người lại tới. Nói không chừng, đã có phá giải trận pháp biện pháp. Lục Trạch không có cách nào lại để cho Thiệu gia phòng ngự trở nên càng thêm cường đại, dù sao trận pháp đã coi như là hắn cuối cùng thủ đoạn, nếu như Dương Không Ý ở trong lời thật có quen thuộc trận pháp cao thủ tồn tại, vậy lần sau thời điểm công kích, có thể bất luận cái gì phòng ngự đều đem mất đi hiệu lực, chỉ có thể chân lướt chân giáo làm. Mà Dương Không Ý ở trong lời thủ hạ thực lực cường đại, một mình hắn cũng không thể phân thân, nhiều lắm là để cho Thôi Tông đi trông coi một cái khác, tuyệt đối có một chỗ sẽ thất thủ. Bất quá hẳn là cũng không đến mức, dù sao muốn tìm ba cái có thể bài trừ hắn trận pháp cũng không quá thực tế, có một cái ngược lại là có thể tiếp nhận. Toàn bộ Hoa Nam bên trong, có thể phá vỡ hắn trận pháp có hay không ba người cũng không thể xác định, nhỏ như vậy tỷ lệ còn có thể bị Dương Không Ý ở trong lời đụng tới, hắn không quá tin tưởng. Thiệu Thính Lan đối với Lục Trạch gật gật đầu, nói ta không có việc gì, ngươi để cho ta bây giờ nghỉ ngơi mà nói thật ta cũng không biện pháp nghỉ ngơi thật tốt, chỉ có Thiệu gia nhận được tuyệt đối phòng ngự lúc, ta mới có thể yên tâm chú ý thân thể. Lục Trạch trầm giọng nói, hướng phía sau lui lại mấy bước. Hai người biết, Lục Trạch đây là muốn rời đi. Chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Cố Tiểu nói, đối với Lục Trạch quan tâm không cần nói cũng biết. Lục Trạch cười gật gật đầu, cùng bọn hắn tạm biệt sau rời đi Thiệu gia, tại Hoa Nam bên trong tìm tòi, có thể tại trong Hoa Nam, còn có Dương Không Ý ở trong lời nhãn tuyến. Hắn muốn làm, chính là đi đem người kia bắt được, hỏi ra Dương Không Ý ở trong lời tung tích. Mà mấy canh giờ này thời gian, hắn sẽ đem Hoa Nam bên trong vòng ngoài đều lùng tìm một lần, nếu như còn tìm không thấy, chỉ có thể nói rõ Dương Không Ý ở trong lời đem người điều đi Hoa Nam. Lục Trạch liền bại lộ tại Hoa Nam bên trong, tản ra khí tức của mình đi mấy giờ, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch, dự định rời đi Hoa Nam xung quanh tìm xem thời điểm, lại trong lúc bất chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện tại trong phạm vi tầm mắt. Người sao lại ra làm gì? Lục Trạch thấy được nàng trong ngay mắt, liền kinh ngạc mở miệng, mũi chân điểm một cái đi thẳng tới trước mặt nàng. Chỉ thấy Thiệu Thính Lan mang theo hai người, cứ như vậy nên ngang đi vào trong nhà ăn, một chút cũng không có che giấu hành tung dáng vẻ. Nàng làm sao dám trực tiếp chạy đến? Thiệu Thính Lan rõ ràng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Lục Trạch, kinh ngạc nói ngươi như thế nào cũng ở đây? Ta không phải là nói trong khoảng thời gian này không được chạy đi ra không? Bây giờ trong ngoài Hoa Nam đều nguy hiểm như vậy, ngươi nếu như bị bắt đi làm sao bây giờ? Lục Trạch nhíu mày hỏi. Thiệu Thính Lan nhìn xem hắn quan tâm bộ dáng, nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng một cái nói thế nhưng là một mực tại Thiệu gia, thực lực của ta cũng không cách nào để thăng, ngươi lần trước ngươi tại Thiệu gia nói với ta lời nói ta còn nhớ rõ. Mặc dù trên mặt ta không có biểu lộ cái gì, nhưng ta nhớ được rất rõ ràng ngươi có chút ghét bỏ ta. Ngươi nói ta nếu là xảy ra chuyện ngươi không rảnh bận tâm ta, ta muốn đi trang viên tiếp tục tu luyện trở nên mạnh mẽ chương 486 tâm sự. Ta đi ra tìm Dương Không Ý ở trong lời người, xem có thể tìm tới hay không tung tích của bọn hắn, ngươi cũng bởi vì ta một câu nói chạy đến. Nếu như ngươi bị bắt, cha ngươi sẽ lo lắng nhiều ngươi. Lục Trạch cau mày, trong lòng thật sự là phiền muộn vô cùng. Trải qua Thiệu gia sự tình sau đó, hắn cũng không còn dám mạo hiểm, cho nên dặn đi dặn lại để cho bọn hắn nhất định không nên rời đi trận pháp, liền xem như đi ra có việc cũng làm cho hạ nhân thay thế. Mà Thiệu Thính Lan nghe được Lục Trạch lời nói này sau, ánh mắt hơi ảm đạm không thiếu, thấp giọng nói ta mang theo trong nhà lợi hại nhất hai người đi ra, cha ta sẽ không lo lắng. Vậy ta thì sao? Ngươi nếu như bị bắt, ngươi cho là ta có thể sẽ bỏ mặc không quan tâm sao? Tại loại này đặc thù thời kỳ, một khi ngươi bị bắt, chúng ta liền sẽ bị người quản chế. Lục Trạch cảm xúc cũng có chút kích động lên. Mà nói như vậy ra mà nói, cũng làm cho Thiệu Thính Lan hai tay nhịn không được nắm chặt, trầm giọng nói xin lỗi, liên lụy ngươi. Ta lập tức liền trở về, nếu như ta thật sự bị bắt, cũng không cần làm phiền ngươi tới cứu ta. Tiết kiệm tất cả mọi người đều bị kéo mệt mỏi. Nói xong, nàng không còn tiếp tục đi tới, mà là quay người hướng về Thiệu gia đi trở về đi. Không cần nghĩ liền biết, nàng đây là cảm xúc đi lên. Lục Trạch trong lòng bất đắc dĩ, nhưng hắn nếu như không còn nói lời, lấy Thiệu Thính Lan tính cách, có thể sẽ không ý thức được vấn đề rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng mà nói như vậy kết quả cũng rõ ràng, hắn bây giờ đuổi theo nói cũng không có tác dụng gì, liền cùng nàng cách nhau 100 mét, đi theo nàng trở lại Thiệu gia sau mới rời khỏi. Hắn hiện tại đúng là chịu không được bất kỳ người nào rời đi. Thiệu Thính Lan bên kia, chờ hắn sau khi trở về, lại đi cùng với nàng thật tốt nói một chút đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền tại toàn bộ Hoa Nam tìm tòi, chân khí buông thả ra tới ở giữa, bao trùm trong chu vi ngàn mét hết thảy khí tức. Bất luận là không phải người tu luyện, bất kỳ khí tức gì đều tại hắn lùng tìm trong phạm vi, hoa ước chừng thời gian 3 tiếng, hắn mới đưa Hoa Nam bên trong lục soát xong, xác định Dương Không Ý ở trong lời người đều rút khỏi Hoa Nam sau, hắn liền hướng Hoa Nam bên ngoài bắt đầu lùng tìm. Lúc này vẫn là buổi chiều, dựa theo dự tính của hắn, chờ đến lúc tìm thấy được 7 giờ tối, hẳn là có thể đem Hoa Nam vòng ngoài lục soát xong. Đem vòng ngoài lục soát xong sau, hắn liền trực tiếp đi Thiệu gia tìm Thiệu Thính Lan tâm sự. Nếu không, nàng có thể sẽ hành động theo cảm tính, liên tiếp chạy ra Thiệu gia. Hai ngày này Dương Không Ý ở trong lời người đều ở đây bên ngoài vẫn còn hảo, nhưng sớm muộn Dương Không Ý ở trong lời người còn có thể trở lại, khi đó Hoa Nam bên trong lại sẽ tràn ngập Dương Không Ý ở trong lời người. Cho đến lúc đó, Thiệu Thính Lan bị bắt đi nên làm cái gì? Vốn là bây giờ trong tay Dương Không Ý ở trong lời không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp ở hắn, một khi bị trảo, tương đương cho cơ hội. Hắn suy nghĩ Thiệu Thính Lan lúc rời đi lạnh nhạt khuôn mặt, nhịn không được cười khổ một tiếng, hắn tin tưởng nếu là hắn không đi tìm nàng mà nói, còn không biết nàng tiếp đó sẽ làm ra những chuyện gì. Liên sợ nàng đến lúc đó nghĩ quẩn, muốn cố ý chọc giận hắn, rời đi Thiệu gia ở bên ngoài chuyện, đến lúc đó bị Dương Không Ý ở trong lời người phát hiện, vậy thì phiền toái. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu sau, liền chuyên tâm lùng tìm Dương Không Ý ở trong lời người, hắn đã đến Hoa Nam ngoại vi, phóng tầm mắt nhìn tới, phía ngoài khu vực bởi vì rộng lớn nguyên nhân là khó khăn nhất lùng tìm. Hắn không tiếp tục suy nghĩ Thiệu Thính Lan sự tình, chuyên tâm ngưng tụ lại chân khí, hướng về bốn phía lùng tìm. Đi qua không ngừng đổi vị trí lùng tìm, Hoa Nam ngoại vi một khu vực lớn cũng đều bị hắn lục soát xong tất, chỉ tiếc, vẫn là không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ với Dương Không Ý ở trong lời khí tức. Lục Trạch nhìn sắc trời một chút, đã hoàng hôn, trong lòng ghi nhớ lấy Thiệu Thính Lan sự tình, hắn cũng không có lại tiếp tục lục soát tiếp, mà là quay người về tới Hoa Nam bên trong, hướng về Thiệu gia chạy tới. Bây giờ Hoa Nam, sắc trời ám rất nhanh, khi hắn đuổi tới Thiệu gia, bóng đêm đã buông xuống. Thiệu Đức đối với Lục Trạch đến cũng không phải thật bất ngờ, nhìn thấy hắn sau liền biết hắn là đến tìm Thiệu Thính Lan, bất đắc dĩ mở miệng nói ngươi là đến tìm nghe Lan a, nàng trở về liền đem chính mình nhốt tại trong phòng, các ngươi không có việc gì a? Hiện tại có thể để cho Thiệu Thính Lan tức giận như vậy, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến là bởi vì Lục Trạch nguyên nhân. Suy đoán giữa bọn hắn chắc chắn chuyện gì xảy ra. Lục Trạch cười khổ một tiếng nàng ở đâu? Ta đi xem một chút nàng. Thiệu Đức gặp Lục Trạch không muốn nhiều lời bộ dáng, cũng không hỏi nhiều, để cho người ta mang theo hắn đi gian phòng nơi Thiệu Thính Lan đang ở. Hắn thấy, giữa những người tuổi trẻ lên một chút tranh chấp là rất bình thường, có chuyện gì nói ra liền tốt. Tất nhiên Lục Trạch nguyện ý đến tìm Thiệu Thính Lan, vậy hắn chắc chắn cũng sẽ không đi ngăn cản. Thiệu Thính Lan cửa ra vào, Thiệu gia người đem Lục Trạch mang đến sau rời đi, ngoài cửa cũng chỉ có một mình hắn. "Là ta," mở cửa a Lục Trạch gõ cửa một cái. Tại cảm ứng xuống Lục Trạch, bên trong truyền đến một hồi tiếng thở hào hẹn, ngay sau đó chính là Thiệu Thính Lan thanh âm nhẹ nào. "Ngươi tới làm gì?" "Ta đã trở về, yên tâm, ta cũng không muốn trở thành gánh nặng của ngươi." Bên trong nhà Thiệu Thính Lan cắn chặt môi dưới, trong mắt hiện ra lệ quang, mặc dù Lục Trạch có thể tới tìm nàng để cho trong nội tâm nàng có chút mừng thầm, nhưng mà nhớ hắn phía trước nói lời, nàng cũng chỉ còn lại có ủy khuất. Nàng chỉ bất quá chính là muốn đi trở nên mạnh mẽ, cũng không phải người nào cũng không có mang, làm sao lại đã biến thành phiền phức? Biết mình là phiền phức tại sao còn muốn đến tìm nàng? Càng là nghĩ như vậy, nàng thì càng ủy khuất, nước mắt trong hốc mắt giống như là rơi mất tuyến hạt châu, không ngừng từ trên gương mặt lan xuống. Mặc dù cách một cánh cửa, nhưng mà Lục Trạch còn có thể nghe được trong phòng nhỏ giọng tiếng khóc lóc, trong lòng bất đắc dĩ thở dài sau, ngựa khí rất là ôn hòa nói ngươi biết ta không phải là ý tứ kia trước tiên đem cửa mở ra, chẳng lẽ ngươi về sau cũng không muốn nhìn thấy ta? Nếu là như vậy, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta bảo đảm về sau sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Thiệu Thính Lan nghe được hắn lời này, lửa giận lập tức liền thăng lên tốt, ngươi đi, về sau đều không cần cho ta xem đến ngươi. Nàng nói xong câu đó sau, nước mắt rơi phải càng nhiều, ủy khuất trong lòng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ cảm thấy chắn đến hô hấp đều chật vật. Im lặng thút thít rất lâu, nàng không tiếp tục nghe được ngoài cửa có bất kỳ thanh âm gì, đống nhiên liền ngừng tiếng khóc, trong lòng đống nhiên hoảng hốt. Hắn sẽ không đi thật à? Nghĩ đến Lục Trạch có thể sẽ bởi vì nàng lời vừa rồi, thật sự cũng không tiếp tục xuất hiện tại trước mắt của nàng, nàng lại là sinh khí lại là ủy khuất, nhưng càng nhiều nhưng là bối rối. Nàng bất quá là nghe xong hắn lời nói, giận mới nói một câu như vậy, nếu như hắn thật sự cứ thế mà đi, vậy nàng khẳng định muốn hối hận chết. Ngoài cửa vẫn không có bất kỳ thanh âm gì truyền vào, nàng cũng không lo được ủy khuất trong lòng, đột nhiên lau một cái nước mắt, bước nhanh chạy tới cửa ra vào, chảy nước mắt do dự một chút, mở cửa. Nếu như Lục Trạch thật sự cứ thế mà đi, vậy nàng về sau liền sẽ không để ý tới hắn, nàng tức giận vẫn suy nghĩ. Mở cửa trong nháy mắt, trong mắt nàng mang theo chờ mong, hy vọng có thể nhìn thấy Lục Trạch. Chương 487 khôi tính các lại đến. Trong lòng thậm chí suy nghĩ, nếu như Lục Trạch ở đây, nàng sẽ lập tức đóng cửa phòng. Nhưng khi nhìn thấy ngoài cửa không có một bóng người, lòng của nàng đột nhiên liền trống, trong đầu cũng là trống rỗng. Ngơ ngác nhìn qua không có một bóng người cửa ra vào. Hỗn đản, ngươi sao có thể cứ thế mà đi? Khi nàng tỉnh hồn lại, ánh mắt chiếu tới chỗ toàn bộ đều bởi vì nước mắt nguyên nhân trở nên mơ hồ, trái tim giống như là bị trọng truy đập qua, đau hô hấp đều phải đình chỉ đồng dạng. Nàng vô lực ngồi xổm xuống, ủy khuất ôm chặt lấy chính mình, cho đến lúc này, tiếng khóc mới từ trong miệng của nàng phát ra, mang theo bi thương nồng đậm. Đang lúc nàng đắm chìm tại trong thế giới của mình lúc, một đạo thanh âm quen thuộc từ đỉnh đầu của nàng vang lên, để cho tiếng khóc của nàng trong nháy mắt ngừng. "Ta không nói ta phải ly khai." Lục Trạch nhìn xem lúc này Thiệu Thính Lan, cũng là cảm thấy một hồi đau lòng, nàng luôn luôn cũng là ôn hòa hiền lành bộ dáng, bây giờ cái này giống như là bị người từ bỏ tầm thường bộ dáng, để cho người ta từ đáy lòng muốn đem nàng thật tốt nâng ở trong tay che chở lấy, không muốn để cho nàng chịu đến bất kỳ tổn thương. Lục Trạch trong lòng có chút tự trách, Thiệu Thính Lan như bây giờ cũng là bởi vì hắn, nếu như hắn có thể đối với nàng đạt tạo kiên nhẫn, ngữ khí lại ôn hòa một chút, nàng cũng sẽ không dạng này. Trong lúc hắn tự trách, ngồi xổm trên mặt đất Thiệu Thính Lan bỗng nhiên đứng lên, sững sờ theo dõi hắn phút chốc, tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp ôm chặt lấy hắn. "Ta cho là ngươi rời đi ta, không bao giờ để ý tới ta." Thanh âm đứt quãng từ trong miệng nàng phát ra, nồng nặc giọng mũi để cho nàng lời nói nghe cũng không rõ ràng. Nhưng mà, Lục Trạch lại nghe được nhất thanh nhị sở, hơn nữa những lời này rơi vào trong lòng của hắn, giống như hòn đá, rơi vào trong lòng của hắn, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Hắn im lặng thở dài một chút, hai tay cùng dạng bảo vệ nàng, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói, "Yên tâm, ta sẽ không bỏ ngươi lại mặc kệ, ta nói sẽ bảo hộ ngươi, làm sao có thể đối với ngươi không chịu trách nhiệm như vậy." Từ hai người nhận biết đạo bây giờ, nàng cũng tại trong lòng của hắn lưu lại vết tích, nếu như không phải như vậy, lúc trước hắn tại Thái Y các lúc cũng sẽ không lo lắng như vậy đuổi trở về, cái kia đơn thuần thật sự lo lắng. Nếu như nàng thật sự bị Dương Không Ý ở trong lời người bắt được, hắn là không thể nào không cứu nàng, nhưng mà cuối cùng có thể bị thương tổn là nàng, hắn có thể làm chính là tránh chuyện này phát sinh. "Ngươi không nên tức giận, ta phía trước nói những lời kia cũng là bởi vì sợ ngươi bị thương tổn, ngươi thử nghĩ một cái, nếu như ngươi bị Dương Không Ý ở trong lời người bắt đi, ở giữa sẽ phát sinh thứ gì, chúng ta ai cũng không dám cam đoan, nếu như ngươi bị thương tổn, ta với ngươi thân nhân đều sẽ thay ngươi khổ sở." Hắn dứt lời trong ngực Thiệu Thính Lan trong hai, để cho tâm tình của nàng dần dần cũng ổn định lại, bị Lục Trạch ôm như vậy, nghe hắn hữu lực tiếng tim đập, khóe môi của nàng chậm rãi câu lên. Bất quá trong nội tâm nàng vẫn còn có chút khó chịu, cong lên khóe môi lập tức liền lại rơi xuống, đồng nhiên nện một cái Lục Trạch lồng ngực, hừ nhẹ nói, "Vậy ngươi nói ta có phải hay không vương hữu? Vừa mới lại đi đâu?" Nàng còn nhớ nàng mới vừa mở cửa thời điểm, nhưng không có nhìn thấy thân ảnh của hắn. Lục Trạch cười khổ một tiếng, "Ngươi đương nhiên không phải vương hữu, vừa mới ta ngay ở bên cạnh, là ngươi không thấy ta." Hắn biết nàng sẽ không cứ như vậy để cho chính mình rời đi, cho nên chỉ là giả bộ rời đi. Kỳ thực là nút ở khía cạnh, mà Thiệu Thính Lan mở cửa thời điểm, chỉ là nhìn xem đối diện hành lang, cũng không có quan sát khía cạnh, cho nên mới không có phát hiện hắn. Thiệu Thính Lan nghe xong giải thích của hắn, nhịn không được nhếch miệng, trong lòng hết thảy bất mãn cũng đều biến mất không thấy gì nữa, bị hắn ôm thời điểm, còn rất là cao hứng. Mà Lục Trạch nhìn xem nàng giữa lông mày không còn ủy khuất cùng tức giận, thở phào nhẹ nhõm đồng sự, cũng cảm thấy cười khổ, nữ nhân tính khí thật sự khó mà nắm lấy, giống như là khí trời mùa hè, âm tình bất định. "Phía trước lời ta nói cũng là vì ngươi tốt, trong khoảng thời gian này trước tiên đừng đi ra ngoài, thật muốn tu luyện, ta lập tức gọi thôi tông tới đón ngươi." Hắn biết lấy Thiệu Thính Lan tính khí, muốn để cho nàng một mực ở trong nhà là không thể nào, cùng lo lắng nàng sẽ trốn tránh người rời đi Thiệu gia, chẳng bằng trực tiếp để cho Thôi Tông trực tiếp tới tiếp đi. Thiệu Thính Lan nghe vậy, khẽ gật đầu, mở miệng nói, "Ngươi để cho hắn tới đón ta đi, phía trước là nghe được Thiệu gia bị công kích ta mới chạy về, ta còn muốn tiếp tục tu luyện." Nàng cũng không biết phía trước vì cái gì khi đó sẽ tức giận như vậy, bây giờ nghĩ lại, có thể là Lục Trạch trong lòng nàng địa vị quá là quan trọng, nàng không muốn để cho hắn cho là mình là cái vương hữu, sợ hắn không để ý tới nàng. Lục Trạch gật đầu cười, thay nàng xoa xoa còn treo ở trên mặt nước mắt, nói, "Ta bây giờ liên hệ Thôi Tông, ngoài ra ta nghe nói ngươi buổi tối chưa ăn cơm, đi thôi, ta cùng ngươi cùng một chỗ, ăn xong Thôi Tông cũng tới ngươi đợi ta một chút." Thiệu Thính Lan có chút ngượng ngùng nói, trên mặt đỏ bừng trông rất đẹp mắt, nếu không phải nàng bây giờ hai mắt đỏ sưng, đều nhìn không ra nàng phía trước là khóc qua, toàn thân trên dưới không có một chút khí tức bi thương. Nàng buông lòng ra Lục Trạch, tiến vào trong phòng sửa sang lại một phen sau, lúc trở ra, ngoại trừ hốc mắt một mắt sưng đỏ, đã triệt để khôi phục dị vãng thần thái. "Đi thôi." Nàng cười tiến lên khoác lên Lục Trạch cánh tay, đóng cửa lại liền hướng về dưới lầu đi đến. Lục Trạch nhìn xem nàng sưng đỏ hốc mắt, âm thầm vận chuyển chân khí trong cơ thể, tiến vào trong thân thể của nàng, khinh thường phút chốc, nàng hốc mắt sưng đỏ liền tiêu mất. Thiệu Đức nhìn thấy hai người cùng một chỗ xuống lầu, ánh mắt tại trên thân hai người dừng lại phút chốc, cũng không nói gì nhiều, liền cho người kêu gọi hai người dùng cơm. Chờ dùng qua sau bữa ăn, sắc trời đã triệt để đen, Thôi Tông cũng đến, đem Thiệu Thính Lan tiếp trở về, Lục Trạch lúc này mới hoàn toàn thở ra một hơi. Trong lúc hắn cũng dự định đi tu luyện, đột nhiên, tại trong cảm ứng hắn, lại là có một đạo thân ảnh theo sát tại phía sau hắn, bất quá đối với hắn lại không có một điểm để ý. Cho đến ngày nay, đi qua mấy lần đại chiến sau thực lực của hắn đã chiếm được bay vọt một dạng đề thăng, bây giờ đã có thể hoàn mỹ phát giác được khí tức của người này, cũng không tiếp tục giống lúc mới bắt đầu, để cho hắn tới vô ảnh đi vô tung. Ban đêm, trên đường phố cũng không có nhiều người, Lục Trạch đi càng là một đầu không có mấy người đường nhỏ, khi xác định chúng quanh không người, liền cười nhạt nói, "Ngươi còn muốn cùng ta tới khi nào, chẳng lẽ ngươi mỗi lần tới tìm ta, đều phải nếm thử làm ta sợ một lần sao? Ngươi người này dở hơi thật là thú vị." Lời này vừa ra, trung quanh tên kia khí tức rõ ràng ba động một chút, ngay sau đó một đạo thân mang ngân giáp nam tử thân ảnh liền xuất hiện tại phía sau hắn cách đó không xa, cao mày nói, "Ngươi cũng đã có thể trực tiếp phát giác ta sao?" Nói thật, chính mình đam mê bị người phát giác được, còn trách ngượng ngùng, nhưng trên mặt hắn vẫn là nghiêm túc một mảnh. Lục Trạch quay đầu nhìn về phía Khôi Tinh các người, thản nhiên nói, "Ngươi cho rằng đây là chuyện khi nào đâu?" Chương 488 Ngũ Linh Cốc lệnh bài. Khôi Tinh các trong lòng người không thể bảo là không khiếp sợ, lần trước đến tìm Lục Trạch lúc, hắn vẫn chỉ là có thể tại chính mình tới gần thời điểm phát giác được, nhưng vừa mới qua đi thời gian bao lâu, cũng đã có thể trực tiếp phát giác được hắn tại sau lưng đi theo. Khủng bố như thế tốc độ tiến bộ, hắn tựa hồ có chút hiểu thành tổ chức gì nhất định phải lôi kéo Lục Trạch, thậm chí là mở cho hắn đặc quyền. "Ngươi muốn cho ta một cái công đạo sao?" Lục Trạch nghi vấn hỏi. Nếu như không thể cho hắn một cái trả lời chắc chắn, lần này tương kiến chính là địch nhân. Nhưng nhìn Khôi Tinh các người hoàn toàn không có địch ý dáng vẻ, tựa hồ cũng không phải tới tìm hắn để gây sự. "Không biết ngươi là có hay không tiếp nhận, bất quá đây đúng là một cái rất lớn đặc quyền." Khôi Tinh các người đối với Lục Trạch nói, chợt tay phải một phen, lấy ra một tờ lệnh bài tới. Khi lệnh bài này lấy ra thời điểm, Lục Trạch liền cảm ứng được một cỗ mãnh liệt linh lực ba động từ phía trên tản mắt ra, thứ này rõ ràng không phải là phàm vật. "Ngươi muốn cầm thứ này mua chỗ ta?" Lục Trạch chau mày đứng lên, thứ này xác thực không phải là phàm vật, thế nhưng chỉ là linh lực nồng đậm chút thôi. Vẹn vẹn vật này liền mua chuột hắn, làm sao có thể? Rõ ràng, Khôi Tinh các cái vị kia cao tầng vẫn có chút đầu óc, Khôi Tinh các người nói tấm bảng này là tiến vào Ngũ Linh Cốc tiền đề, mà Ngũ Linh Cốc chính là một chỗ bí cảnh, nội bộ kỳ ngộ vô số. Bảng hiệu này có thể để ngươi vô điều kiện sử dụng một lần Ngũ Linh Cốc. Lục Trạch nghe nói như thế, con mắt khẽ híp một cái nói như lời ngươi nói Ngũ Linh Cốc là cái kia linh lực nồng đậm chi địa sao? Không tệ. Khôi Tinh các người nói xong, đem lệnh bài ném cho Lục Trạch. Lục Trạch tiếp nhận lệnh bài sau, thản nhiên nói các ngươi cho rằng, này liền có thể để cho ta bỏ qua. Nói xong, hắn nắm chặt bảng hiệu tay dùng sức, trong lúc nhất thời toàn bộ trên bảng hiệu thậm chí xuất hiện tí tí vết rạn. Nếu như là Hắc Bảo Nhân cũng không có giải quyết phía trước, hắn có lẽ còn có thể vì vậy mà dừng tay. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đi lên quỹ đạo, nếu như Khôi Tinh các thật cho rằng này liền có thể để cho hắn bỏ qua, có phần cũng quá ngây thơ. Khôi Tinh các người xem xét Lục Trạch động tác này, trong mắt nhuệ khí cùng nghiêm túc phảng phất thật sự muốn đem lệnh bài cho bóp nát giống như, vội vàng hô dừng tay. Cái này Ngũ Linh bài cũng không phải muốn làm liền làm, vậy ngươi hẳn là trước khi tới liền hiểu rõ sở, ta có thể hay không tiếp nhận hảo ý của các ngươi? Nói xong, Lục Trạch liền định trực tiếp đem này bài bóp nát, nhưng mà lúc này, Khôi Tinh các người hô không chỉ Ngũ Linh Cốc một lần tiến vào quyền, còn có khác, ngươi hãy nghe ta nói hết. Lời này vừa nói ra, Lục Trạch con mắt lập tức nhíu lại, trong tay lực đạo núi lòng không thiếu, để cho lệnh bài này không có trực tiếp phá toái đi, nghi vấn hỏi còn có cái gì? Các ngươi hẳn biết rất rõ ta muốn câu trả lời gì, nếu như cùng ta câu trả lời mong muốn khác biệt, cũng không cần phải nhiều lời, ta không thiếu các ngươi Khôi Tinh các đồ vật. Khôi Tinh các người cao mày, cái này Lục Trạch giá đỡ thực sự là lớn, hắn tại Khôi Tinh các nhiều năm cũng không dám như thế. Tiểu tử này lại một lần đánh vỡ Khôi Tinh các quý củ. Không muốn thì thôi vậy, lại còn định đem Ngũ Linh bài bóp nát, đây chính là vô giới chi bảo à, lần này ta tới, chính là cho ngươi một cái câu trả lời hài lòng. Khôi Tinh các người trầm giọng nói. Lục Trạch nghe vậy, cầm trong tay lực đạo vương lòng rất nhiều, tất nhiên hắn dám nói như thế, cũng chính là phía trên đáp ứng hắn yêu cầu, Nhạc Sơn người, ngươi trong thời gian ngắn giết không được, cũng không đụng tới bọn hắn. Nhưng chúng ta có thể cho ngươi một cái cam kết, bọn hắn ngắn hạn sẽ lại không cho ngươi tạo thành bất cứ phiền phức gì, chờ chúng ta xử lý xong nội bộ chuyện, liền sẽ giúp ngươi an bài. Khôi Tinh các người, nghe giống như là thật đáng tin. Nhưng Lục Trạch sẽ không bởi vì đơn giản như vậy trò chơi văn tự liền tín nhiệm, đạm mạc nói các ngươi cái gọi là xử trí xong là lúc nào? Lại là xử trí như thế nào Nhạc Sơn, ta đây cũng không biết, nhưng tất nhiên hứa hẹn, liền nhất định sẽ làm đến. Khôi Tinh các người trầm giọng nói. Lục Trạch nghe vậy, hơi hơi ngóc đầu lên, đối với Khôi Tinh các nhân nói các ngươi cho rằng, này liền có thể để cho ta hài lòng không? Khôi Tinh các người nghe xong hắn giọng điệu này, trong nội tâm cũng nổi giận, nói Lục Trạch, ngươi đừng quá mức, Khôi Tinh các vì ngươi làm đến bước này đã là mở cực lớn đặc quyền. Ngươi cũng đã biết bởi vì cho ngươi một người đặc quyền, sẽ dẫn đến trong Khôi Tinh các bao nhiêu người trong lòng không phục sao? Một khi không có xử lý tốt, toàn bộ Khôi Tinh các nội bộ đều sẽ hỗn loạn, một đám người la hét muốn đặc quyền. Ta nhìn ngươi cũng không phải là một người tu luyện bình thường, hẳn biết rất rõ người quản lý đem đối mặt dạng cục diện gì, chúng ta cũng đã đáp ứng, sau này sẽ đem Nhạc Sơn giao cho ngươi tùy ý xử trí, lại trong khoảng thời gian này không có khả năng cho ngươi thêm tạo thành bất cứ phiền phức gì. Sợ ngươi không đáp ứng, thậm chí đem Ngũ Linh Cốc vì ngươi mở ra, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Lục Trạch lắc đầu, nhắc nhở hắn một câu ngươi đừng quên, đây đều là đối với các ngươi mà nói. Đối với ta mà nói, Nhạc Sơn sát thủ, ép ta đến sơn cùng thủy tận. Nếu không phải là ta có chút năng lực, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện sao? Khôi Tinh các người nắm đấm nắm chặt, khí thế cả người dâng lên, trong mắt dần dần xuất hiện băng lãnh, nói vậy ngươi muốn như thế nào? Lục Trạch nhìn xem trong mắt của hắn băng lãnh, còn có hắn cái kia toàn thân nồng nặc khí thế, trầm mặc một lát sau, giỗi ra một ngón tay nói trong nửa tháng, ta không biết các ngươi cái kia cái gọi là cao tầng cùng Nhạc Sơn đến cùng có cái gì liên quan, nhưng trong nửa tháng, các ngươi nhất thiết phải đem Nhạc Sơn xử trí, cái này cũng là ta sau cùng nửa bộ, nếu là đổi lại những người khác, ta ngay cả chỗ thương lượng cũng không cho. Khôi Tinh các người là đứng tại lập trường của hắn, cân nhắc toàn bộ Khôi Tinh các, nhưng Lục Trạch cũng có lập trường của mình. Khôi Tinh các người trực tiếp lấy ra một bộ điện thoại di động ném cho Lục Trạch, trầm giọng nói ta coi như ngươi đáp ứng, bảo trì liên lạc, lập tức có nhiệm vụ giao cho ngươi. Trên điện thoại di động album ảnh bên trong có Ngũ Linh Cốc địa đồ. Lục Trạch nhận lấy điện thoại di động, nhìn xem hắn tính toán rời đi thân ảnh, thản nhiên nói ta cũng làm ngươi đáp ứng, nửa tháng sau không gặp được người, liền sử dụng bạo lực a. Khôi Tinh các người khẽ hừ một tiếng, không nói gì liền đi, lần này tới phía trên liền nói cho hắn, nếu là nhiều lần nhường nhịn, cái này Lục Trạch lại còn coi bọn hắn sợ. Bọn hắn làm đến mức này, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, liền xem như chuyển đi thế nhân cũng chỉ biết nói Lục Trạch nhân phẩm có vấn đề. Bọn hắn làm đã đầy đủ nhiều. Khôi Tinh các người sau khi đi, Lục Trạch túi đầu nhìn về phía bài trong tay tử, dùng chân khí trong cơ thể đem phía trên vết rạn đơn giản chữa trị một chút sau liền thu vào. Dù sao cũng là một lần miễn phí quyền sử dụng, hắn nên dùng hay là muốn sử dụng, cũng không biết, cái này cái gọi là Ngũ Linh trong cốc, đến cùng là có kỳ ngộ gì. Bất quá liền cùng hắn cùng Khôi Tinh các người nói một dạng, nếu như Khôi Tinh các thật sự dự định chỉ dùng cái này liền mua chuộc hắn, hắn tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Tình nguyện đem tấm bảng này tự tay phá hủy ở đây, cũng tuyệt không có khả năng thỏa hiệp. Chương 489 dung chuyển không ngừng. Đem lệnh bài sau khi thu cất, hắn liền lấy ra vừa mới điện thoại, mở ra album ảnh bên trong ảnh chụp. Phía trên là đất liền khu vực biên giới, tới gần Hoa Bắc Hải, không rõ lắm đến tột cùng là ở nơi nào. Bất quá cái này muốn tra được tới cũng là đơn giản, để cho Vân Thu giúp hắn phối hợp bản đồ một chút liền có thể. Ánh mắt nhìn về phía Khôi Tinh các người rời đi chỗ, hy vọng nửa tháng sau Khôi Tinh các có thể đem người cho hắn đưa tới a. Hắn sở dĩ nói ra thời gian nửa tháng, chính là vì giải quyết trên tay sự tình. Nửa tháng, bất luận là Dương Không Ý ở trong lời vẫn là khác uy hiệp tờ, hắn hẳn là cũng đã giải quyết hết. Đến lúc đó nếu như Khôi Tinh các vẫn không có đem Nhạc Sơn xử trí, hắn cũng hoàn toàn có thời gian cùng Khôi Tinh các khai chiến, dù sao đối thủ khác cũng đã tiêu diệt. Chỉ là nói như vậy, có chút phiền phức thôi, nhưng nguyên tắc của hắn không thể bị vượt qua, đây là không thể xóa nhòa sự thật. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền trở về tu luyện, ngày thứ hai thời điểm mới đi Thiệu gia. Mà đi tới Thiệu gia sau đó, không biết Cố Tiểu có phải hay không bởi vì chuyện tối ngày hôm qua có chỗ chấp nghiệm, hắn vừa tiến vào Thiệu gia liền phát hiện Cố Tiểu gian phòng đèn còn mở, rõ ràng là không có ngủ dáng vẻ. Khi chân khí của hắn tỏa ra lúc, quả nhiên, trong gian phòng là Cố Tiểu một người khí tức. Hơn nữa chân khí của hắn là có thể đem bốn phía tình huống phản hồi đến trong đầu hắn, mà cái này phản hồi tới tin tức là Cố Tiểu không mảnh vải che thân trong chăn. Thật là không mảnh vải che thân, ngay cả nội y cũng không mặc. Lục Trạch khỏe miệng lập tức một quất, nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng đột nhiên có chút thấp vọng. Càng đi gian phòng đi, trong lòng của hắn thì càng có chút khẩn trương. Đây đại khái là hắn về tới đây đến nay, lần đầu đối mặt loại sự tình này, nhưng nếu như hôm nay không đi, Cố Tiểu ngày mai nhất định lại sẽ tìm tới hắn, mà ngày mai là không phải giống như hôm nay lại như vậy nói đùa, nhưng là chưa chắc. Dù sao nàng bây giờ, trắng trợn đem gian phòng đèn mở lấy, cái này không bày rõ ra là muốn cho hắn đi vào sao? Hắn đi tới cửa, xử ở đó nửa ngày, trái đi một chút phải đi một chút, xoắn xuýt hồi lâu sau, hít sâu một hơi, trực tiếp đẩy cửa vào. Trong gian phòng ánh sáng một mảnh, Cố Tiểu tại trên giường lớn, chăn mền thật chặt bao quanh thân thể mềm mại của các nàng. Lục Trạch đột nhiên đi vào, để cho Cố Tiểu thân thể mềm mại run lên, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, trực tiếp đem chăn che lại đầu của mình, tiếng tim đập để cho đứng ở cửa Lục Trạch đều trực tiếp nghe được. Nàng ho khan một tiếng sau nói tắt đèn. Ngươi ngủ trên sàn nhà, ta chỉ là không muốn một người ngủ mới đến phòng ngươi, ngươi đừng nghĩ sai lệch. Lục Trạch khỏe miệng không khỏi một quất, còn tưởng rằng Cố Tiểu đây là khai khiếu, thế nhưng là nằm trên đất trên bằng hắn, ánh mắt vẫn là không nhịn được thỉnh thoảng liếc hướng trên giường Cố Tiểu. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Tiểu đã sớm mặc xong quần áo đi ra. Lục Trạch cũng tại sau đó không lâu đè xuống tâm thần rời giường, hắn nhưng là nhẫn nhịn cả đêm đâu, đi ra ngoài đi tới Thiệu gia viện từ sau, mà Vân Thu bây giờ cũng tại trong hoa viên, ngồi xổm đang cấp tới nước cho hoa thủy, khoảng cách Lục Trạch không xa, rất là thoải mái, thậm chí còn tại hừ nhẹ ca. Lục Trạch thấy thế, vốn đang dự định đi ra cửa trang viên xem, hiện tại hắn nhiệm vụ chính là tại hai cái địa phương vừa đi vừa về tuần tra, để phòng Dương Không Ý ở trong lời người không biết lúc nào liền vụng trộm sờ tới. Lúc này nhìn thấy Vân Thu dạng này, không khỏi tiến lên cười nói như thế thanh nhàn a. Vân Thu nghe được âm thanh Lục Trạch, cười nhạt nói trang viên không có việc gì, ta liền đến giúp đỡ chút, những thứ này hoa đều rất lâu không có từng chiếu cố, vốn là một mảnh tiểu hoa hải, lần trước chiến đấu qua sau chỉ còn lại tới này chút, ta cũng không muốn để bọn chúng cũng đã chết. Lục Trạch nghe được nàng cái này mềm mại âm thanh, cũng tới phía trước hỗ trợ nói chờ sự tình lần này sau khi kết thúc, ngươi có thể cân nhắc lộng một mảnh biển hoa. Vân Thu nghe vậy chỉ là nở nụ cười, nàng bây giờ cũng nghĩ sớm một chút để cho sự tình kết thúc, nàng chỉ muốn an bình. Ngươi hôm nay còn muốn ra ngoài sao? Vân Thu cười hỏi. Lục Trạch gật gật đầu, nói bên ngoài dung chuyện không ngừng, ta vẫn còn muốn đi qua nhìn một chút, để tránh xảy ra chuyện. Vân Thu nghe vậy cũng là gật đầu, nói vậy ngươi trên đường cẩn thận, có cái gì muốn ta hỗ trợ liền nói, ngươi cũng biết năng lực của ta. Đích xác có làm việc nhỏ cần ngươi hỗ trợ điều tra một chút. Lục Trạch nói, lấy ra điện thoại, tướng tướng sách bên trong địa đồ điều ra cho nàng nhìn. Trên cái bản đồ này vị trí địa lý, ngươi giúp ta tra một chút là ở nơi nào. Tại toàn bộ đất liền phạm vi bên trong tra tìm, ta sợ ở đây không phải tại xung quanh Hoa Nam. Khôi Tinh các quy mô dù sao không nhỏ, nói không chừng cái này Ngũ Linh Cốc liền không ở nơi này khu vực, mà là tại bên ngoài Hoa Nam địa phương khác. Vân Thu nhìn xem trên bản đồ vị trí, trầm mặc một lát sau gật đầu, nói hảo, hai ngày này rảnh rỗi, cũng không thể ra ngoài đi một chút, ta cũng rất muộn. Lục Trạch lên tiếng liền đem đồ phát cho Mây Thu, lại cùng với nàng đơn giản trò chuyện đôi câu sau liền đi ra ngoài hướng về trang viên đi đến. Hắn còn muốn đi trang viên xem Thiệu Thính Lan, trước kia cũng quên kiểm tra, không biết hiện tại tiến bộ của nàng sẽ có bao nhiêu lớn, dù nói thế nào, nàng cũng là chính mình kéo vào con đường tu luyện, nếu như mặc kệ lời nói không thể được. Nhưng lúc sắp đi, Mây Thu nhìn hắn ánh mắt nhưng có chút quái dị, dường như là chuyện phát sinh gần đây, có chút không đơn giản. Lục Trạch hướng về trang viên chạy tới, dọc theo đường đi không hề chậm trễ chút nào, khi hắn tới gần nơi đó, liền cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Mà tại phương hướng trang viên, Thôi Tông đang khoanh chân tu luyện, trong lòng hơi động liền mở mắt, nhìn qua Lục Trạch vị trí, ánh mắt lộ ra ý cười. Lục tiên sinh. Hắn dứt lời phía dưới thời điểm, Lục Trạch thân ảnh đã xuất hiện ở trang viên bên cạnh, mà tại trong trang viên ở giữa vị trí, ngồi xuống bên trong Thiệu Thính Lan, bỗng nhiên mở mắt, ngạc nhiên nhìn xem Lục Trạch. Người đã đến. Nàng nhếch môi, giữa lông mày tất cả đều là nhìn thấy Lục Trạch mừng rỡ. Lục Trạch đầu tiên là hướng về phía Thôi Tông gật đầu ra hiệu, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào Thiệu Thính Lan trên thân, gặp nàng khí sắc rất tốt, quanh thân vây quanh một cỗ nhàn nhạt chân khí, hắn lông mày hơi nhíu, chân khí liền hướng nàng dò xét đi qua. Khi cảm nhận được trong cơ thể nàng chân khí lúc, hắn cả cười không nghĩ tới ngươi đã đến loại trình độ này. Hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, lúc này mới cũng không lâu lắm, trong cơ thể của nàng liền đã có không ít chân khí. Xem ra, trong khoảng thời gian này, nàng là xuống không thiếu công phu. Nàng bây giờ đã nhanh đạt đến địa cấp, chỉ là thể nội hấp thu linh lực còn quá ít, chuyển hóa thành chân khí thời gian quá mức chậm chạp, cho nên thể nội cũng không có bao nhiêu chân khí. Một bên Thôi Tông nói, Thiệu Thính Lan cũng là gần nhất mới chính thức trên ý nghĩa triệt để nắm giữ chân khí vận dụng, có thể để chân khí đạt đến thu phát tự nhiên tình huống. Thôi Tông suy nghĩ đợi nàng chuyển hóa chân khí tốc độ mau hơn một chút thời điểm, tiện giáo một chút công pháp để cho nàng tu luyện. Cái này dễ xử lý, trong cơ thể nàng như là đã có thể dung nạp chân khí, vậy thì có thể tu luyện một chút công pháp, cứ như vậy, tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ tăng lên. Chương 490 truyền thụ. Thôi Tông gật đầu một cái, là hắn biết Lục Trạch trên tay có thích hợp Thiệu Thính Lan tu luyện công pháp, như vậy hắn cũng sẽ không cần quan tâm nữa. Hắn nhìn một chút Lục Trạch lại nhìn một chút Thiệu Thính Lan, vừa cười vừa nói ta tin tưởng ngươi cho công pháp chắc chắn thích hợp với nàng, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi trước tiên trò chuyện. Hắn nói xong câu đó sau, liền cười quay người rời đi trang viên, Thiệu Thính Lan cùng Lục Trạch cùng một chỗ, hắn vẫn là rất tiến tâm. Chờ hắn sau khi rời đi, Thiệu Thính Lan đi tới Lục Trạch trước mặt, đối với nàng mà nói, so với có thể bắt đầu tu luyện công pháp, nàng càng cao hứng Lục Trạch đến, có thể thấy được hắn, trong nội tâm nàng cũng rất vui vẻ. Chuyện bên ngoài xử lý xong, bây giờ gì tình huống? Nàng mặc dù vẫn luôn trong tu luyện, nhưng mà đối với Thiệu gia sự tình vẫn là rất quan tâm. Lục Trạch biết nàng hỏi là cái gì, cũng không có giấu giếm nàng, lập tức liền đem trước mắt còn không có tìm được Dương Không Ý ở trong lời chuyện đơn giản nói tính toán, khi kể xong sau, hắn sợ Thiệu Thính Lan lo lắng, mở miệng an ủi Dương Không Ý ở trong lời người còn không làm gì được ta, ngươi chỉ cần yên tâm tại cái này tu luyện liền tốt, chuyện bên ngoài ta sẽ xử lý. Còn có ngươi cha, an toàn của hắn ngươi cũng không cần lo lắng. Thiệu Thính Lan nghe vậy gật đầu một cái, đối với Lục Trạch rất là tín nhiệm, hắn có thể nói ra những lời này, cũng chứng minh tự tin của hắn, trong mắt hắn Dương Không Ý ở trong lời người hắn còn có thể ứng phó. Đã như vậy, nàng cũng sẽ không cần lo lắng, nhiều nhất chính là cố gắng tu luyện, tranh thủ có thể có năng lực tự bảo vệ mình, đến lúc đó ly khai nơi này, trợ giúp Lục Trạch ứng đối sự tình các loại. Ta tin tưởng ngươi. Nàng nhẹ nói, ngữ khí chắc chắn. Lục Trạch cười cười, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có tìm được Dương Không Ý ở trong lời, cũng không biết hắn người trốn ở địa phương nào, nhưng mà trong mắt hắn, những người này cũng chính xác không làm gì được hắn. Chỉ cần hắn người muốn bảo vệ an toàn, không có rơi vào Dương Không Ý ở trong lời trong tay, vậy coi như bọn hắn đi ra tìm hắn, giao thủ với hắn, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Ngươi trước tiên vận chuyển một chút trong cơ thể chân khí cho ta xem một chút. Hắn không có ở cùng với nàng nhiều lời chuyện bên ngoài, mà là bắt đầu chuẩn bị dạy nàng công pháp, chỉ là trước lúc này, hắn còn phải xem nàng một chút trong khoảng thời gian này tu luyện thành quả. Thiệu Thính Lan sửng sốt một chút, sau đó liền hít một hơi thật sâu, biểu lộ nghiêm túc điều động thể nội không nhiều chân khí. Trong trang viên linh khí rất đủ, nhưng mà nàng hấp thu quá mức chậm chạp, thể nội chuyển hóa chân khí cũng không nhiều, mặc dù là dạng này, nhưng mà đi qua khoảng thời gian này tu luyện, nàng đã có thể thuần thục vận dụng những thứ này chân khí. Nàng có thể dễ dàng điều động ra một tia chân khí, thậm chí có thể điều khiển cỗ này chân khí biến ảo ra đủ loại hình dạng. Chỉ là bởi vì không có công pháp tu luyện nguyên nhân, những thứ này chân khí cũng chỉ là chỉ có hình, không có bất kỳ cái gì tổn thương, hơn nữa tại bị phóng xuất ra sau, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Đối mặt với Lục Trạch, nàng cũng không có bất luận cái gì khẩn trương, rất thoải mái liền điều động ra một cỗ chân khí, cái kia cỗ chân khí quay trung quanh tại trung quanh nàng, Lục Trạch trước tiên liền phát giác không khí ba động. Thiệu Thính Lan chỉ là đơn giản làm mẫu một phen, khi nàng đình chỉ phóng thích chân khí, quay trung quanh ở trung quanh nàng chân khí cũng rất nhanh liền biến mất. Nàng xem thấy Lục Trạch, cắn cắn môi nói ta bây giờ chỉ có thể làm đến đem chân khí phóng xuất ra, mặc dù có thể đạt đến điều khiển tự nhiên tình huống, thế nhưng là không cách nào nhanh chóng hấp thu, những thứ này thả ra chân khí, rất nhanh biến sẽ tiêu tan, ngươi đã làm rất tốt, nếu là có công pháp, tin tưởng ngươi có thể triệt để nắm giữ đối với chân khí trường khống, chỉ là, ta chỉ là giao cho ngươi công pháp, cụ thể ngươi có thể đi đến cái tình trạng gì, vẫn là nhìn cố gắng của ngươi. Nếu là có chỗ nào không hiểu ngươi có thể hỏi ta hay là Thôi Tông, nhưng mà ngươi phải biết, ngươi nghĩ nhanh chóng tăng cao thực lực, phương thức tu luyện cùng chúng ta là khác biệt, chúng ta cho ngươi giải thích cũng chỉ là một chút tâm đắc tu luyện, cụ thể làm như thế nào tu luyện còn cần chính ngươi tìm tòi. Lục Trạch tỉnh táo nói, đều nói sư phó dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân, câu nói này vận dụng đến trong tu luyện cũng giống như nhau, biến số quá nhiều, hắn có thể làm, cũng chỉ là đem nàng dẫn vào cửa, tại nàng gặp phải thời điểm khó khăn, trợ giúp nàng giải quyết. Thiệu Thính Lan minh bạch hắn ý tứ, chân thành nói ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện. Nàng có nghị lực, cũng có thiên phú, nàng tin tưởng chỉ cần có công pháp, nàng nhất định sẽ đi rất xa. Ta tin tưởng ngươi, bây giờ thả lỏng, ta đem công pháp chuyển cho ngươi. Lục Trạch cũng không cùng với nàng dài dòng, biết nàng đã chuẩn bị xong, liền đưa ra một ngón tay, điểm vào mi tâm của nàng chỗ, thần thức trực tiếp liền vọt vào trong đầu của nàng, một bộ hoàn chỉnh thích hợp với nàng tu luyện công pháp liền khắc ở trong đầu của nàng. Quyền công pháp này là ta trong lúc vô tình lấy được, là chuyên môn vì ngươi loại người này sáng tạo ra công pháp, lấy thiên phú của ngươi, không bao lâu nữa, hẳn là có thể triệt để nắm giữ. Lục Trạch không có nói rõ công pháp nơi phát ra, nhẹ giọng nói, chậm rãi thu hồi ngón tay, nhìn xem nhắm mắt tiếp thu dung hợp tin tức Thiệu Thính Lan, trong mắt mang theo cảm khái. Rất nhanh, Thiệu Thính Lan liền mở mắt, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, nàng có thể cảm nhận được, môn công pháp này cùng với nàng phù hợp, đơn giản giống như là lượng thân vì nàng chế tạo. Cảm tạ. Nàng đè nén kích động trong lòng, từ trong thâm tâm đối với Lục Trạch nói. Lục Trạch cười khoát tay áo, vừa định muốn nói chuyện, hắn đặt ở trong túi điện thoại liền vang lên. Thế nào? Lục Trạch tiếp thông điện thoại, khẽ nhíu mày nói. Lúc này đột nhiên gọi điện thoại tới, cho hắn một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, gọi điện thoại tới người chính là Mây Thu, hơn nữa ngựa khí rất nặng nề, trang viên chung quanh có ít người lén lén lút lút, nhưng thực lực đều không mạnh, không giống như là Dương Không Ý ở trong lời người, làm sao bây giờ? Lục Trạch nghe xong lời này, con mắt nhà híp lại, nói không muốn đả thảo kinh xà, coi như không có phát hiện bọn hắn, ta lập tức đi qua đám người này có lẽ chỉ là lần trước tập kích lúc chưa từng xuất hiện, bây giờ bị Dương Không Ý ở trong lời chạy tới chuyên môn điều tra tình huống người. Những người này, hắn không có khả năng buông tha, một khi đem người đem thả trở về, có thể rất khó nếu có lần sau nữa cơ hội. Cho nên hắn muốn đích thân đi qua, quyết không thể để cho người ta chạy. Mây Thu sau khi nghe được, gật gật đầu trầm giọng nói ta sẽ cho người nhìn xem bọn hắn, có tin tức mới liền thông chi ngươi. Hảo. Nói xong Lục Trạch cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thiệu Thính Lan cùng Thôi Tông, nói ta phải đi, chính các ngươi cũng nhiều càng cẩn thận lại phát sinh tình trạng sao? Thiệu Thính Lan nói khẽ, Lục Trạch sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng như vậy, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Thôi Tông lúc này cũng tới phía trước, nếu mày trầm giọng nói đám người kia nếu là lại chạy trở lại mà nói, lần này liền để bọn hắn thật tốt nếm thử ta Lôi Đỉnh cùng lực lượng đại hải, lần trước nhưng làm ta giận đến. Lục Trạch lộ ra vẻ tươi cười lắc đầu, đối với hai người nói không cần, chỉ là một chút tiểu nhân vật, chúng ta có thể xử lý. Chương 491 lén lén lút lút. Dương Không Ý ở trong lời lần trước bị chúng ta đánh lui sau, trong thời gian ngắn không có khả năng lại tiến vào Hoa Nam, hôm qua ta cũng đem Hoa Nam trong ngoài tìm tòi một lần, cũng không phát hiện Dương Không Ý ở trong lời người cho nên lần này phát hiện những người này, rất có thể chỉ là Dương Không Ý ở trong lời phái tới quan sát, huống hồ liền trên tay hắn những người kia, còn không có bản sự làm gì được ta. Nói xong, Lục Trạch đối với hai người khoát khoát tay, liền dự định trực tiếp rời khỏi, thời gian không đợi người a nếu như có chuyện, liền lập tức gọi điện thoại cho ta, ta sẽ hỏa tốc chạy tới. Thôi Tông tại trước khi đi Lục Trạch nói đến. Lục Trạch đối với hắn gật gật đầu, mũi chân điểm một cái cả người nhất thời xông ra, thẳng đến trang viên mà đi. Thiệu Thính Lan đứng tại trong trang viên, lung lay nhìn qua Lục Trạch rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Cứ việc Lục Trạch nói chỉ là một chút tiểu nhân vật, nhưng nàng vẫn là sợ Lục Trạch xảy ra chuyện. Dù sao sự tình lần trước gây lớn như vậy, Thôi Tông thậm chí đều bị thương. Cùng Thôi Tông cùng một chỗ tu luyện trong khoảng thời gian này, nàng cũng sâu đậm hiểu được Thôi Tông thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, thiên cấp đại viên mãn, đó là khoảng cách cao võ còn lại một bước thực lực. Nhưng kể cả như thế, hắn vẫn như cũng bị thương không nhẹ, khí tức cả người đều có chút hỗn loạn. Đủ để thấy được sự tình lần trước gây lớn đến mức nào. Chỉ bất quá là miễn cưỡng chống đỡ tiếp thôi, kém một chút liền thất thủ, chết không ít người. Cứ việc Lục Trạch nói với nàng không có việc gì, nhưng nàng kỳ thực từ Thôi Tông nơi đó đã hiểu được không thiếu. Hy vọng lần này sẽ lại không giống phía trước như vậy à, thực lực bây giờ của nàng cũng chỉ có thể ở đây cầu nguyện. Yên tâm đi, hắn so với ta mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa. Thôi Tông nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiệu Nghe Lan bả vai, bất quá hắn trong mắt cũng không cầm được có mấy phần ưu sầu. Đã rời đi, Lục Trạch cấp tốc đi tới trang viên bên ngoài, tận lực thu hẹp khí tức của mình để tránh bị đối phương phát hiện. Mà Vân Thu ở ngay cửa, nhìn thấy Lục Trạch ở bên ngoài tìm kiếm liền lập tức đối với hắn vẫy vẫy tay. Lục Trạch thấy thế bước nhanh tới, trầm giọng nói người ở đâu? Liên tại phụ cận, ta người mất dấu rồi, bất quá mơ hồ trong đó còn có thể phát giác được khí tức của bọn hắn. Vân Thu trầm giọng nói, cao mày. Nàng vốn là chỉ là để cho người ta đi theo, không muốn đả thảo kinh xả, chờ Lục Trạch tới là được rồi. Nhưng hắn người lại bị đối phương phát hiện, trong lúc nhất thời chỉ có thể đem người cho rút về tới, lờ mờ có thể phát giác được bọn hắn còn tại phụ cận, lại không cách nào nắm giữ bọn hắn vị trí cụ thể. Chỉ cần còn tại chung quanh liền có thể. Lục Trạch thản nhiên nói, nói xong cũng đem chân khí buông thả ra tới. Quả nhiên, hắn tại ngoài trang viên vây tìm được hai cỗ nhỏ yếu khí tức, sự nhỏ yếu trình độ, thậm chí là liền thiên cấp cửu giai cũng không có đạt đến, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Mà chân khí của hắn buông thả ra trong nháy mắt, đối phương cũng phát giác hắn tồn tại. Đối mặt Lục Trạch cái kia to lớn uy áp cùng khí tức kinh khủng, bọn hắn quay đầu bỏ chạy, thế nhưng là còn không có chạy hai bước, liền thấy phía trước có hai thân ảnh đứng sừng ở cái kia, tản ra mãnh liệt khí tức. Hai người chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, thực lực bọn hắn thấp, vẹn vẹn là vừa mới Lục Trạch tản mát ra uy áp, liền để bọn hắn tự hiểu không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ hai người toàn bộ đều không dám nói chuyện, cảnh giác nhìn trước mặt hai thân ảnh, chỉ là trong chốc lát, hai người phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Hai người các ngươi lén lén lút lút tại ta trang viên phụ cận làm cái gì? Đứng tại trước mặt hai người chính là Lục Trạch cùng Vân Thu hai người, mở miệng nói chuyện Vân Thu, nàng mặc dù khí tức không có Lục Trạch cường đại, nhưng mà ngữ khí lạnh lùng, trên thân đồng dạng tản mát ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức. Hai người nghe vậy run run một chút, bọn hắn một mực tại trang viên chúng quanh bồi hồi, đương nhiên cũng nhận biết Vân Thu người này, biết lần này bị ngăn chặn, là khó mà đào thoát, lập tức sẽ khóc suối quậy khuôn mặt tới. Bất quá bọn hắn còn ôm một chút hy vọng, một người trong đó mở miệng liền đến ta. Chúng ta không làm cái gì a, chỉ là muốn chiêm ngưỡng một chút trang viên phong phạm. Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt lấp loé không yên, một bộ dáng tặc mi thử nhãn, vừa nhìn liền biết hắn lại nói cũng không chân thực. Vân Thu cùng Lục Trạch nhìn nhau một dạng, hai người cũng là cười lạnh một tiếng. Ta biết các ngươi là người nào, nói đi phái các ngươi tới người muốn để các ngươi làm cái gì. Lần này là Lục Trạch mở miệng, trong mắt của hắn thoáng qua một đạo ưu quang, kỳ thực hắn cũng không biết hai người này đến cùng là người nào, nói như vậy chỉ điểm muốn nổ ra hai người người sau lưng. Hai người nghe được hắn nói như vậy, quả nhiên là sửng sốt một chút, một bộ dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết chúng ta là Mị Cạ Đỏ 13 tông người? Hai người bọn họ chỉ là Mị Cạ Đỏ 13 tông tiểu lâu la, mặc dù nghe nói qua Lục Trạch danh hiệu, thế nhưng là cũng không có nhìn thấy qua hắn, đương nhiên cũng sẽ không biết hắn. Mà Lục Trạch, nghe được bọn hắn sau, lông mày hơi nhíu, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã vô cùng kinh ngạc. Hắn cho là hai người này là Dương Không Ý ở trong lời phái tới người, muốn đối với trang viên bất lợi, thế nhưng là làm sao đều không nghĩ tới, hai người này lại là Mị Cạ Đỏ 13 bên trong tông những người khác. Rõ ràng Vân Thu cũng không ngờ tới hai người là Mị Cạ Đỏ 13 tông người, trong mắt cũng là lóe lên vẻ kinh ngạc. Dương Không Ý ở trong lời đều bị hắn đánh chạy, vốn là cho là Mị Cạ Đỏ 13 tông không còn dám tìm phiền toái, lại không nghĩ rằng ở thời điểm này, Mị Cạ Đỏ 13 tông lại còn dám đến. Vân Thu nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt lộ ra hỏi thăm thần sắc, muốn biết kế tiếp nên làm như thế nào, dù sao bây giờ nàng cũng biết, Dương Không Ý ở trong lời còn không có tìm được, nếu là Mị Cạ Đỏ 13 tông những người khác lại đến kiếm chuyện, vậy thì lại thêm một cái phiền phức. Chỉ là, nếu là không đem Nhạc Sơn thủ lĩnh giải quyết, vạn nhất tại bọn hắn đối phó Dương Không Ý ở trong lời chỉ là hắn xuất hiện pha trộn, vậy thì không xong. Lục Trạch khẽ cho mày, hướng về phía hai người mở miệng nói, ta là ai các ngươi không cần thiết biết, hiện tại các ngươi chỉ có thể nghe chúng ta mà nói, bằng không mà nói, các ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Tại hắn nói chuyện đồng thời, đột nhiên từ trên thân thể hắn tản mát ra một cỗ cực lớn cảm giác áp bách, hướng về hai người liền bao trùm đi qua. Vốn là hai người liền đã đủ sợ hãi, ở đó làm người sợ hãi uy áp hướng bọn họ áp bách mà đến sau, bọn hắn lập tức liền túng, một người trong đó thậm chí đặt mông an vị trên mặt đất, bờ môi trắng bệnh, không ngừng run rẩy. Ta, chúng ta cái gì cũng không biết, các ngươi đừng giết chúng ta. Còn đứng một người bỗng nhiên liền quỳ ở Lục Trạch cùng Mây Thu trước mặt, một cái nước mũi một cái nước mắt kêu khóc lấy. Bọn hắn tại Mỹ Cạ Đỏ 13 tông cũng chỉ là một chân chạy, làm sao đều không nghĩ tới, chỉ là một cái nhiệm vụ đơn giản, lại đưa tới họa sát thân, bọn hắn còn trẻ, cũng không muốn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết. Lục Trạch cùng Mây Thu nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một nụ cười, vốn là bọn hắn cho là còn muốn phí chút công phu, mới có thể từ hai người này trong miệng đạt được Mỹ Cạ Đỏ 13 tông tin tức. Chương 492 sẽ không bỏ rơi. Nhưng là bây giờ xem ra, hẳn là không cần cỡ nào phiền phức, bọn hắn liền có thể biết mong muốn. Yên tâm, chỉ cần các ngươi đem biết đến nói hết ra, chúng ta sẽ thả các ngươi. Vân Thu khẽ môi câu lên vẻ khinh thường, loại này tùy tiện giật mình hù nên cái gì đều có thể nói người, mặc dù dễ dàng bọn hắn tra hỏi, nhưng thật sự là để cho người ta xem thường. Lục Trạch cũng một mặt lạnh lùng nhìn xem hai người, chờ đợi hai người mở miệng. Tất nhiên Mỹ Cạ Đỏ 13 tông người đã xuất hiện tại Hoa Nam, vậy đã nói rõ Nhạc Sơn thủ lĩnh hẳn là cũng có ý tưởng. Lục Trạch chau mày, Nhạc Sơn thủ lĩnh sẽ không dễ dàng buông tha mình, nếu là hắn mang theo Mỹ Cạ Đỏ 13 tông người lần nữa trở lại Hoa Nam, vậy hắn nhất định sẽ ra tay đối phó chính mình. Bây giờ Dương Không Ý ở trong lời còn núp trong bóng tối thời khắc chuẩn bị ra tay với hắn, nếu là tăng thêm Nhạc Sơn thủ lĩnh, thậm chí nếu như hai người liên thủ lại, vậy thì phiền toái. Hắn nhất định phải biết rõ ràng, Nhạc Sơn thủ lĩnh hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì, Mỹ Cạ Đỏ 13 tông phái người xuất hiện tại trang viên phụ cận, là muốn làm gì? Chúng ta chỉ là tiếp vào phía trên thông chi, để chúng ta tìm hiểu Hoa Nam tình huống hiện tại, đồng thời nhìn các đại thế lực đều có động tĩnh gì không. Quý người hít mũi một cái, nhanh chóng nói, không có một tia dấu diếm. Nói xong những lời này sau, hắn lại khóc, các ngươi thả chúng ta đi thôi, chúng ta thật sự cái gì cũng không biết, chúng ta cũng chỉ là một chân chạy. Lục Trạch cùng Vân Thu trên mặt đều lóe lên một vòng biểu tình chán ghét, một đại nam nhân tại trước mặt bọn hắn khóc sướt mướt cùng một tiểu tức phụ một dạng, thật sự là làm cho người ác tâm. Nhạc Sơn thủ lĩnh bây giờ tại địa phương nào? Lục Trạch nhìn xem trước mặt hai cái bị dọa đến gần chết người, vuốt vuốt mi tâm đạo. Cái kia còn đang gào khóc người nghe vậy lập tức liền ngừng tiếng khóc, chỉ sợ Lục Trạch nóng lòng chờ liền sẽ muốn mạng của bọn hắn đồng dạng, nhanh chóng lắc đầu, Nhạc Sơn thủ lĩnh đã sớm đã mất đi dấu vết, chúng ta cũng không biết hắn ở đâu. Không biết ở đâu? Vậy các ngươi là từ người nào lấy được mệnh lệnh? Là ai để các ngươi tại Hoa Nam điều tra tin tức? Mị Cạ Đỏ 13 tông cao tầng sao? Vân Thu nhíu mày hỏi. Từ trong vừa mới lời của hai người, hắn hiểu được không chỉ là bọn hắn trang viên chung quanh có Mị Cạ Đỏ 13 tông người tại, có thể bây giờ toàn bộ Hoa Nam cũng đã bị bọn hắn người cho dò xét một lần, chỉ là vừa vặn hắn phát hiện hai người mà thôi. Là người ở phía trên tìm được chúng ta, để chúng ta điều tra bây giờ Hoa Nam tình huống, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, dù sao phía trên nói cái gì, chúng ta cũng chỉ có thể làm cái gì. Nói chuyện người kia nhanh chóng sau khi nói xong, cẩn thận nhìn xem Vân Thu cùng Lục Trạch, đáy mắt mang theo sợ hãi thật sâu. Nghe xong hắn lời nói sau, Vân Thu nhìn phía Lục Trạch, nhẹ nói, Nhạc Sơn thủ lĩnh từ trước đến nay giàu hạn, hắn sẽ không dễ dàng đem hành tung để lộ cho bất luận kẻ nào, hai người này hẳn là thật cũng không biết tung tích của hắn. Nàng nói xong lời này sau, khẽ thở dài, hơi xúc động tiếp tục nói, nhìn Mỹ Cạ Đỏ 13 tông bộ dạng này, đoán chừng là đối với Nhạc Sơn thủ lĩnh còn ôm lấy hy vọng, Nhạc Sơn thủ lĩnh hẳn là cũng còn chưa hết hy vọng, hắn đào tẩu thì cũng thôi đi, thật tốt trốn tránh cũng coi như, lại còn muốn đi ra gây sóng gió bất kể như thế nào, nhất định phải tìm được hắn mới được, không thể để cho hắn ở thời điểm này tại đi ra làm loạn. Lục Trạch mở miệng nói ra. Một cái Dương Không Ý ở trong lời liền đã để cho hắn bể đầu sức chán, lại thêm một cái Nhạc Sơn thủ lĩnh cùng Mỹ Cạ Đỏ 13 tông, liền thật muốn để cho hắn bất đắc dĩ. Vân Thu gật đầu một cái biểu thị đồng ý, Nhạc Sơn thủ lĩnh nhưng là một cái ngon nhân, hắn nếu là mang theo Mỹ Cạ Đỏ 13 tông người đi ra quấy rối, vậy khẳng định sẽ cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn, hơn nữa Nhạc Sơn thủ lĩnh còn có một cái thực lực không kém huynh đệ. Nàng quay đầu ánh mắt băng lãnh nhìn lấy trên đất hai người, âm thanh lạnh lùng nói, muốn sống, liền mang bọn ta đi tìm các ngươi cao tầng. Không, không được, mang các ngươi đi qua chúng ta sẽ chết. Bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Hai người nghe được hắn lời nói sau, tất cả đều là khoát tay lia lịa đứng lên. Lục Trạch thấy thế lạnh rên một tiếng, khí thế lại một lần nữa kéo lên, chèn ép hai người bọn họ toàn thân giống như là bị xe tải nặng nghiền ép, lập tức nằm rạp trên mặt đất cũng không dám ngẩng đầu. Ta mang các ngươi đi. Vẫn không có làm sao nói chuyện một người, sớm đã bị sợ vỡ mật, run rẩy mở miệng nói ra, cầu sinh dục chiến thắng sợ hãi trong lòng. Ta phía trước vốn là cũng bị mệnh lệnh đi theo Nhạc Sơn thủ lĩnh, nhưng đằng sau lại không để chúng ta đi, các ngươi trước đây chiến đấu hai người chúng ta không có tham gia, về sau cao tầng tìm được chúng ta mới biết chỗ. Người kia run rẩy còn nói ra một tin tức, để cho Lục Trạch cùng Vân Thu con mắt cũng là sáng lên. Nhạc Sơn thủ lĩnh trước đây mang đi Mỹ Cạ Đỏ 13 tông một nhóm người, bây giờ những người này tụ tập cùng một chỗ, có thể bọn hắn không biết Nhạc Sơn thủ lĩnh tung tích, nhưng mà Nhạc Sơn thủ lĩnh không thể lại từ bỏ bọn hắn, nhất định sẽ liên hệ bọn hắn. Lục Trạch cùng Vân Thu chỉ cần biết những người này ở đây địa phương nào, chỉ cần phái người thật tốt giám thị lấy đám người này, nhất định có thể biết Nhạc Sơn thủ lĩnh tung tích. Ta có thể mang các ngươi đi qua, nhưng mà không thể vào đến bên trong, nếu không nhất định sẽ bị phát hiện, đến lúc đó ta nhất định phải chết. Người kia trong lòng có chính mình suy nghĩ. Có thể, ngươi chỉ cần đem chúng ta đưa đến chỗ là được rồi. Lục Trạch trong mắt lóe lên lanh quang, nếu là người này dám lừa hắn, hắn không ngại ra tay rồi giải người này tính mệnh. Một người khác thấy thế cũng run rẩy biểu thị, có thể dẫn bọn hắn đi, chỉ cầu bọn hắn thả hắn một cái mạng. Chỉ là Lục Trạch bọn hắn chỉ cần một người mang theo là được rồi, lo lắng thả phía sau một người, người kia sẽ đi cùng Mị Cạ Đỏ 13 tông người báo tin. Cuối cùng, bọn hắn liền đem một người trong đó nhốt ở trang viên, để cho người ta trông giữ lấy hắn, để cho một người khác mang theo bọn hắn, hướng về phía trước Nhạc Sơn thủ lĩnh còn lại người vị trí chạy tới. Chỉ là, đến lúc đó sau, ở đây lại chỉ còn lại hỗn loạn tương mừng, người đều vội vã rời đi, thậm chí không có thời gian che giấu vết tích. Chúng ta trở về đi thôi, ở đây tìm không thấy cái gì. Lục Trạch trầm giọng nói, khí tức tìm không được, dấu chân hỗn loạn hiển nhiên là cố tình làm, mà lại còn là riêng phần mình bốn ba. Liền xem như tìm đi qua, có lẽ cũng chỉ có thể tìm được một hai cái, có thể bọn hắn liền đi nơi nào tụ hợp cũng không biết. Dạng này tra được, bất quá là đang lãng phí chính hắn thời gian. Nhưng Nhạc Sơn thủ lĩnh bây giờ vội vàng bổ sung chết mất mấy cái kia đỉnh cấp sát thủ chống ra thực lực, nếu như là ở mảnh này chỗ hạ đạt chỉ lệnh, bản thân hắn nói không chừng cũng ở đây phụ cận, trước tiên đem Vân Thu đưa trở về, sau đó hắn sẽ lại tới tìm. Vân Thu thực lực cũng không mạnh, tới thời điểm kỳ thực hắn đều không muốn để cho Vân Thu đi theo, bất quá Nhạc Sơn thủ lĩnh người thực lực ở trước mặt hắn cũng không tính là gì, cho nên hắn mới mang theo Vân Thu. Nhưng nếu như là tìm Nhạc Sơn lời của thủ lĩnh, liền tuyệt đối không thể để cho Vân Thu đi theo, dù là tại phụ cận cũng không được. Chương 493 quét Thanh Hoa Nam. Không nói đến Nhạc Sơn thủ lĩnh thực lực bây giờ có lẽ còn mạnh mẽ hơn hắn, vẹn vẹn là đánh lên thời điểm, Lục Trạch liền căn bản không còn tới. Mà Vân Thu bởi vì thực lực nhỏ yếu, Nhạc Sơn thủ lĩnh nếu như để mắt tới nàng, nàng tuyệt đối không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Một khi Vân Thu bị bắt, xảy ra chuyện tỷ lệ sẽ phi thường lớn, hắn tuyệt đối không thể lại tiếp nhận Vân Thu xuất hiện tai nạn. Vân Thu bản đến chẳng nghĩ cha, nghe được Lục Trạch lời nói sau, nghi vấn hỏi không còn kiểm tra một chút sao? Những người này rõ ràng là vừa rời đi, tìm tiếp lời nói có lẽ có thể đuổi tới bọn hắn. Lục Trạch lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn nói những cái kia cũng là tiểu nhân vật, chúng ta đi về trước, đám người này ta chắc chắn sẽ không buông tha. Vân Thu nghe đến lời này, cũng không tốt lại nói cái gì, liền gật đầu nói hảo. Nàng minh bạch, Lục Trạch đây là đang vì nàng cân nhắc, bởi vì nàng thực lực không đủ cường đại, Lục Trạch sợ nàng sẽ ra chuyện, cho nên mới làm như vậy. Nàng cũng không muốn trở thành Lục Trạch liên lụy, hơn nữa nàng cũng biết thực lực của mình tại trình độ gì, thật đánh nhau, chỉ sợ cũng chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Bất luận là vì Lục Trạch vẫn là vì chính nàng, nàng cũng không nên mạo hiểm. Lục Trạch đi tới hai người kia trước mặt, thu hồi chân khí trường kiếm, tại hai người trước ngực tất cả điểm một cái, đồng thời cầm lấy một cái nhánh cây trên mặt đất viết xuống dãy số, thản nhiên nói ta tại trong cơ thể của các ngươi hạ độc, chờ các ngươi tìm được bọn hắn thời điểm, gọi phía dưới cái số này, nếu không thì coi như các ngươi ở chân trời góc biển, ta cũng có thể rời đi thôi động các ngươi thể nội độc tố, giết các ngươi, hiểu chưa? Hai người liên tục gật đầu, lập tức đem trên mặt đất dãy số ghi xuống. Lục Trạch nhìn thấy bọn hắn gật đầu, liền dẫn Vân Thu rời đi. Lúc trên đường, Vân Thu có chút nghi ngờ hỏi bọn hắn chạy đến chân trời góc biển, ngươi thật đúng là có thể trực tiếp muốn mạng của bọn hắn a. Đây là năng lực gì? Lục Trạch nghe nói như thế, không khỏi nở nụ cười nói ta liền là hù dọa bọn hắn mà thôi, ta muốn thật có bản lãnh lớn như vậy, đến nỗi ngay cả một cái người cũng không tìm tới sao? Ngươi xem bọn hắn dạng như vậy, hiển nhiên là bị ta hù dọa, căn bản không dám chống lại. Chờ bọn hắn tìm được người cho ta biết thời điểm, chính là hắn Nhạc Sơn thủ lĩnh bị diệt thời điểm thì ra là như thế. Vân Thu cũng không nhịn được bật cười, nàng liền nói nàng như thế nào chưa từng nghe nói qua loại năng lực này, nguyên lai là Lục Trạch lừa gạt bọn hắn, ngược lại để nàng mở khai nhang giới, giam ba câu là có thể đem người lừa dối sửng sốt một chút. Không bao lâu, hai người về tới trang viên. Lưu lại ăn một bữa cơm lại đi a. Vân Thu đối với Lục Trạch nói. Nhưng Lục Trạch cự tuyệt, lắc đầu nói Hoa Nam bên trong hẳn là còn có càng nhiều Nhạc Sơn thủ lĩnh người, bằng không bọn hắn không có khả năng sớm biết rõ chúng ta đi qua, hơn nữa vội vàng rời đi ta muốn đem bọn hắn bắt được mới được, ngươi liền chờ ở trong trang viên không nên đi ra ngoài, đại chiến hai ngày này có lẽ liền sẽ bạo phát. Vân Thu chân mày cau lại, nói ngươi có thể xử lý tới sao? Lục Trạch cười hắc hắc, nói ta có thể xử lý không qua tới sao? Ngươi gặp ta lúc nào làm qua chuyện không có nắm chắc. Đi, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nói xong, Lục Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, liền quay đầu rời đi. Chỉ là hắn tại quay đầu trong nháy mắt đó, biểu tình trên mặt liền từ nụ cười đã biến thành ngưng trọng. Vân Thu tín nhiệm hắn, không nghĩ tới quá nhiều đi trở về. Nhạc Sơn thủ lĩnh còn có điều động tác, liền nói rõ Mị Cạ Đỏ 13 tông còn không có buông tha hắn, theo lý thuyết ngoại trừ phải đề phòng Nhạc Sơn thủ lĩnh, còn muốn đề phòng Mị Cạ Đỏ 13 tông sẽ hay không an bài người khác động thủ với hắn. Tỷ như, Nhạc Sơn thủ lĩnh vị kia Kaka, hay là khác người mạnh hơn. Lục Trạch trở lại Thiệu gia bên ngoài lúc, một bóng người quen thuộc tiến vào hắn ánh mắt. Người sao lại ra làm gì? Lục Trạch đối với Thiệu Đức hỏi. Chỉ thấy Thiệu Đức đối với Lục Trạch lộ ra mỉm cười. Phía trước bị thương cũng đã tốt không sai biệt lắm, đi đến Lục Trạch trước mặt sau, liền cười nói ta muốn gặp mặt Nghe Lan. Nàng bây giờ cùng thôi tông tu luyện, qua còn tốt chứ? Lục Trạch nhìn xem trong mắt của hắn tưởng niệm cùng yêu mến, như thế nào lại cự tuyệt hắn? Thiệu Đức có nhiều yêu hắn nữ nhi, Lục Trạch rất rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới, Thiệu Thính Lan mới rời khỏi không bao lâu, Thiệu Đức người làm cha này liền không nhịn được. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Thiệu gia những người khác hắn sớm đã an bài tốt bên ngoài, hẳn là cũng duy trì liên hệ. Tại cái này Hoa Nam bên trong, ngoại trừ Thiệu gia những cao thủ kia, Thiệu Đức đưa mắt không quen, chỉ có một cái Thiệu Thính Lan là trong lòng của hắn lo lắng. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch để cho Thiệu Đức chờ một chút, đi tới một bên gọi điện thoại cho Thôi Tông hỏi người nơi đó còn có thể nhiều hơn nữa một cái người sao. Thôi Tông đang dạy Thiệu Thính Lan tu luyện công pháp, nghe đến lời này, cười nói đừng nói một cái, mười cái đều được. Lời này ngược lại để Lục Trạch tâm tình nặng nề hơi tốt hơn nhiều, khỏe môi nhắc lên nụ cười nói nghe Lan phụ thân Thiệu Đức muốn đi qua xem, ta liền muốn để cho hắn cũng chờ ở bên kia. Có thể a, vừa vặn ta cùng với nàng cũng không chuyện gì kéo, còn trách lúng túng. Thiệu Đức nếu là nguyện ý tới, ta tự nhiên cũng nguyện ý để cho hắn ở tại nơi này. Thôi Tông nói, Thiệu Thính Lan cái này trẻ tuổi tiểu nha đầu, tu luyện thời điểm còn tốt, hắn ngược lại là có thể tìm tới không thiếu lại nói. Nhưng ngày bình thường, đơn giản giống như là cách một bức tường thật dày giống như, gặp mặt ngoại trừ Thiệu Thính Lan thỉnh giáo hắn vấn đề tu luyện, liền chỉ có Vân An, căn bản không có những lời khác để có thể trò chuyện, sâu đậm cảm nhận được mình đã già. Thiệu Đức nếu tới, tại Thiệu Thính Lan tu luyện ngoài, hai người bọn họ còn có thể nói chuyện phía một phen. Vậy thì định như vậy, ta lập tức đem hắn đưa qua. Lục Trạch nói xong cúp điện thoại, trở lại Thiệu Đức bên cạnh. Ngươi ở cái địa phương này ở đoán chừng cũng không được tự nhiên, ta cùng Thôi Tông nói qua, cho ngươi đi chỗ của hắn ở, như vậy ngươi cũng có thể mỗi ngày nhìn thấy Ngai Lan. Lục Trạch lời này để cho Thiệu Đức vui mừng, liên tục nói cảm tạ Lục tiên sinh, ta thực sự là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt, nếu như không phải là ngươi, chúng ta cha con hai người có thể đã bị Nhạc Sơn giết. Lục Trạch khoát khoát tay, cười nói quen biết là duyên phận, huống hồ Nhạc Sơn thủ lĩnh vốn chính là địch nhân của ta, chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Tốt, ta mang ngươi tới a, trong lòng ngươi đoán chừng cũng gấp rất nhiều. Thiệu Đức cười cười, liền đi theo Lục Trạch cùng nhau đi tới trang viên. Đi tới khi đó, Thiệu Thính Lan đang ngồi ở vậy tu luyện, mà bây giờ sắc trời cũng đã triệt để đen lại. Thiệu Đức nhìn thấy nữ nhi của mình chuyên tâm tu luyện bộ dáng, trên mặt hiện ra nụ cười, nhất là cảm nhận được nàng cái kia đang tại cực tốc tăng trưởng chân khí lúc, càng là vui mừng vô cùng. Thôi Tông thấy hai người đến, lập tức đi tới trước mặt bọn hắn, đối với Lục Trạch cười nói ngươi cho công pháp cùng với nàng hoàn toàn phù hợp, vốn là lúc này nàng cũng hẳn là nghỉ ngơi, nhưng nàng làm sao đều không muốn, quả thực là muốn tu luyện. Thiệu Đức nghe đến lời này, không khỏi lo lắng nói vậy nàng dạng này không có sao chứ? Thôi Tông cười cười, nói đương nhiên sẽ không. Chương 494 tiến bộ thần tốc. Lấy nàng chân khí hiện tại trình độ, nhiều nhất lại tu luyện nửa giờ liền sẽ tự động dừng lại, muốn tiếp tục tu luyện cũng là chuyện của ngày mai. Thiệu Đức lúc này mới thở dài một hơi, nhưng mà môn công pháp này là cái gì, hắn lại không có nghe nói qua. Chúng ta đợi một hồi a. Lục Trạch nói. Ngươi không có sự tình xử lý sao? Thiệu Đức cùng Thôi Tông đều hơi kinh ngạc, Lục Trạch trong mắt bọn hắn thế nhưng là người bận rộn, bình thường đem người đưa tới sau liền vội vàng rời đi, như thế nào hôm nay rảnh rỗi? Bây giờ không có việc gì, hơn nữa ta cũng nghĩ nhìn nàng một cái tu luyện công pháp sau thành quả như thế nào. Lục Trạch giải thích nói. Không có bất kỳ cái gì khác, có thể so sánh môn công pháp này càng thêm phù hợp Thiệu Thính Lan chân khí, nhưng môn công pháp này muốn tu luyện cũng vô cùng khó khăn. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới nắm giữ không gì sánh nổi lực lượng cường đại. Khi Thiệu Thính Lan đạt đến thiên cấp nhất giai một khắc này, trên lý luận là có thể cùng thiên cấp cựu giai người đánh cái bất phân cao thấp. Chỉ tiếc không có thời gian cho Thiệu Thính Lan làm huấn luyện, dạy nàng nên như thế nào công kích, cho nên cho dù trong thời gian ngắn đạt đến thiên cấp, đoán chừng cũng chỉ có thể cùng đồng cấp người bất phân thắng bại, có thể hay không chiến thắng cũng là một cái vấn đề. Chờ chuyện này phong ba đi qua sau, hắn muốn tìm cái thời gian thật tốt huấn luyện Thiệu Thính Lan. Sau này, nàng nhất định là chính mình phụ tá đắc lực. Hiện tại hắn bên người chỉ có Thôi Tông còn có chú ý tiêu cùng mấy thu, cho nên bây giờ ổn định giúp đỡ, chỉ có mấy người này. Thiệu gia cao thủ chờ những người khác thực lực cũng đã theo không kịp hắn bây giờ xử lý chuyện độ tiến triển, không có cách nào mạo hiểm nữa. Thiệu Thính Lan có ưu thế cực lớn, lại thêm công pháp của mình, tại chính mình dưới sự dạy dỗ, sau này nhất định có thể danh chấn một phương. Thiệu Đức cùng Thôi Tông nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, ba người liền ở trong trang viên đợi. Thiệu Thính Lan chân khí trong cơ thể đang nhanh chóng tăng lên, tốc độ nhanh, dựa theo tiến độ này mà nói, chỉ sợ không lâu liền có thể đạt đến thiên cấp nhất giai. Nhưng đây là toàn lực tu luyện kết quả, tại phương diện thực chiến, Thiệu Thính Lan vẫn như cũ chỉ là một cái tiểu bạch thôi, còn không dám mang nàng đi xử lý sự tình. Nửa giờ sau, Thiệu Thính Lan chân khí trong cơ thể dần dần đạt đến bão hòa, lại tiếp tục tu luyện chỉ có thể chống đỡ kinh mạch chịu không nổi, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp của nàng. Mà nàng hai con ngươi vừa mở ra, liền thấy Lục Trạch cùng nàng phụ thân Thiệu Đức. Vốn là Thiệu Đức gặp nàng tỉnh lại, còn một mặt cao hứng đứng lên, nhưng Thiệu Thính Lan lại là trước tiên đứng dậy hướng đi Lục Trạch, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói ngươi cho ta môn công pháp này thật sự là quá tốt dùng, cái này một hồi nhỏ tu luyện, so ta phía trước thời gian dài như vậy tiến độ tu luyện còn nhiều a, vì cái gì không sớm một chút cho ta. Lục Trạch nhìn nàng cái này dáng vẻ hưng phấn, không khỏi bất đắc dĩ cười nói ngươi coi đó liền ngưng kết chân khí cũng khó khăn, tu luyện như thế nào công pháp này? Thiệu Thính Lan như chuông bạc nợ nụ cười, nói cái kia, còn có hay không những công pháp khác, cũng có thể cho ta tu luyện đó a. Lục Trạch bó tay rồi, Thiệu Thính Lan thật đúng là một cái từ đầu đến đuôi tu luyện tiểu bạch, nói mỗi người chỉ có thể tu luyện một loại công pháp. Ta công pháp này là thật nhiều, nhưng ngươi muốn tu luyện, liền phải phế bỏ ngươi bây giờ tu vi. Hơn nữa, cho ngươi công pháp đã cùng ngươi độ phù hợp cao nhất công pháp, thậm chí có thể nói là đối với ngươi chế tạo riêng, ngươi còn chưa hài lòng a. Thiệu Thính Lan cũng chỉ là cùng Lục Trạch chỉ đùa một chút, khi hi nở nụ cười sau, thấy được bên cạnh Thiệu Đức. Cha, ngươi chừng nào thì tới? Nói xong, Thiệu Thính Lan liền nhào tới, đem hắn ôm lấy. Đối với trước đây những chuyện kia, nàng cũng đã thấy ra. Thiệu Đức trở tay ôm nữ nhi của mình, bất đắc dĩ cười nói trong mắt ngươi chỉ có Lục tiên sinh, làm sao lại nhìn thấy ta? Lời nói này, Thiệu Thính Lan gương mặt xinh đẹp đều đỏ, vểnh vểnh lên miệng nói ta nào có, còn không có. Tu luyện vừa kết thúc liền vọt tới nhân gia trước mặt, còn kém không đem ưa thích nhân gia nói ra. Thiệu Đức cười ha ha nói, ý tứ trong lời nói này là có ý định xoa thành hai người bọn họ sự tình a. Thiệu Thính Lan khuôn mặt trong lúc nhất thời đỏ như quả táo, gõ một chút Thiệu Đức, nói cha, người tận nói bậy. Lục Trạch cũng có chút lúng túng ho khan một tiếng, hắn đối với Thiệu Thính Lan là có cảm tình, nhưng không phải giống như đối với chú ý tiêu cảm tình như thế, cùng Thiệu Thính Lan chỉ là có cảm tình. Thôi Tông cũng không nhịn được cười ha ha, nói Thiệu tiểu thư cùng Lục tiên sinh, hai người trai tài gái sắc, đích sắc rất phối đôi. Lúc này, bọn hắn giống như là quên Lục Trạch có chính mình nữ nhân giống như, hung hăng nói, vẫn là Lục Trạch chủ động đánh gãy bọn hắn mới ngừng lại được. Tốt, để cho ta nhìn một chút ngươi tu luyện sau thành quả a. Thiệu Thính Lan nghe vậy, hít một hơi thật sâu, đối với Lục Trạch cười nói ngươi nhưng không cho cười a, đây chính là ta cố gắng thành quả. Lục Trạch gật gật đầu, mỉm cười nói ta làm sao lại cười, ngươi tiến bộ nhanh như vậy, đều để chúng ta vọng trần mặc cợt. Thôi Tông cũng là một hồi cảm thán, nói ngươi trang viên này tăng thêm môn công pháp này, tốc độ tu luyện thật là vô cùng kinh người, đời ta cũng chưa từng thấy loại tu luyện này tốc độ, đơn giản liền giống như cưỡi tên lửa, vọt một chút liền lên đi. Những lời này để cho Thiệu Thính Lan càng làm hại hơn xấu hổ, khẽ cắn môi đỏ sau, hai tay đặt ở trước ngực, chậm rãi nhắm mắt lại, chuyên tâm cảm thụ chân khí trong cơ thể. Sau một lát, ba người liền cảm nhận được chúng quanh linh lực bắt đầu dao động, trong không gian nhiệt độ cũng tại chậm rãi giảm xuống lấy. Mà Thiệu Thính Lan hai tay bên trong cũng có một đoàn vật chất đang từng chút ngưng kết. Qua gần một phút đồng hồ sau, một khối lớn chừng bàn tay băng tinh xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng cũng là lần thứ nhất làm như vậy, khi nàng nhìn thấy trong tay băng tinh thời điểm, hưng phấn đơn giản muốn nhảy cờ lên. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình tựa như những cường giả kia giống như, không gì làm không được. Các ngươi nhìn, ta thành công. Thiệu Thính Lan hưng phấn hô, Thiệu Đức hung hăng gật đầu, vạn vạn không nghĩ tới, nữ nhi của mình chỉ tu luyện thời gian ngắn như vậy, lại có tiến bộ lớn như vậy. Lục Trạch cũng tại gật đầu, nhưng lại nói tốc độ tu luyện coi như không tệ, nếu có tốt hơn hoàn cảnh, có lẽ tiến bộ sẽ nhanh hơn. Tại Thôi Tông bọn người trong mắt thần tốc, tại ở đây Lục Trạch lại chỉ là tốc độ không tệ. Người trẻ tuổi này mới thật sự là để cho người ta rung động đối tượng a, chẳng những tốc độ tu luyện nhanh, chiến đấu thủ đoạn cũng vô cùng thông thạo, còn nắm giữ rất nhiều công pháp. Bọn hắn cũng không biết, Lục Trạch đến cùng là thế nào tu luyện ra. Thiệu Thính Lan ngon ngọt cười, nói yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng vượt qua ngươi, đến lúc đó ngươi cũng đừng nói ta dùng ngươi đem đến cho ta ưu thế. Ta cũng sẽ không, huống hồ công pháp tác dụng chủ yếu nhất vẫn là phụ tá ngươi. Chân chính nhờ ngươi tu luyện nhanh như vậy, là chính ngươi nắm giữ phần này thiên phú. Thật tốt tu luyện, cũng không nên lười biếng, ta về sau sẽ thường xuyên tới. Thiệu Thính Lan trong lòng đương nhiên nguyện ý Lục Trạch thường xuyên đến, những lời này sau khi nói xong, Lục Trạch liền đối với Thôi Tông giao phó nói bọn hắn ta liền giao cho ngươi, đừng cho bọn hắn ngoại ý muốn nổi lên. Chương 495 đột phá thất bại. Thôi Tông gật đầu, nói dốc hết toàn lực. Ân. Lục Trạch nói xong, nhìn xem trước mắt ba người, đối bọn hắn khoát tay áo nhân tiện nói tạm biệt. Ba người nhìn qua Lục Trạch rời đi, Thiệu Thính Lan tâm cũng từ kích động chậm rãi chậm lại, đối với bên cạnh Thiệu Đức cười nói cha, ngươi cũng người bao lớn rồi, còn như thế quan tâm nữ nhi của mình à? Ta có thể không quan tâm ngươi sao? Thiệu Đức cười nói, sờ lên nữ nhi của mình đầu. Nhưng trong lòng hắn, kỳ thực còn có sự lo lắng của chính mình. Thiệu Thính Lan tốc độ tu luyện cực nhanh cái này tất nhiên là hảo, có thể đối hắn người phụ thân này tới nói, lại cũng không phải là đặc biệt tốt. Bởi vì Thiệu Thính Lan tu luyện càng nhanh, liền đại biểu nàng sau này muốn gặp phải địch nhân có thể lại càng mạnh. Khi nàng đạp vào tu luyện con đường này một khắc kia trở đi, nàng liền đã không quay đầu lại được, sau này gặp phải địch nhân, vạn nhất thụ thương. Hắn đã không còn dám tiếp tục suy nghĩ, đây là nữ nhi của hắn tự chọn lộ, hắn cũng không cái gì có thể nói, dù sao hắn thua thiệt nàng quá nhiều. Chúng ta cũng đi thôi, hôm nay kết thúc tu luyện, ta có rất nhiều lời nghĩ nói với ngươi. Thiệu Thính Lan kéo lại tay Thiệu Đức, trên mặt mang cởi mở nụ cười. Thiệu Đức thấy cảnh này, trên mặt từ trong thâm tâm xuất hiện nụ cười, nữ nhi đối với hắn thông cảm, chính là hắn lớn nhất an ủi. "Hảo, chúng ta đi." Thiệu Đức nói, đối với Thôi Tông ném đi cảm tạ ánh mắt. Thiệu Thính Lan có thể hiểu như vậy hắn, không chỉ là Lục Trạch công lao, Thôi Tông mấy ngày nay cũng nói với nàng rất nhiều a. Đối mặt Thiệu Đức ánh mắt, Thôi Tông mỉm cười, đối với hắn gật gật đầu, liền dẫn hai người rời đi. Mà Lục Trạch rời đi về sau, cũng không có lại đi địa phương khác, mà là trở về Thiệu gia nghỉ ngơi. Yên lặng chờ ngày thứ hai đi tìm Thiệu Thính Lan, trong lòng của hắn đối với Thiệu Thính Lan đã có chỗ quy hoạch, hắn nhất định phải lại có một cái giúp đỡ mới được. Ngày kế tiếp, Lục Trạch đợi đến buổi chiều lúc, nhìn sắc trời không sai biệt lắm liền khởi hành đi tới trang viên. Khi Lục Trạch đi tới trang viên lúc, Thôi Tông cùng Thiệu Đức hai người tại ngoài trang viên mặt ngồi nói chuyện phiếm, mà Thiệu Thính Lan thì tại trong trang viên ngồi xếp bằng, chuyên tâm tu luyện. Cảm ứng trong cơ thể nàng chân khí thời điểm, Lục Trạch kinh ngạc phát hiện, nàng đã đạt đến thiên cấp nhất giai đỉnh điểm, cái này tốc độ tu luyện quả thực kinh người. Có thiên cấp nhất giai đỉnh điểm chân khí, nói không chừng hôm nay còn có thể thuận thế đột phá. Thôi Tông phát giác được Lục Trạch đến, vừa mới chuẩn bị đi lên, Lục Trạch lại đối bọn hắn khoát tay áo, làm một cái hư thanh thủ thế. Có thể nhìn ra, Thiệu Thính Lan bây giờ đang cố gắng đột phá, nếu như có thể đột phá đến thiên cấp nhị giai mà nói, tự nhiên là tốt hơn. Thôi Tông cùng Thiệu Đức hai người thấy thế, liếc nhau một cái sau lần nữa ngồi xuống, không có quá khứ. Lục Trạch thì đi đến bên cạnh bọn họ ngồi xuống, thấp giọng nói nàng tốc độ tu luyện này, ngay cả ta đều có chút chấn kinh. Thiệu Đức bọn người nghe đến lời này, cũng là một hồi gật đầu. Thôi Tông trực tiếp than ra tiếng nói năm đó ta tu luyện tới thiên cấp nhất giai lúc, thế nhưng là hoa thật nhiều năm thời gian nàng bất quá mới thời gian bao lâu, liền đã tu luyện đến thiên cấp nhất giai, bây giờ còn tại đột phá thiên cấp nhị giai. Cứ theo tốc độ này, chỉ sợ lại cho nàng chút thời gian là có thể đuổi kịp chúng ta. Lục Trạch nhìn xem khoanh chân tu luyện Thiệu Thính Lan, cảm ứng đến trong cơ thể nàng lưu động chân khí, lắc đầu nói nàng hôm nay không đột phá nổi. Lời này vừa ra, sắc mặt của mọi người cũng hơi biến đổi. Ngay sau đó, Lục Trạch liền nói tiếp nàng mặc dù thực lực đạt đến thiên cấp nhất giai, nhưng thực lực chân chính, chỉ sợ ngay cả địa cấp đều đánh không thắng. Bây giờ chỉ là tại tăng lên chân khí thôi, cũng không thể tính toán làm thực lực chân chính. Khi Lục Trạch những lời này dứt tiếng ngay mắt, Thiệu Thính Lan chân khí trong cơ thể đột nhiên bắt đầu dị động, ngay sau đó nàng đại mi liền gắt gao nhíu lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thôi Tông trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng hắn còn chưa kịp khởi hành, Lục Trạch cũng đã xông vào trong trang viên, tay phải đồng thời thành kiếm chỉ đặt ở trên mi tâm của Thiệu Thính Lan, từng cỗ tinh thuần chân khí xông vào trong cơ thể của Thiệu Thính Lan, giúp nàng chế trụ sao động chân khí. Nếu như không có người giúp nàng mà nói, lần này có thể sẽ để cho Thiệu Thính Lan kinh mạch bị hao tổn, vài ngày đều không thể lại vận chuyển chân khí, vô cùng kéo dài thời gian. Lục Trạch chân khí tiến vào trong cơ thể của nàng, Thiệu Thính Lan chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm vào, để cho nàng toàn thân đều buông lỏng xuống, không có một chút muốn phản kháng ý niệm, tùy ý Lục Trạch sức mạnh tại trong cơ thể nàng tùy ý du tẩu, đem chân khí của nàng từ tứ chi trong bách mạch một lần nữa áp chế trở về đan điền. Một lát sau, Lục Trạch đưa tay thu hồi, mà Thiệu Thính Lan cũng tại lúc này mở ra hai con ngươi, khẽ mỉm cười nói ta liền biết cô này chân khí là ngươi. Lục Trạch thấy được nàng khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng nói đột phá cảnh giới muốn chờ chân khí của ngươi đạt đến bao hòa thời điểm, bằng không cưỡng ép đột phá, chỉ có thể tổn thương chính ngươi coi như trong trang viên linh lực lại nồng đậm, cũng không cách nào trèo chống ngươi cưỡng ép đột phá. Thiệu Thính Lan nghe được Lục Trạch mang theo trách cứ ngữ khí, nhẹ nhàng cắn cắn chính mình môi đỏ, vểnh vểnh lên miệng nói ta liền là nghĩ nhanh lên tăng cao thực lực đi, ta cũng không biết lại biến thành dạng này. Sư phó không có cho ta nói. Thôi Tông vừa qua tới liền nghe được lời này, nhưng làm hắn cho vô cùng tức giận, tiểu cô nương này còn đoán đến trên đầu của hắn tới. Huống hồ Thiệu Thính Lan có thể tu luyện tới thiên cấp nhất giai, phía trước cũng đã đột phá nhiều lần, Thôi Tông làm sao lại chưa nói qua, cái này hoàn toàn chính là Thiệu Thính Lan nghĩ miễn đi Lục Trạch trách phạt, cố ý đem ba vùng ra trên người hắn, để cho hắn bất đắc dĩ. Lục Trạch nhìn xem Thiệu Thính Lan cũng là một hồi bất đắc dĩ lắc đầu, nói chờ ngươi chân khí đạt đến bao hòa lúc lại đột phá, lần này ngươi đã trải qua, nếu như không phải chúng ta ở đây, mà là chỉ có lời của chính ngươi vừa mới cái kia một chút, đủ để cho thực lực của ngươi lui trở về địa cấp, lại đã vài ngày đều không thể vận chuyển chân khí, kinh mạch bị hao tổn. Ta đã biết Thiệu Thính Lan quyền mồm, một mặt ủy khuất nói. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Lục Trạch nơi nào còn có thể nói tiếp ra vừa mới những lời kia, cười nói, nhưng ngươi có thể nhanh như vậy đạt đến thiên cấp nhất giai, cũng quả thật làm cho người rất sợ hãi than. Bất quá mọi thứ không thể gấp, ngươi có như thế phải trời ban điều kiện nên cẩn thận hơn cẩn thận, thủy căn cơ thế nhưng là cả đời chuyện. Thiệu Thính Lan gật gật đầu, tiếp đó bỏ qua một bên chủ đề, cười hỏi ngươi hôm nay lại đến xem ta, có phải hay không nhớ ta à? Lục Trạch thấy được nàng cái bộ dáng này, liên tục gật đầu cười nói vâng vâng vâng, nhớ ngươi. Bất quá ta tới, vẫn có chính sự muốn tìm ngươi. Có chính sự muốn tìm ta? Là muốn mang ta đi đối phó người nào sao? Thiệu Thính Lan nghe xong con mắt liền trợn mắt nhìn, nàng bây giờ có thực lực này, còn chưa từng cùng người động thủ một lần. Lục Trạch bình thường đến cũng là tìm Thôi Tông, từ tương lai tìm nàng nói qua sự tình, đột nhiên tìm nàng, để cho trong nội tâm nàng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Nàng có thể làm tốt sao? Mà Thôi Tông cùng Thiệu Đức lông mày cũng hơi nhíu lên, vừa mới Lục Trạch chính mình cũng đã nói, Thiệu Thính Lan thực lực bây giờ còn yếu. Chương 496 buổi luyện. Nói không chừng ngay cả địa cấp người đều đánh không thắng, mà Lục Trạch địch nhân cũng đều là thiên cấp cựu giai phía trên cường giả, để cho Thiệu Thính Lan đi đối phó người nào? Lục tiên sinh, nghe Lan nàng bây giờ chỉ sợ còn không thể cùng người đánh đi. Thôi Tông nhíu mày hỏi, hiện tại hắn đối đại Thiệu Thính Lan, giống như Thiệu Đức đối đại Thiệu Thính Lan, đều là do cái bà bối, chỉ sợ nàng bị thương. Thiệu Đức đối với Thôi Tông lời nói cũng là gật đầu một cái, hắn cũng có thể nhìn ra, bây giờ Thiệu Thính Lan căn bản không có bất kỳ cái gì chiến đấu thủ đoạn, nói không chừng nhìn thấy đối phương hướng nàng đánh tới, cũng sẽ không phản kháng. Gặp phải khí thế cường đại người, chỉ sợ là liền một chiêu cũng không sống nổi. Thiệu Thính Lan nghe được lời của hai người, vội vàng nói ai nói ta lại không thể à, ta tốt xấu cũng thiên cấp nhất giai, thực lực không yếu. Lục Trạch nhìn xem Thiệu Thính Lan dở khóc dở cười, nói không phải cho ngươi đi đối phó người, chỉ là cho ngươi tìm một cái giúp đỡ. Nói xong, hắn đối với đằng sau đánh một cái ánh mắt, ngay sau đó Thiệu gia cao thủ liền đi ra. Đây là lúc trước hắn liền an bài tốt, Thiệu gia cao thủ trên người huyết cừu hắn sẽ không quên, nhưng bây giờ thực lực cũng bất quá tiếp cận thiên cấp nhị giai thôi, tại bây giờ địch nhân ở trong không đáng kể chút nào. Hắn muốn để Thiệu Thính Lan trở thành chính mình phụ tá đắc lực, kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối không thể thiếu, chính hắn không có thời gian giao. Thiệu gia cao thủ đã từng tốt xấu là một vị gia chủ, phương diện này có chỗ tâm đắc, hơn nữa Thiệu gia cao thủ cũng nghĩ trở nên mạnh mẽ, trang viên không có gì thích hợp bằng. Hai người bọn họ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Về sau, ngươi thực chiến tu luyện liền cùng hắn tiến hành, nhưng chân chính sinh tử kinh nghiệm, cần ngươi có nhất định thực lực sau đó mới có thể đi khiêu chiến, đây chính là ta lần này tới mục đích. Lục Trạch ôn hòa nói, hắn sẽ không để cho Thiệu Thính Lan một bước lên trời. Như thế, đối với hắn và đối với Thiệu Thính Lan cũng không có chỗ tốt, làm như vậy tất nhiên chậm, nhưng sau này lợi tức cũng là không cách nào hình dung. Thiệu gia cao thủ trên phía trước tiên đối với Thôi Tông hai người ông quyền, hắn biết mình ở đây liền cái giấm cũng không phải là, mặc kệ là Thiệu Đức vẫn là Thôi Tông cũng là hắn tiền bối. Thôi Tông hai người cũng lễ phép tính chất gật đầu, tiếp lấy Thiệu gia cao thủ liền đối với Thiệu Thính Lan nói Thiệu tiểu thư, thực lực của ta mặc dù không bằng Lục tiên sinh, nhưng cũng có chút thủ đoạn. Thiệu Thính Lan nghe đến lời này, sắc mặt cũng kiên định hơn, biết Lục Trạch dụng tâm, nói có thể để ngươi giúp ta tu luyện là vinh hạnh của ta, các ngươi đối với ta mà nói cũng là tiền bối, cảm tạ. Lục Trạch nhìn thấy tràng diện như thế hòa thuận cũng thở dài một hơi, kế tiếp liền chờ bọn hắn chậm rãi lớn lên. Nhạc Sơn thủ lĩnh trong mấy ngày này bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, không cần quá bưng lỏng, ta lúc nào cũng có thể thông chi các ngươi. Lục Trạch trước khi rời đi, đối với đám người dặn dò. Thôi Tông đối với Lục Trạch gật đầu, cam kết đến lúc đó, ta sẽ ở trước tiên đem bọn hắn đưa đến địa phương an toàn, sau đó tới giúp ngươi. Ân. Lục Trạch gật gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào Thiệu Thính Lan trên thân. Thiệu Thính Lan lúc này cũng nhìn xem Lục Trạch, cái kia hơi hơi mọc ra miệng dường như là muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra. Lục Trạch đối với nàng lộ ra mỉm cười, âm thanh ôn nhu nói chờ sự tình lần này đi qua, ta sẽ dẫn ngươi tốt nhất tại Hoa Nam chơi đùa, thậm chí là mang ngươi rời đi quốc nội, đi thế giới bên ngoài xem. Những lời này để cho Thiệu Thính Lan khuôn mặt đỏ lên, khẽ cắn môi đỏ mọng nói nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không đạp vào con đường tu luyện như ngươi nói, sự tình sau khi kết thúc, nhất định muốn mang ta đi ra xem một chút, hơn nữa trong khoảng thời gian này, ta muốn ăn nhất đồ vật thế nhưng là một cái cũng chưa ăn đến, ngươi đến lúc đó cũng đừng đau lòng tiền đám người nghe vậy đều là cười ha ha, Lục Trạch gật đầu, nói ta làm sao lại đau lòng, cứ như vậy quyết định. Chờ sự tình sau khi kết thúc, ngươi muốn ăn cái gì ta đều mua cho ngươi. Nói xong, Lục Trạch xoay người, đối với đám người khoát tay áo, thân hình khẽ động tại chỗ biến mất, cấp tốc hướng về Thiệu gia chạy đi. Thiệu Thính Lan nhìn qua vừa mới Lục Trạch đứng chỗ, nụ cười trên mặt thu đều thu lại không được, trong đầu tưởng tượng lấy sự tình sau khi kết thúc chẳng cảnh. Thiệu Đức nhìn thấy nữ nhi của mình dạng này, cũng không nhịn được nở nụ cười, chỉ là cái kia tầm mắt lại thoáng qua một tia bi hay. Bất luận là hắn vẫn là Thiệu Thính Lan chính mình, hẳn là đều biết, nàng cùng Lục Trạch ở giữa là không thể nào. Đích xác, Thiệu Thính Lan chính mình cũng biết, nàng cùng Lục Trạch ở giữa là không thể nào, nhưng trong lòng mơ màng, như thế nào có thể nói tiêu thất liền tiêu thất. Dù sao nàng bây giờ, tiếp xúc nhiều nhất nam nhân chính là Lục Trạch. Tín nhiệm nhất nam nhân, ngoại trừ bên người nàng thân nhân cùng Tôi Tông, cũng chỉ có Lục Trạch. Bạn nam giới, cũng chỉ có hắn một cái a bất quá, trong nội tâm nàng lại không cảm thấy cái gì, coi như không thể danh chính ngôn thuận cùng một chỗ, khi bằng hữu tốt nhất cũng không phải không được. Nàng chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn xem Lục Trạch, biết hắn quá hảo, liền thỏa mãn. Thời khắc này Lục Trạch đã chạy về Thiệu gia, trở lại Thiệu gia sau, hắn liếc mắt liền thấy được lầu hai chỗ cửa sổ ngẩn người Cố Tiểu, trong mắt mang theo nồng nặc tưởng niệm, ngắm nhìn phương xa phảng phất tại chờ lấy ai trở về. Lục Trạch thấy thế, mỉm cười sau, liền hướng Thiệu gia bên trong đi đến, Thôi Tông vừa vặn từ bên trong đi ra, nhìn thấy Lục Trạch trong nháy mắt, kinh ngạc nói ngươi từ bên ngoài trở về. Lục Trạch gật đầu, nói không có xảy ra chuyện gì a. Thôi Tông lắc đầu nói không có, gió êm sóng lặng, thậm chí an tĩnh hơi quá đầu. Lục Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, trực tiếp đi thẳng đi vào. Đây chỉ là sự bình tĩnh trước cơn bão táp thôi, Dương Không Ý ở trong lời tạm thời cùng hắn ngưng chiến, sẽ lại không tới quấy rối hắn. Nhạc Sơn thủ lĩnh xuất hiện thời điểm, cũng đã là đánh lên thời điểm. Đợi đến không an tĩnh một khắc này, chính là đại chiến đến lúc. Cùng Nhạc Sơn thủ lĩnh Chu Toàn lâu như thế, cũng nên cùng hắn đem chuyện này giải quyết triệt để. Lục Trạch đi tới lầu 2 Cố Tiểu gian phòng, đứng ở cửa hít sâu một hơi sau, gõ cửa một cái. Ai? Cố Tiểu âm thanh từ bên trong truyền ra, dường như có chút mỏi mệt. Lục Trạch nghe vậy, thấp giọng nói ta trở về. Lập tức, trong gian phòng vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó cửa phòng mở ra, Cố Tiểu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lục Trạch. Ngươi sáng sớm chạy đi đâu rồi, đem Thiệu gia cao thủ mang đến trang viên, để cho hắn cùng Thiệu Thính Lan một khối tu luyện. Lục Trạch lúng túng cười nói, nhớ tới tối hôm qua chẳng cảnh. Cố Tiểu đại mi hơi nhíu nói trước khi đi cũng không biết nói một tiếng, ta còn tưởng rằng lại xảy ra đại sự gì, bây giờ Hoa Nam có thể không có chút nào an bình, các đại thế lực đều tại tổ chức nhân viên của mình. Lục Trạch gật đầu một cái, nói những thế lực tổ chức bọn hắn kia, chúng ta bây giờ phải giải quyết là Nhạc Sơn thủ lĩnh cùng Mị Ca Đỏ 13 tông Nhạc Sơn thủ lĩnh lúc đến, thực lực cũng đã đạt đến nửa bước cao võ tứ trọng thiên, đối phó vẫn là rất gian khổ. Nhưng so trước đó so sánh, ta phần thắng càng lớn. Trước đây Lục Trạch nếu như cùng Nhạc Sơn thủ lĩnh đánh lên, chỉ sợ căn bản không có gì phần thắng có thể nói, nhiều lắm thì bất bại, có thể kéo lại Nhạc Sơn thủ lĩnh không ít thời gian. Chương 497 chó cùng rất dậu. Nhưng bây giờ, hắn lại là nắm giữ cùng Nhạc Sơn thủ lĩnh chính diện giao phong năng lực, phần thắng tuyệt đối không nhỏ. Hai người bây giờ, có thể nói là lực lượng tương đương. Nhưng mà hai người bọn họ ở giữa cũng có khác biệt, Nhạc Sơn thủ lĩnh cũng đã không có càng nhiều tăng lên, đời này đều dừng bước cao võ nhị trọng thiên, nhưng Lục Trạch còn có thể tiếp tục trở nên càng thêm cường đại, đây chính là chỗ khác biệt, ngươi cần chúng ta làm cái gì sao? Cố Tiểu hỏi. Lục Trạch nghe lời này một cái, nhịn không được sờ lên khuôn mặt của nàng nói muốn như vậy để cho ta phân phó ngươi à? Ngươi thật muốn nói làm cái gì, chính là bảo vệ tốt chính các ngươi, làm tốt thoát đi Hoa Nam chuẩn bị một khi ta tại cùng Nhạc Sơn thủ lĩnh trong chiến đấu xuất hiện muốn chiến bại tình huống, liền lập tức mang người rời đi, đừng có bất cứ chút do dự nào. Lời này vừa ra, Cố Tiểu biến sắc. Bởi vì câu nói này liền đại biểu cho Lục Trạch vẫn là không có niềm tin tuyệt đối đối phó Nhạc Sơn thủ lĩnh, dự định để cho nàng tại cần thiết thời khắc đào tẩu. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Ngươi đừng nói cho ta ngươi dự định ở lại đây cùng Nhạc Sơn thủ lĩnh đánh nhau chết sống, ta lại không đồng ý. Cố Tiểu nhíu mày hỏi. Lục Trạch thấy được nàng cái dạng này, trong lòng ấm áp, cười nói yên tâm đi, ta làm sao có thể làm ra hành động tự sát. Lời này để cho Cố Tiểu biểu lộ hòa hoãn một chút, hỏi tiếp vậy ngươi định làm như thế nào? Ta có lẽ không thắng nổi Nhạc Sơn thủ lĩnh, nhưng Nhạc Sơn thủ lĩnh cũng tuyệt đối giết không được ta, nhường ngươi dẫn người đi chỉ là vì bảo hộ những người khác. Dù sao một khi đem thực lực hoàn toàn bạo phát, cái này Thiệu gia bên trong thấp hơn thiên cấp cựu giai người chỉ sợ đều sẽ chết. Lục Trạch trầm giọng nói, đây là hắn suy nghĩ. Lấy Nhạc Sơn thủ lĩnh thực lực bây giờ, không quyết nhất tử chiến không có khả năng, chỉ cần hai người bọn họ ở trong có một người không có ý định thả đối phương rời đi, trận chiến đấu này chính là không chết không thôi. Đến lúc đó, cho dù hắn thật muốn đi, lấy Nhạc Sơn thủ lĩnh bản sự, cũng hoàn toàn có thể đem hắn cưỡng ép lưu lại. Đây chính là quyết nhất tử chiến, cho nên hắn cũng không dự định rời đi, thật cùng Nhạc Sơn thủ lĩnh đánh lên lúc, hắn sẽ lấy ra toàn bộ thực lực, cho dù có thể bị thua, cũng muốn cùng Nhạc Sơn thủ lĩnh đánh tới thấp. Huống hồ coi như thật sự chạy mất, lấy Nhạc Sơn thủ lĩnh thực lực hôm nay, muốn tra được bọn hắn ở đâu còn khó sao? Nếu như chỉ là một người hai người, Mai Danh nhận tích rời đi vẫn còn không khó, nhưng một đám người, không chỉ là Thiệu gia tất cả mọi người, bao quát trang viên cũng sẽ nhận liên lụy, phàm là có một cái xảy ra chuyện, cũng là Lục Trạch không muốn nhìn thấy cục diện. Hơn nữa làm như vậy, cũng tương đương tước đoạt rất nhiều người sinh hoạt. Cho nên, bất luận như thế nào, Lục Trạch cùng Nhạc Sơn thủ lĩnh ở giữa chiến đấu đều khó có khả năng chỉ là ma sát nhỏ. Đánh, chính là sinh tử chi chiến. Chỉ là hắn không muốn để cho Cố Tiểu lo lắng, bất luận là ai, hắn đều sẽ không nói, thậm chí vì phòng ngừa Cố Tiểu độc tâm, hắn đều không dám đi nghĩ, đến mức Cố Tiểu không nghe ra vấn đề gì tới. Bất kỳ một cái nào người đàn ông có trách nhiệm, vào giờ phút như thế này, đều khó có khả năng đem những lời này nói ra, để cho hắn để ý người vì hắn lo nghĩ. Huống chi, nàng còn nói ra không có ý định đi như vậy, Lục Trạch thì càng không có khả năng nói ra. Nàng không đi, chính mình như thế nào phát huy ra toàn bộ thực lực, không giữ lại chút nào cùng Nhạc Sơn thủ lĩnh đánh. Nhờ ngươi dẫn người rời đi, là sợ Nhạc Sơn thủ lĩnh thực sự bại xuống, sẽ chó cùng rất dậu chảo những người khác làm con tin. Các ngươi bất cứ người nào bị bắt đều không phải là ta muốn thấy đến, các ngươi cũng không muốn trở thành con tin của hắn tới áp chế ta đi. Lục Trạch nói. Lời nói này đi ra, Cố Tiểu trầm mặc. Đích xác, Lục Trạch bây giờ chỉ là cùng Nhạc Sơn thủ lĩnh lực lượng tương đương mà không phải hoàn toàn nghiền ép, thật đánh nhau, nàng có thể tự bạo, nhưng không chắc chắn có thể bảo vệ tốt những người khác. Mà những người khác nếu là bị bắt, thì như Mây Thu bị bắt lại, Lục Trạch liền triệt để rơi vào bị động. Hồi lâu sau, Cố Tiểu Phảng phất đã hạ quyết định. Ta sẽ dựa theo ngươi nói, tại các ngươi đánh lên thời điểm liền dẫn người rời đi, nhưng ngươi cũng phải cấp ta hứa hẹn, nhất định phải tới tìm ta. Cố Tiểu ngữ khí nghiêm túc, sắc mặt càng là nghiêm túc đến cực điểm. Lục Trạch thấy thế, cũng đối với nàng nghiêm túc gật đầu, nói ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Dạng này, Cố Tiểu sắc mặt mới hoàn toàn hòa hoãn lại, Cố Tiểu tiến lên nói ăn cơm đi, ngươi hai ngày này đều đang khắp nơi chạy, hẳn là cũng không ăn đồ vật gì. Lục Trạch bây giờ đích xác có chút đói, mặc dù người tu luyện không cần ăn, nhưng người dục vọng không có khả năng không có. Huống hồ trở về, chính là chờ Nhạc Sơn thủ lĩnh đánh tới, hắn liền cùng Cố Tiểu cùng nhau xuống, phân phó người nấu cơm, sau khi ăn cơm xong, sắc trời đã dần dần tối lại. Lục Trạch trở về thời điểm chính là buổi chiều, ăn cơm xong đã đến 6 giờ. Chờ Cố Tiểu nghỉ ngơi sau, Lục Trạch liền đi ra phòng ngoài, đi tới Thiệu gia trong sân. Thôi Tông cũng đứng ở bên này, dường như là trông coi địa phương này, cảm ứng được Lục Trạch đến, quay đầu nói ngươi không hảo hảo bồi bồi nàng sao? Ta nhìn ngươi đối với nàng thật quan tâm, nàng cũng rất quan tâm ngươi. Lục Trạch nghe nói như thế liền nở nụ cười, nói ngươi cũng sẽ cùng ta nói giỡn, bất quá ngươi không biết ta cùng với nàng quan hệ, cũng không biết nàng tâm nguyện là cái gì. Nói xong, Lục Trạch tay phải đồng thời thành kiếm chỉ, hướng về phía hắn mi tâm chính là một điểm, trong chốc lát, một cỗ ký ức tràn vào Thôi Tông trong đầu. Môn này Minh Vương công ngươi cầm lấy đi tu luyện, xem như thời gian dài như vậy giúp ta thủ lao, chờ chuyện này kết thúc về sau, lại nói những thứ khác. Lục Trạch nói. Mà lúc này, Thôi Tông đã mở bước, trong đầu tiến vào công pháp chi huyền diệu, vẹn vẹn nhìn mấy hàng liền đối với hắn được lợi rất nhiều, chỉ cảm thấy tự mình tu luyện phương thức quá mức ngược trí. Nếu như dựa theo Lục Trạch cho công pháp tu luyện, đối với hắn thực lực tuyệt đối có tăng lên to lớn. Hắn vốn cho rằng chính mình sau này có thể tu luyện tới cao võ nhất trọng thiên liền đã là cực hạn, dù sao có rất rất nhiều người dốc cả một đời liền thiên cấp đều không đạt đến, lại có người quá nhiều so với hắn còn cường đại hơn. Thiên phú của hắn chính hắn cũng biết, cứ như vậy tu luyện, còn không biết lúc nào có thể đạt đến nhất trọng thiên. Nhưng bây giờ nhìn Lục Trạch cho hắn Minh Vương công sau, hắn cảm giác chính mình cách cao võ nhất trọng thiên chỉ có cách xa một bước. Thì ra lúc trước hắn một mực tại dậm chân tại chỗ. Nghĩ đến đây, hắn liền nghĩ quỳ đi xuống, nhưng Lục Trạch chân khí sớm đã tại quanh người hắn vần quanh, để cho hắn không thể động đậy. Ta không thích người khác đối với ta không đúng, ngươi như thế tận tâm tận lực giúp ta, sau này sẽ là bằng hữu của ta, không cần thiết như thế. Lục Trạch trầm giọng nói, hắn đích xác không thích dạng này. Thôi Tông cảm ứng đến quanh thân đến từ trong cơ thể của Lục Trạch cường đại chân khí, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cái này cổ chân khí tinh thuần trình độ, quả thực là chân khí của hắn nhiều gấp 10, lại chân khí khổng lồ, lại thêm tinh thuần như thế chân khí, có lẽ bây giờ Lục Trạch thực lực có thể ngang hàng cao võ tam trọng thiên. Thật tốt tu luyện Minh Vương công, tận lực tại đại chiến phía trước đạt đến cao võ nhất trọng thiên, như vậy ngươi cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Lục Trạch nói với hắn. Lời này để cho Thôi Tông sắc mặt hơi đổi, khó hiểu nói tự vệ. Chương 498 nhức đầu cục diện. Chẳng lẽ đến lúc đó, hắn không phải cùng Lục Trạch cùng đi ngăn địch, mà là muốn thủ hộ cái gì không? Lục Trạch đối với hắn gật đầu, nói ta đã cùng chú ý tiêu nói qua, Nhạc Sơn thủ lĩnh một khi đánh tới, lập tức mang theo tất cả mọi người rời đi, đến lúc đó, an nguy của các nàng liền giao cho ngươi. Thôi Tông nghe vậy, sắc mặt khó coi, nói ngươi để cho ta tại ngươi thời khắc nguy cơ rời đi, cái này ta không phải là nhường ngươi rời đi. Ta là đem ta tại Hoa Nam người trọng yếu nhất đều giao cho ngươi bảo hộ. Lục Trạch ngắt lời hắn, dứt khoát kiên quyết nói. Cho đến giờ phút này, Thôi Tông tài lý giải Lục Trạch cho hắn lớn cỡ nào một cái nhiệm vụ, lập tức gật đầu chân thành nói ta nhất định sẽ dùng mệnh đi thủ hộ các nàng. Lục Trạch chắp tay sau lưng, ngước đầu nhìn lên tinh không, nói Dương Không Ý ở trong lời đến bây giờ cũng không có động tĩnh, ta sợ hắn là muốn đợi Nhạc Sơn thủ lĩnh động thủ sau mới hành động, mục đích của hắn là nhận được Hoa Nam, hơn nữa giết ta, không có khả năng vẫn luôn không động thủ ta cùng Nhạc Sơn thủ lĩnh đánh lúc, hắn nhất định sẽ ám độ trận thương. Hắn nghĩ đánh tan ta, giống như ta nghĩ tại cùng Nhạc Sơn thủ lĩnh đánh thời điểm, lợi dụng hắn người, lợi dụng xong sau, lập tức giết hắn. Hắn cũng tuyệt đối là muốn như vậy. Thôi Tông lý giải ý tứ Lục Trạch, Dương Không Ý ở trong lời người như vậy, không có khả năng đợi đến đại chiến đi qua, cho Lục Trạch tu dưỡng thời gian, mấy người Lục Trạch tu dưỡng tốt sau đó lại cùng hắn đánh. Lục Trạch nếu như đánh bại Nhạc Sơn thủ lĩnh, chẳng phải là chứng minh hắn so Nhạc Sơn thủ lĩnh lợi hại hơn, uy hiểm càng lớn. Cái kia còn có khả năng đợi đến Lục Trạch khôi phục lại sao? Mấy người Lục Trạch khôi phục lại, không phải cho mình đào mộ mộ sao? Cho nên Dương Không Ý ở trong lời tuyệt đối sẽ tại đại chiến thời điểm động tay chân, hoặc là phái người tới bắt Lục Trạch thân nhân coi như uy hiểm tờ, hoặc chính là tại Lục Trạch cùng Nhạc Sơn thủ lĩnh đánh cái lưỡng bại câu thương thời điểm, mang người giết tới, đem bọn hắn hai cái toàn bộ tiêu diệt. Dạng này, Dương Không Ý ở trong lời mới có thể đạt đến mục đích của mình. Đối với Dương Không Ý ở trong lời mà nói, Lục Trạch cùng Nhạc Sơn thủ lĩnh hai người có một cái sống sót, đều tính toán thất bại. Vậy ngươi định xử lý như thế nào chuyện này? Nếu như ngài cùng Nhạc Sơn thủ lĩnh đánh thành lưỡng bại câu thương, mà hắn mang người tới cùng Nhạc Sơn thủ lĩnh liên thủ trước tiên đem ngài giải quyết, sau đó lại đối phó Nhạc Sơn thủ lĩnh, ngài nên làm cái gì? Thôi Tông đối với Lục Trạch xưng hô đều từ ngươi đã biến thành ngài. Lục Trạch sau khi nghe được, cao mày nói đây cũng chính là chuyện ta lo lắng, chỉ sợ cho đến lúc đó, ta ngoại trừ tùy cơ ứng biến, không còn biện pháp. Cái này, Thôi Tông nghe đến lời này, con mắt không khỏi trừng một cái, trong mắt hắn Lục Trạch không gì làm không được. Lại bởi vì Nhạc Sơn thủ lĩnh hai lần nói lên chính mình không có cách nào. Lục Trạch thở thật dài một cái, nói đúng là như thế, Nhạc Sơn thủ lĩnh đánh với ta lúc, ta không có khả năng giữ lại dư lực, phải cùng hắn toàn lực ứng phó, nếu không thì không phải ta cùng hắn lưỡng bại câu thương, mà là ta đơn phương bị thương. Lúc này Dương Không Ý ở trong lời lại dẫn người xuất hiện, ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Loại cục diện này, hắn cũng không biện pháp giải, dù sao hắn không có gì cường lực giúp đỡ, cũng không biết Dương Không Ý ở trong lời dẫn người trốn ở địa phương nào, thậm chí ngay cả Dương Không Ý ở trong lời trong tay nội tình cũng không biết. nhưng Nhạc Sơn cường đại lục trạch rất rõ ràng, cho dù mang ba cái cao võ nhị trọng tiến tới, đều có thể đánh bọn họ một cái ứng phó không kịp. Đến nơi đến tột cùng có thể hay không tuyệt sử phùng sinh, còn phải xem tình huống lúc đó đến tột cùng như thế nào. Nếu như tình huống cho phép, mà hắn không có phần thắng mà nói, hắn sẽ rời đi trước Hoa Nam nghỉ ngơi lấy lại sức, mấy người khôi phục sau lại xử lý, cùng lắm thì lại tới một lần nữa. Bất quá lúc kia, Nhạc Sơn thủ lĩnh chính mình cũng cần phải hội trưởng cái lòng dạ. Bây giờ phiền phức chính là, Nhạc Sơn thủ lĩnh cũng không biết Dương Không Ý ở trong lời bản sự, có lẽ hắn biết, nhưng nếu như hắn đã sớm biết, đối với Lục Trạch mà nói mới lại càng không lợi. Một khi Nhạc Sơn thủ lĩnh biết Dương Không Ý ở trong lời thực lực, vậy đã nói rõ hắn cùng Dương Không Ý ở trong lời đã gặp mặt, lại đã đặt thành nhất định giờ công, bằng không thì Dương Không Ý ở trong lời làm sao lại đem thực lực của mình bại lộ cho Nhạc Sơn thủ lĩnh. Tốt nhất là Nhạc Sơn thủ lĩnh cũng không biết, chờ đến lúc Dương Không Ý ở trong lời đánh tới, hắn cùng Nhạc Sơn thủ lĩnh cùng nhau đem Dương Không Ý ở trong lời diện, sau đó lại cùng Nhạc Sơn thủ lĩnh quyết nhất tử chiến. Cái này có lẽ cũng là Nhạc Sơn thủ lĩnh nguyện ý tiếp nhận cục diện. Chỉ khi nào Nhạc Sơn thủ lĩnh cùng Dương Không Ý ở trong lời liên hợp, Lục Trạch chỉ có chạy phần, đối mặt Nhạc Sơn thủ lĩnh hắn liền đã không có hoàn toàn phần thắng, lại thêm Dương Không Ý ở trong lời nói, coi như hắn thủ đoạn nhiều hơn nữa, đối mặt chân khí tiêu hao cũng sẽ rơi vào hạ phong. Thôi Tông nhìn thấy Lục Trạch dạng này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn cũng không biện pháp tốt gì có thể giải quyết tình huống hiện tại, hết thảy chỉ có thể nhìn Lục Trạch tự mình tới xử lý. Người đi về nghỉ ngơi đi, buổi tối hôm nay ta ở bên ngoài là được. Lục Trạch đối với Thôi Tông nói, hắn nghĩ một người an tĩnh lại thật tốt suy tính một chút, tiếp theo nên làm gì. Thôi Tông sau khi nghe được, vốn định giữ xuống bồi Lục Trạch, nhưng lại phát hiện trong mắt Lục Trạch đã thoáng qua vẻ trầm tư, hiển nhiên là cũng tại suy tư. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng không có đi quấy rầy Lục Trạch, quay đầu yên lặng rời đi. Mà Lục Trạch thì chậm rãi đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt một hồi trầm trọng, tâm tình cũng phiền muộn vô cùng. Tiếp tục như vậy, hắn chưa có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng lợi, một khi Nhạc Sơn thủ lĩnh cùng Dương Không Ý ở trong lời liên hợp lại công kích hắn, vậy hắn đem vạn kiếp bất phục. Cục diện này, quả thực để cho hắn có chút đau đầu. Cho dù hiện tại hắn lập tức đột phá đến cao võ nhị trọng thiên, cũng không có thực lực tuyệt đối có thể phá cục diện này. Trừ phi, hắn có thể trong thời gian cực ngắn đột phá đến nhị trọng thiên đỉnh phong hoặc tam trọng thiên. Thế nhưng không có khả năng. Ngoại trừ chân khí, hắn cũng không có biện pháp khác, Ngũ Linh Cốc có nhiều hơn nữa linh khí, tối đa cũng chỉ là một chỗ địa mạch thôi, còn không tại Hoa Nam phụ cận, đi đi về về cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Đột nhiên, Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, tựa hồ còn có một cái biện pháp. Chỉ là cái biện pháp, muốn để hắn bỏ qua mất một vài thứ. Nhưng cùng mệnh so ra, còn có cái gì không thể tạm thời bỏ qua. Cùng lắm thì sau đó lại tìm trở về liền có thể. Nghĩ đến đây, Lục Trạch lập tức lấy ra một bộ điện thoại di động, lật ra một cái mã số. Khôi Tinh Các. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể tìm Khôi Tinh Các, bằng không thì những người khác đều không bản sự kia giúp mình. Bất quá Khôi Tinh Các người nói qua, khác số điện thoại di động hắn sẽ không tiếp, cho nên hắn không có trực tiếp gọi điện thoại đi qua, mà là phát cái tin nhắn, nói cho hắn biết chính mình là ai, để cho hắn sau khi thấy lập tức trở về điện thoại. Trên thực tế, Khôi Tinh các người bên kia cũng đích xác tiếp vào tin nhắn, bất quá hắn lại là cho mày, cũng không có trước tiên đáp lại Lục Trạch. Bây giờ Khôi Tinh các cùng Lục Trạch có thể nói còn không phải hữu hảo quan hệ, Lục Trạch khí diễm ngập trời, Khôi Tinh các căn bản khống chế không nổi, lại thêm hắn cái kia quỷ dị thực lực tốc độ tăng lên, thật sự là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Lục Trạch phía trước làm như vậy dứt khoát kiên quyết, lúc này đột nhiên gọi điện thoại tới, đến cùng là muốn làm cái gì? Chương 499 đàm phán. Hắn không dám mạo muội cùng Lục Trạch liên hệ, cho nên tạm thời không có trả lời, nhìn phía trên nói thế đó đi. Lục Trạch cầm điện thoại di động trở về, thời gian dài như vậy không có trả lời, chỉ có khả năng hai cái. Hoặc là Khôi Tinh các người không nhìn thấy, hoặc chính là thấy được cố ý không trở về, mà Lục Trạch càng thiên hướng về cái sau. Cho nên sau một lát, Lục Trạch liền lại phát một đầu đi qua. Trong một ngày không có trả lời, liền không còn hòa đàm. Một câu nói ngắn gọn, biểu lộ thái độ của hắn, liền xem như tìm Khôi Tinh các hỗ trợ, hắn cũng không khả năng cùng núm, Khôi Tinh các thiếu hắn, so với hắn yêu cầu nhiều. Huống hồ, hợp tác là lẫn nhau, hắn gia nhập vào Khôi Tinh các, chẳng lẽ sẽ không vì Khôi Tinh các làm việc sao? Lục Trạch khoanh chân ngồi ở Thiệu gia bên trong, tinh tâm đợi, thể nội chân khí lưu chuyển, củng cố thực lực của mình. Một đêm đi qua, giữa trưa ngày thứ hai, Lục Trạch thực lực đã triệt để vững chắc xuống, hơn nữa có đạt đến cao võ nhị trọng thiên khuynh hướng. Reng reng reng. Nhưng vào lúc này, Lục Trạch tiếng chuông điện thoại di động reo, hai mắt lập tức mở ra, lấy điện thoại di động ra xem xét, nhìn thấy phía trên dãy số lúc, khóe môi nhếch lên một tia cười yếu ớt. Hắn đè xuống kết nối khóa, nhàn nhạt hỏi các ngươi cao tầng đồng ý nhường ngươi liên lạc với ta. Bên đầu điện thoại kia Khôi Tinh các người nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, nói loại chuyện này, chẳng lẽ ta không nên hỏi một chút sao? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không có chủ kiến của mình, sự tình gì đều nghe phía trên, phản phất một bộ khôi lỗi. Lục Trạch thản nhiên nói, trong lời nói hơi hơi lộ ra trào phúng. Khôi Tinh các người lông mày lập tức nhíu một cái, nói ngươi tìm ta, chính là vì nói những thứ này, không, ta là tới cùng các ngươi đàm luận một cái điều kiện. Lục Trạch đạo, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc. Khôi Tinh các người vừa mới chuẩn bị hỏi nói chuyện gì, Lục Trạch nhân tiện nói ta không muốn trong điện thoại đàm luận, hẹn chỗ gặp mặt ta. Khôi Tinh các người nghe vậy, trầm mặc lại, một lúc lâu sau nói ngươi nói phương, ngươi cũng không phải tìm không thấy ta, trực tiếp tới a. Lục Trạch nói xong cúp điện thoại, mỗi lần Khôi Tinh các người đều tới xuất quỷ nhập thần, hắn rất xác định mình bị một chút vật không biết tên giam khống. Khôi Tinh các không biết dùng thủ đoạn gì, có thể biết hắn nhất cử nhất động, biết hắn ở nơi nào. Sau khi cúp điện thoại, Lục Trạch liền đi ra Thiệu gia, tại ngoài 300 thước khu không người dừng lại. Quả nhiên, không bao lâu một thân ảnh liền xuất hiện tại phía sau hắn. Động tác của ngươi, bây giờ ta không dùng mắt liền có thể hoàn toàn nhìn thấu. Lục Trạch thản nhiên nói. Mà Khôi Tinh các người hiện tại hai mắt cũng không nhịn được trợ to, bởi vì hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, trong cơ thể của Lục Trạch cái kia cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu chân khí ba động, sợ hai nói ngươi tiếp cận cao võ nhị trọng thiên, ân, nhưng còn kém một cỗ bốc đồng. Lục Trạch đạo, cái này khiến Khôi Tinh các người có chút không dám tin tưởng, gia hỏa này đến cùng là thế nào tu luyện, hắn cùng Lục Trạch gặp mặt đến bây giờ, hết thảy mới bao nhiêu ngày. Nhưng hắn vừa tìm được Lục Trạch lúc, gia hỏa này bất quá mới thiên cấp mà thôi, ngay cả động tác của hắn đều nhìn không thấu, hắn thậm chí có thể dễ dàng giết chết người này. Lúc này mới bao lâu a? Từ thiên cấp đạt đến cao võ nhất trọng thiên, bây giờ tiếp cận cao võ nhị trọng thiên, cũng đã mang đến cho hắn kịch liệt uy hiếp tờ, phản phất hắn hiện tại, căn bản cũng không phải là Lục Trạch đối thủ giống như. Gia hỏa này là người sao? Hắn chưa từng thấy có ai có thể tại ngắn như vậy trong vòng vài ngày, thực lực đột phá nhanh chóng như vậy, đơn giản giống như là đang ngồi hỏa tiễn. Đột phá cảnh giới đối với Lục Trạch mà nói, giống như là chuyện thường ngày, chỉ chớp mắt liền lại đột phá một cảnh giới. Chiếu hắn cái tốc độ này, đột phá đến cao võ tam trọng thiên, chẳng phải là trong vòng nửa năm sự tình. Đến lúc đó thực lực của hắn, liền hoàn toàn nghiền ép chính mình. Rất kinh ngạc sao? Cho nên ta nói, ngươi Khôi Tinh các cao tầng so ngươi có đầu óc nhiều, ngồi xuống đi. Lục Trạch lạnh nhạt nói, Khôi Tinh các như thế chấp nhận hắn, may có một cái mắt sáng tầng quản lý. Bằng không thì nếu là giống Khôi Tinh các người dạng này làm tầng quản lý, hắn đã sớm cùng Khôi Tinh các khai chiến. Khôi Tinh các người vô cùng ngạc nhiên làm ở Lục Trạch bên cạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn hỏi ngươi là thế nào tu luyện. Cứ như vậy tu luyện, ngươi chẳng lẽ chưa từng tu luyện sao? Vậy mà hỏi ta loại chuyện này. Lục Trạch đạo, hắn cũng không muốn lại nghe Khôi Tinh các người giảng giải cái gì, nâng tay phải lên cắt đứt hắn lời muốn nói, ngữ khí dần dần nghiêm túc, nói ta tìm ngươi cũng không có gì không phải ai nhường ngươi cùng ta nói mấy cái này, nói chính sự đi. Khôi Tinh các mặt người sắc khẽ giật mình, cau mày nói ngươi muốn nói với ta cái gì? Ta muốn cho các ngươi Khôi Tinh các giúp ta một chuyện, giải quyết mấy người. Lục Trạch thẳng vào chủ đề, hắn không có nhiều thời gian lãng phí. Khôi Tinh các người nghe nói như thế, con mắt liền híp lại, nói để chúng ta giúp ngươi một chút. Thời gian dài như vậy đến nay, ngươi không có vì Khôi Tinh các làm qua bất kỳ cống hiến nào, ngược lại là cầm không thiếu đồ tốt, bây giờ còn yêu cầu chúng ta giúp ngươi giải quyết mấy người. Lục Trạch lời nói nghe vào trong thai của hắn đơn giản giống như là tại Khôi Hải giống như, bất kỳ một cái nào tiến vào Khôi Tinh các người, từ trước đến nay cũng là Khôi Tinh các phân phối nhiệm vụ cho bọn hắn, chưa từng nghe qua có Khôi Tinh các người yêu cầu Khôi Tinh các dẫn người giúp hắn giải quyết người. Đây không phải trái ngược sao? Làm giống Lục Trạch mới là phát hiệu lệnh người. Cùng ngươi cái kia cao tầng nói, ta có thể buông tha Nhạc Sơn, trước đây nửa tháng ước hẹn giải trừ. Nhưng ta muốn các ngươi giúp ta giải quyết Mị Cạ Đỏ 13 tông phiền phức, còn có Nhạc Sơn thủ lĩnh dưới tay những người kia phiền phức, xem các ngươi một chút Khôi Tinh các là dự định giúp ta, vẫn là có ý định không giúp. Lục Trạch lạnh nhạt nói, thiên phú của hắn đã biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bây giờ chẳng bằng riêng phần mình lui nhường một bước, hắn không muốn Nhạc Sơn hủy diệt, nhưng hắn muốn đám người này sẽ lại không động đến hắn, để cho hắn làm chuyện chính mình muốn làm. Khôi Tinh các người sau khi nghe được, sắc mặt có chút khó coi, nói ngươi coi ta là chuyện lời sao? Lục Trạch nghe xong liền cười, nói chẳng lẽ ngươi không phải sao? Mỗi lần nói gì với ngươi chuyện, ngươi cũng không quyết định chắc chắn được, toàn bộ đều muốn đi hỏi một chút ngươi người ở phía trên đã như vậy, ta trực tiếp đem điều kiện nói cho ngươi, ngươi chuyển cáo cho bọn hắn, đến nỗi có đáp ứng hay không, đó là các ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Nói xong Lục Trạch liền đứng dậy, hắn nên nói đều nói xong, kế tiếp thì nhìn Khôi Tinh các người làm sao làm quyết đoán. Khôi Tinh các người nhìn xem Lục Trạch bóng lưng, sắc mặt càng khó coi, nam nhân này năm lần bảy lượt đang nhục nhã hắn, nhưng hắn bây giờ lại liền phản kháng thực lực có lẽ cũng không có. Biến chuyện này thật sự là quá lớn, ngắn như thế thời gian tiếp cận cao võ nhị trọng thiên. Đối với yêu cầu này, phía trên rất có thể thật sự sẽ đáp ứng. Hắn nắm chặt hai nắm đấm, chỉ sợ đợi đến tuần tiếp theo, Lục Trạch thực lực liền vượt xa quá hắn đi, sau này cũng nhất định sẽ tiếp tục cao thăng, có khả năng Khôi Tinh các đều đối trả không được hắn. Cho đến lúc đó, Khôi Tinh các cao tầng thật sự không biết hối hận không. Chương 500 phá cục. Lúc này đem hắn bóp chết trong trứng nước, chẳng phải là lựa chọn tốt hơn. Hắn nhìn xem Lục Trạch dần dần rời đi hắn ánh mắt, cũng quay người rời đi, chuyện này, hắn không có cách nào mình làm quyết đoán, chỉ có thể trở về. Lục Trạch trở lại Thiệu gia sau, liền nhìn thấy Cố Tiểu cùng Vân Thu hai người tại trong hoa viên đi lại, còn vừa nói vừa cười. Lục Trạch nhìn thấy các nàng dạng này, không khỏi đi lên cười hỏi thế nào. Hôm nay tâm tình hảo như vậy. Vân Thu cười thần bí, nói mới không nói cho ngươi, chính mình đoán đi thôi. Nói xong, vậy mà lôi Cố Tiểu liền đi, làm Lục Trạch không hiểu ra sao. Mà lúc này Thôi Tông cũng đi tới, dường như là có chuyện gì muốn cùng Lục Trạch nói, nhưng không đợi hắn mở miệng, Lục Trạch liền hỏi hai người bọn họ đây là thế nào. Thôi Tông lời đến khỏe miệng nuốt xuống, nhìn phía xa Cố Tiểu cùng Vân Thu hai người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu ta cũng không biết, Vân Thu hôm nay tới sau tâm tình vẫn rất không tệ, còn mang theo Cố Tiểu trong sân chuyện. Lục Trạch gãi đầu một cái, quả thực nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá ngày thứ hai, để cho hắn cao hứng tin tức cũng tới. Khôi Tinh các phát tới văn kiện chính thức. Mị Cạ Đỏ 13 tông cùng Nhạc Sơn, trong vòng 3 năm sẽ không còn đối với Lục Trạch cực kỳ người bên cạnh vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Mà phía trên này, còn có Mị Cạ Đỏ 13 tông chấp trưởng giả, cùng với Nhạc Sơn thủ lĩnh thủ ấn. Đồng thời, còn có một câu nói, là Mị Cạ Đỏ 13 tông mang tới. Dương Không Ý ở trong lời không chịu thu tay lại, ngươi đi giải quyết hắn a. Xuống chút nữa, chính là Dương Không Ý ở trong lời ý tứ. Nhìn thấy cái này, Lục Trạch lập tức mang lên Thôi Tông cùng Mây Thu, thẳng đến cái kia địa chỉ mà đi. Quả nhiên, Dương Không Ý ở trong lời cực kỳ thủ hạ đều ở chỗ này, những cái kia thủ hạ Lục Trạch trực tiếp giao cho Thôi Tông cùng Mây Thu đi đối phó. Mà chính hắn thì cách không hướng về phía Dương Không Ý ở trong lời vị trí, ra sức vồ một cái. Lập tức, hắn toàn bộ tay phải trên lòng bàn tay đột nhiên bộc phát ra một cỗ hấp lực. Đó là thần trí của hắn, Lục Trạch căn bản vốn không cần vận dụng chân khí, chỉ cần vận dụng thần trí của mình, liền có thể đem cái này Dương Không Ý ở trong lời triệt để nắm trong tay. Vành. Chỉ nghe một đạo tiếng va chạm nặng nề triệt để ra, Dương Không Ý ở trong lời một quyền đánh vào trên nắm tay của Lục Trạch, cả sắc mặt đều trở nên vô cùng hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình mở dạng, gương mặt vẻ không dám tin. Tay của hắn giống như là dính tại trên bàn tay của Lục Trạch, trong lúc nhất thời căn bản là rút lui không tới, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Liền xem như hắn buộc phát ra toàn bộ chân khí, dùng toàn bộ sức mạnh đi tránh thoát, đều không biện pháp từ trong Lục Trạch hấp lực tránh ra. Lục Trạch khinh thường nhìn xem trước mắt Trương Nghiệm, thản nhiên nói: "Trước ngươi lưu cho ta lời, muốn tiêu diệt Thiệu gia cuồng vọng đâu?" Dương Không Ý ở trong lời trên mặt xuất hiện mồ hôi lạnh, gia hỏa này quả nhiên vô cùng đáng sợ, vẹn vẹn đưa tay thậm chí cũng không có đụng tới chân khí liền đem nàng cho nắm ở trong tay, để cho hắn hoàn toàn không cách nào chuyển động. Hơn nữa, hắn còn không biết Lục Trạch là thế nào đi tìm tới. Thậm chí, một lúc sau hắn phát hiện, hắn ngay cả mình chân khí đều không thể vận dụng, hoàn toàn bị Lục Trạch cho nắm ở trong tay. Lục Trạch lãnh đạm nhìn xem hắn, tay phải hơi hơi nắm chặt, bắt được nắm đấm của hắn. "Bây giờ không muốn giết ngươi, là vì dụ ra Mỹ Cạ Đỏ 13 tông tiềm ẩn ở đây những người còn lại, ngươi hẳn là cảm tạ ngươi tổ chức này mới đúng." Lục Trạch trong âm thanh đạm mạc không mang theo bất luận cái gì một tơ một hào cảm tình, đối đại Dương Không Ý ở trong lời liền phảng phất đã thấy người chết một dạng. Lục Trạch thật lợi hại thôi tông rung động đến. Dương Không Ý ở trong lời khỏe miệng co giật đến mấy lần, chân khí của hắn phảng phất bị phong kín một dạng, bất luận như thế nào đều không thể tránh ra khỏi, căn bản là không thể động đậy. Lục Trạch hơi hơi ngóc đầu lên nhìn xem hắn còn muốn tiếp tục dãy rủa. "Đi, ta cho ngươi một cơ hội." Lục Trạch nói xong thu hồi thần trí của mình, để cho hắn có thể tránh ra khỏi. Hắn cấp tốc lui về sau, gương mặt hãi nhiên, đối mặt mạnh mẽ như vậy Lục Trạch, hắn căn bản cũng không biết tiếp theo nên làm gì. "Đánh." Lục Trạch thực lực cường đại như vậy, phải đánh thế nào? Thế nhưng là không đánh. Hắn có thể chạy trốn được sao? Lục Trạch không sử dụng chân khí là có thể đem hắn bức đạo loại trình độ này, hắn kế tiếp đến cùng nên làm cái gì? Bên cạnh đồng bạn đã ngã xuống, nửa ngày đều cất bước không tới, phản phất căn bản không có sinh cơ giống như, mà Lục Trạch vẹn vẹn quản hắn một cái tát mà thôi. Lục Trạch nhìn xem hắn hồi lâu đều không động, không khỏi nhắc nhở một câu: "Tại sao bất động? Chẳng lẽ dự định chạy sao? Ta nói cho ngươi cơ hội, thì không cần bất luận cái gì chân khí cùng thủ đoạn tình huống phía dưới, trực tiếp đánh với ngươi. Dung lục thể, đánh với ngươi, hiểu không?" Dương Không Ý ở trong lời khỏe miệng hơi hơi co quắp mấy lần, gia hỏa này cũng quá cuồng vọng, thế mà như thế xem thường hắn. Hắn nuốt không nổi khẩu khí này, nói thế nào hắn cũng là Mỹ Ca Đỏ 13 tông người, sao có thể bị Lục Trạch như thế xem thường đâu? Hắn làm sao có thể nhịn được nữa nha. Vừa nghĩ đến đây, mũi chân hắn một điểm trực tiếp xông đi lên, hét lớn một tiếng: "Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào." "Đúng vậy a, ta cũng nghĩ dạy ngươi làm người như thế nào đâu." Lục Trạch cười nhạt cười. Cả người cơ bắp đều ở đây một khắc trở nên tựa như sắt thép một loại cứng rắn, đối mặt Dương Không Ý ở trong lời một quyền công kích, sắc mặt hắn hung ác, thân hình tựa như quỷ mị hành động, lập tức tại chỗ lưu lại huyết ảnh. Dương Không Ý ở trong lời một quyền đánh vào trên áo anh kia, vốn là khóe miệng còn đã nứt ra liều lĩnh nụ cười, bởi vì hắn đã thủ. Nhưng khi tay của hắn không có thực cảm giác, mà là trực tiếp xuyên thấu qua Lục Trạch thân thể thời điểm, nàng ngộp bức. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì tay của hắn sẽ sâu vào? Cái này không phải a? Ngay sau đó, trước mắt Lục Trạch bắt đầu trở nên mờ đi, nhưng mà trên mặt kia nụ cười lại có vẻ chói mắt như vậy. "Ngươi lại hướng cái nào đánh đâu? Ta đều không cần chân khí, ngươi cũng không có cách nào đụng tới ta sao?" Lục Trạch thanh âm đạm mạc từ hắn phía sau lưng vang lên. Giờ khắc này phía sau lưng nàng dâng lên mãnh liệt mồ hôi lạnh, da đầu tê dại, hắn cấp tốc xông về phía trước, cùng sau lưng Lục Trạch lạp mở khoảng cách. Thôi Tông nhìn ánh mắt đều thẳng, bởi vì hắn cũng căn bản không nhìn thấy Lục Trạch là thế nào động, Lục Trạch giống như là thuần gì, trực tiếp xuất hiện ở Dương Không Ý ở trong lời sau lưng. Mà Dương Không Ý ở trong lời lại còn không phát ra gì. Lục Trạch khinh thường nhìn xem hắn cùng mình kéo dài khoảng cách đường dấu dếm, lại tiếp tục che giấu mà nói: "Ta có thể sự một giây liền đem ngươi đổ dưới đất nhớ kỹ, sự kiên nhẫn của ta không phải vô hạn, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội này, ngươi nếu là chắc chắn không tốt, ta sẽ lập tức nhường ngươi không cách nào chuyển động." Dương Không Ý ở trong lời khỏe miệng điên cuồng co quắp: "Ngươi nói không giết ta là vì dẫn xuất Mỹ Cạ Đỏ 13 tông người. Ngươi liền không sợ Mỹ Cạ Đỏ 13 tông trả thù sao?" Lục Trạch trong mắt khinh thường càng thêm nồng nặc trả thù. "Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy ta lời mới vừa nói sao? Vẫn là nói ngươi lỗ thai bị chính ngươi cho đánh ra vấn đề tới. Chương 501 duy trì có ngươi không đình chiến. Toàn bộ Mỹ Cạ Đỏ 13 tông chỉ có ngươi không cùng ta ngưng chiến, ngươi cho rằng ta vì cái gì có thể nắm giữ vị trí của ngươi? Vẫn là nói ngươi cho rằng, bằng vào ta thực lực, Mỹ Cạ Đỏ 13 tông người tới, ta còn không có biện pháp đối phó bọn hắn sao? Huống chi bọn hắn sẽ không tới, ta nói tới, là dẫn xuất thủ hạ của ngươi." Dương Không Ý ở trong lời sắc mặt trầm tựa như tử thủy đồng dạng, căn bản không biết trả lời như thế nào Lục Trạch. Người này thực lực quá kinh khủng, hắn căn bản là không có cách nào đối với cái này nhân tạo thành một chút xíu uy hiếp tờ. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền phảng phất muốn đem nàng giết chết một dạng. Hơn nữa gia hỏa này, đến bây giờ khuôn mặt chân khí đều không dùng qua, liền đã mạnh mẽ như vậy. Mới vừa rồi là như thế nào hút lại hắn cũng không biết, nếu như thực lực của hắn hoàn toàn bộc phát ra mà nói, thật không biết dạng gì tồn tại mới có thể chống đỡ hắn. Lục Trạch nhìn hắn vẫn là không có động tác, đem hai tay thu vào: "Như vậy đi, ta không dùng tay, ngươi còn không dám lên sao?" Dương Không Ý ở trong lời trên trán gân xanh cuồng loạn, cả người cơ bắp đều ở đây một khắc co rút. Không cần chân khí liền đã đối với hắn vô cùng cực lớn kinh nghiệm, mà bây giờ thậm chí ngay cả tay đều thu vào. Lục Trạch thực lực coi như quá mạnh, không xuất thủ, có thể bắt hắn như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, lòng tin của hắn lại xuất hiện, đột nhiên bật lên, trong tay phải một đạo linh quang lấp lóe, một thanh trường kiếm bị hắn nắm chặt trong tay, mãnh liệt chân khí ở phía trên tiêu động. Hắn hét lớn một tiếng: "Kiếm ảnh ngàn vạn!" Ba ba ba. Ngay sau đó, Vạn Thiên kiếm ảnh đem Lục Trạch đường lui phong tỏa, thậm chí đem hắn quanh mình không gian đều hoàn toàn phong tỏa, hơn nữa còn tại dần dần hướng vào phía trong co rút lại. Lục Trạch con mắt híp lại thành một đường nhỏ, lúc này mới giống điểm bộ dáng. Dương Không Ý ở trong lời cắn răng, Lục Trạch để cho hắn không cần che giấu, chính hắn cũng cảm thấy không thể lại giấu giếm. Lục Trạch thực lực cường đại như vậy, nếu là hắn lại tiếp tục thử dò xét mà nói, rất có thể a mạng của mình đều bỏ vào, cho nên hắn bây giờ là một điểm thử dò xét ý nghĩ cũng không có, trực tiếp liền đối với Lục Trạch toàn lực xuất kích. Nhưng những thứ này kiếm ảnh tại trước mặt Lục Trạch, không khác là múa dịu quá mắt thợ. Lục Trạch am hiểu chỗ, nhưng chính là kiếm a Lục Trạch ý niệm hơi động một chút, một giây sau vạn thiên kiếm ảnh xuất hiện, trực tiếp bao trùm Dương Không Ý ở trong lời kiếm ảnh. Đao kiếm lĩnh vực. Lục Trạch thanh âm lạnh như băng vang vọng ra, chỉ một thoáng cái này bốn bề không gian phảng phất hoàn toàn bị hắn nắm giữ trong tay một dạng. Cái gọi là đao kiếm lĩnh vực, mà có thể đem vùng thế giới này bên trong hết thảy đều hóa thành hắn tất cả. Một ý niệm, liền có thể tạo thành vạn kiếm. Liền cái này cái gọi là vạn thiên kiếm ảnh. Trong mắt hắn đơn giản giống như là như trẻ con ngây thơ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bản sự có thể nói. Dương Không Ý ở trong lời bước vào Lục Trạch đao kiếm lĩnh vực trong nháy mắt, trên thân liền xuất hiện vô số đạo vết thương, tiên huyết lập tức gắn một chỗ, toàn bộ mặt đất đều bị nhuộm đỏ. Dương Không Ý ở trong lời chân gân bị cắt đứt, cả người đều ngã nhào trên đất, ngẩng đầu nháy mắt, liền thấy một cái kiếm sắc bén xuất hiện ở trước mặt hắn. Lục Trạch tay phải nắm chặt Thiên Lôi kiếm, mu tay trái phụ ở phía sau hắn. Là lít nha lít nhít, phô thiên cái địa kiếm ảnh. Tựa như thần minh buông xuống đồng dạng. Còn nghĩ tiếp tục sao? Lục Trạch thản nhiên nói. Lĩnh vực? Ngươi thế mà lại lĩnh vực? Thực lực của ngươi đến cùng tại trình độ gì? Dương Không Ý ở trong lời kinh hãi nói. Lục Trạch nhíu mày, cẩn thận nghĩ nghĩ sau nói tại trình độ gì, nói thật cái này ta cũng không biết, bất quá đối phó các ngươi những thứ này cao võ nhất trọng thiên người hẳn là rất nhẹ nhàng. Dương Không Ý ở trong lời lạnh cả người mồ hôi chảy đầm địa, đối phó cao võ nhất trọng thiên người rất nhẹ nhàng. Đó không phải là tại nói, Lục Trạch là tại cao võ nhất trọng thiên phía trên sao? Một giây sau, trong lòng của hắn hạ quyết định. Rơi vào trong tay Lục Trạch coi như không chết, cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn, cho nên hắn dùng chân khí cưỡng ép chống lên chân của mình, người tại cầu sinh thời điểm tiềm lực là vô hạn, hắn buộc phát ra đời này tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa chạy tới. Căn bản là không có lại đi nhìn đồng bạn mình một mắt, phảng phất đồng bạn của hắn đã không tồn tại giống như. Hắn muốn chạy. Thôi tông hô một tiếng. Lục Trạch đương nhiên biết hắn là muốn chạy, nhưng căn bản liền không có động, vẫn là đứng tại chỗ, thậm chí ngay cả động ý niệm cũng không có. Ánh mắt khinh miệt bên trong mang đầy lấy khinh thường ý tứ. Thôi tông ngạc nhiên nhìn đứng ở nơi đó Lục Trạch, trong mắt mang theo nồng nặc nghi hoặc, hắn đối với một bên Vân Thu hỏi Lục tiên sinh đây là thế nào. Rõ ràng nhìn thấy Dương Không Ý ở trong lời đi, thế mà cũng không có động tĩnh, hắn đây là muốn cố ý để chạy Dương Không Ý ở trong lời sao? Mây Thu lay động một cái chính mình ngón tay ngọc, tiếp đó nứt ra môi đỏ cười nói ngươi này liền không hiểu, hắn còn có một cái năng lực cường đại ngươi chưa thấy qua đâu lập tức, ngươi liền có thể thấy được. Thôi Tông trong lòng một mảnh nghi hoặc, còn có năng lực cường đại. Lĩnh vực chẳng lẽ còn không đủ cường đại sao? Lại còn có mạnh hơn. Hoàn toàn không sử dụng chân khí đối phó Dương Không Ý ở trong lời không có áp lực chút nào, thậm chí là đem hai tay thu vào, đều có thể đối với Dương Không Ý ở trong lời ra tay. Mây Thu cười hắc hắc, chờ đợi Lục Trạch động tác. Thôi Tông cũng lặng lặng chờ lấy, chờ đợi Lục Trạch lấy ra năng lực mới. Lục Trạch đem Thiên Lôi kiếm thu vào, thậm chí là thu hồi đao kiếm lĩnh vực, hắn hiện tại liền một điểm ý động thủ đều được không nổi. Cũng đã cho Dương Không Ý ở trong lời lớn như thế cơ hội, nhưng giá hỏa này thế mà suy nghĩ chạy. Đoạn văn này nếu để cho Dương Không Ý ở trong lời nghe được, đoán chừng sẽ trực tiếp tức giận phun ra một ngụm máu tới. Cơ hội? Cái này gọi là cơ hội? Thu hồi chân khí thời điểm, dùng nhục thể liền có thể nghiền ép hắn. Thu hồi hai tay thời điểm, lại trực tiếp lấy ra đao kiếm lĩnh vực loại này căn bản không phải người nào đều có thể học được đồ vật. Lĩnh vực là cái gì? Trong cả thế giới có thể sử dụng lĩnh vực người chỉ đếm được trên đầu ngón tay a. Giá hỏa này rốt cuộc là vật gì a? Linh kiếm. Ngay tại hắn liều mạng thời điểm chạy trốn, đột nhiên nghe được sau lưng nổ tung một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, ngay sau đó toàn bộ thiên địa cũng vì đó tối sầm lại. Một giây sau, trước mắt hắn cách đó không xa trên bầu trời, tầng mây phá vỡ, một thanh khổng lồ kiếm phá vỡ tầng mây từ trên trời giáng xuống. Cực lớn, giống như núi cực lớn, không, so núi còn to lớn hơn. Vẹn vẹn xuất hiện tại trước mắt hắn, thì cho hắn một loại hoàn toàn không cách nào hình dung cảm giác áp bách, phản phất tại một giây sau liền muốn giết hắn một dạng. Cả người mạch máu đều ở đây một khắc run rẩy, mỗi một giọt máu đều tựa như muốn bị cảm giác áp bách bốc hơi một dạng. Hắn ngừng lại, bởi vì thanh kiếm này là xuất hiện ở phía trước, theo lý thuyết hắn tại tiếp tục về phía trước, liền sẽ bị thanh kiếm này cho nghiền ép chết. Nhưng nếu như không về phía trước, hắn tuyệt vọng quay đầu lại, chỉ thấy Lục Trạch còn đứng ở tại chỗ, đối với hắn vây vây tay, phảng phất là đang nói cho hắn, ta lười nhắc chạy, chính ngươi tới. Dương Không Ý ở trong lời triệt triệt để phục. Lục Trạch thực lực quá cường đại, thâm bất khả chắc, để cho người ta hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt. Chương 502 chịu chết sâu kiến. Quá cường đại. Đông. Hắn hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế, đối với Thôi Tông nói đem hắn cho bắt lại. Tại trong con mắt của bọn họ Thôi Tông, mạnh mẽ như vậy một chiêu thức thu phóng tự nhiên, Lục Trạch thực lực quá cường đại. Dương Không Ý ở trong lời nhìn thấy Lục Trạch một ý niệm liền đem linh kiếm thu hồi, cũng hoàn toàn không có động thủ dục vọng, liền chạy trốn dục vọng cũng không có. Bị bắt liền bị bắt ta, ít nhất so đối mặt tử vong muốn tốt một chút. Thôi Tông lập tức đi thôi Dương Không Ý ở trong lời cho mang theo tới. Dương Không Ý ở trong lời liền quỳ trên mặt đất, bị hắn chộp trong tay liền một điểm ý phản kháng cũng không có. Thôi Tông đem Dương Không Ý ở trong lời đưa đến Lục Trạch trước người sau, Lục Trạch nhìn vẻ mặt tuyệt vọng hắn ta lười nhắc để cho người ta cột ngươi lại mang theo ngươi đi, chính ngươi đổi kịp chúng ta, nếu không liền giết ngươi, hiểu không? Mị Cạ Đỏ 13 tông người không đến phía trước, ta sẽ không giết ngươi, ngươi còn có thể như cái người bình thường sống một đoạn thời gian, nhưng nếu như ngươi tính toán chạy trốn, lần thứ nhất ta lại đánh gãy ngươi hai tay, lần thứ hai ta sẽ hủy đi ngươi hai chân, lần thứ ba móc xuống ánh mắt của ngươi, hiểu không? Lục Trạch liên tục nói hai lần hiểu không, mỗi một lần đều chấn nhiếp nhân tâm, Dương Không Ý ở trong lời nơi nào còn dám nói cái khác, đó là hung hăng tại gật đầu. Một điểm tâm tư phản kháng cũng không có. hắn là triệt triệt để phục Lục Trạch. Người này, nhìn rõ ràng là niên linh cũng không lớn, thực lực lại cường đại đến trình độ ngoại hạng như thế. "Lục tiên sinh, ngươi vừa mới cái kia chiêu thức, có thể dạy dỗ ta sao?" Thôi Tông hỏi một câu, nhưng thanh âm bên trong lại tràn đầy vẻ cung kính. Lục Trạch mày kiếm khẽ nhíu một cái, Thôi Tông còn tưởng rằng hắn lời nói gây Lục Trạch mất hứng, khoát tay lia lịa nói không dạy lời nói cũng không có việc gì. Vân Thu chớp chớp đôi mi thanh tú, "Thôi tiên sinh, ngươi thật đúng là không nhất định học được, chiêu thức kia chúng ta nhìn nhiều lần như vậy, cũng không thấy rõ, ta đoán chừng coi như đến thêm 100 cái người, cũng không phải đối thủ của hắn." Thôi Tông cũng hung hăng phù hợp, "Phải không? Lão phu hôm nay xác thực mang theo số 100 tinh anh tới, không biết phải chăng là có thể cùng các hạ qua mấy chiêu." Ngay tại Mây Thu câu nói kia sau khi rơi xuống, Thôi Tông còn không có cười hai tiếng đâu, đột nhiên một giọng giàn mua từ bốn phương tám hướng vang vọng ra. Lục Trạch nhíu mày, cũng không phải bởi vì Thôi Tông câu nói này, mà là thần trí của hắn cảm ứng được, xung quanh xuất hiện địch nhân, hơn nữa số lượng rất nhiều, giống như cái thanh âm kia nói, đích xác có 100 người. Mà cái này 100 người, mỗi người đều so Dương Không Ý ở trong lợi mạnh hơn không ít. Tất cả đều là cao võ nhất trọng thiên hậu kỳ hoặc là nửa bước nhị trọng thiên người, đích xác tính là tinh anh. Muốn đánh liền đi ra, lén lén lút lút làm cái gì, không dám để cho người khác trông thấy khuôn mặt sao? Lục Trạch thanh âm đạm mạc truyền ra. Giờ khắc này Thôi Tông cũng minh bạch Lục Trạch vì cái gì cau mày, vô ý thức cảnh giác. Nếu như đối phương thật sự nhân số đông đảo mà nói không chừng bọn hắn cũng muốn vùi đầu vào trong chiến đấu. Mà Dương Không Ý ở trong lời nghe được cái này thanh âm giàn mua, trong mắt kia là lập tức xuất hiện vẻ mừng rỡ, cười to nói là đường chủ. Mị Cạ Đỏ 13 tông lưu đường chủ tới. Các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Lục Trạch nghe đến lời này, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Nhàn nhạt hỏi lưu đường chủ, rất lợi hại sao? Địa vị tại Mị Cạ Đỏ 13 tông rất cao. Đương nhiên, Mị Cạ Đỏ 13 tông nội hết thảy 13 vị tông chủ và 3 vị đường chủ, mỗi một vị cũng là nhân vật cường đại không gì sánh nổi, lưu đường chủ thực lực càng là tại cao võ nhị trọng thiên. Ngươi phốc phốc. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác cổ một ngứa, đưa tay sờ một tay huyết. Ngay sau đó, hắn phảng phất minh bạch cái gì, không dám tin nhìn xem Lục Trạch, một giây sau cổ phun ra đại lượng tiên huyết. Không phải đã nói, không giết ta sao? Lục Trạch chậm rãi thu hồi Thiên Lôi kiếm, đạm mạc nói, ta nói, tại Mị Cạ Đỏ 13 tông người trước khi đến lưu ngươi một cái mạng. Tất nhiên bọn hắn tới nhanh như vậy, vậy ta còn lưu ngươi làm cái gì? Nếu như ngươi thành thành thật thật mà nói, có lẽ ta sẽ còn tiếp tục giữ lại ngươi, nhưng ngươi thật giống như không có làm rõ ràng địa vị của mình. Xem ra Mị Cạ Đỏ 13 tông không muốn ngưng chiến, không chỉ một. Dương Không Ý ở trong lời trận to hai mắt, hai tay gắt gao che cổ của mình, phảng phất còn nghĩ dãy rủa giống như. Nhưng Lục Trạch hạ thủ gọn gàng mà linh hoạt, hai giây sau hắn liền không lại chuyển động, triệt để lâm vào trong tĩnh mịch, cũng không còn tỉnh lại qua. Lục Trạch giết chết hắn sau đó, liền đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, thản nhiên nói, ta đều nói, đừng lén lén lút lút không dám đi ra gặp người. Nhất định muốn ta động thủ sao? Nếu để cho ta động thủ trước mà nói, các ngươi có thể ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Sau khi Lục Trạch những lời này dứt tiếng, một cỗ cực kỳ mãnh liệt lệ khí cũng phóng lên trời, phảng phất người của đối phương bởi vì Lục Trạch một câu nói kiêm mà nổi giận giống như, chỉ một thoáng mặt đất vỡ nát ra, hơn trăm người toàn bộ xuất hiện tại Lục Trạch bọn người bên cạnh, tốc độ vô cùng nhanh. Nhưng mà tại trong mắt Lục Trạch, mỗi người bọn họ tốc độ đều kỳ chậm vô cùng, nếu như Lục Trạch muốn, hoàn toàn có thể ở nửa đường chặn giết bọn hắn, để cho bên người hắn người này toàn bộ biến thành thi thể. Người cầm đầu là một vị tóc bạc hoa dâm lão giả, nhìn tiên phong đạo cốt, nhưng trong mắt lại tràn đầy lệ khí, nhìn ra được vừa rồi phóng lên trời lệ khí cũng là từ trên người hắn bộc phát ra. Cũng nhìn ra tới, nàng đối với Lục Trạch hành động rất khó chịu. Người trẻ tuổi, ta đều đã đến đây, vẫn còn ở ngay trước mặt ta giết ta người, hơi bị quá đáng chút ta. Lão giả lạnh giọng hỏi, hắn chính là Lưu Đường chủ. Lục Trạch chắp tay sau lưng, khinh thường nói, ngươi người không biết nên làm người như thế nào, còn giữ làm cái gì, ta nhìn các ngươi Mị Cạ Đỏ 13 tông, cũng thật không biết là người, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tới chọc ta. Ngươi nói các ngươi đây không phải chẳng sống, là cái gì? Lục Trạch thanh âm bên trong mang đầy lấy khinh miệt hương vị. Lão giả sau khi nghe được, sắc mặt rét lạnh đến cực điểm, người đứng bên cạnh hắn tất cả đều là Mị Cạ Đỏ 13 tông tinh nhuệ, mặc dù không phải tối cường một nhóm người, nhưng tuyệt đối gọi là Mị Cạ Đỏ 13 tông chỗ cốt lõi. Nhiều người như vậy đứng tại trước mặt Lục Trạch, gia hỏa này lại còn một mặt sao cũng được bộ dáng, hoàn toàn không có đem hắn Mị Cạ Đỏ 13 tông để vào mắt. Quá đáng giận, quá cuồng vọng. Xem ra hôm nay phải thật tốt dạy dỗ ngươi nên làm như thế nào người. Lão giả lạnh giọng nói xong, tay phải đột nhiên nắm chặt thành toàn, khí lưu màu vàng nóng tại quanh người hắn tạo thành một đạo manh thú thân ảnh, che khuất bầu trời. Đồng thời chung quanh cái kia số 100 người toàn bộ hành động, cấp tốc đem Lục Trạch ba người vây quanh ở trong đó, đồng thời động thủ phóng thích chân khí của mình bắt đầu công kích từ xa. Thôi Tông cùng Mây Thu cũng đã chuẩn bị xong chiến đấu, mặc dù thực lực của bọn hắn có lẽ không bằng những người này, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối có thể giúp đỡ một chút vội vàng, Lục Trạch mặc kệ để cho bọn hắn làm cái gì, bọn hắn đều nhất định sẽ làm. Chương 503 Hoa Bắc Trùng Tiên Thành. Nhưng, Lục Trạch cần bọn hắn hỗ trợ sao? Đáp án cùng rõ ràng, căn bản vốn không cần. Bởi vì lập tức một giây, Lục Trạch một ý niệm dùng chân khí triệu hồi ra vô số linh kiếm sau đó, đừng nói là những cái kia Mị Cạ Đỏ 13 tông người tròn váng, liền người đường chủ kia đều ngu. Chỗ trong tầm mắt tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt linh kiếm, bốn phương tám hướng tất cả đều là chân chính che khuất bầu trời, bọn hắn hoàn toàn bị phong tỏa ở linh kiếm bên trong. Lục Trạch đứng tại chỗ đứng chắc tay, chế tạo những thứ này linh kiếm vẹn vẹn tiêu hao hắn 1/10 chân khí mà thôi, hơn nữa sau khi thu trở về, hắn tình trạng vẫn là đỉnh phong. Vẹn vẹn dùng linh kiếm thuật, liền đầy đủ hắn đem những người này toàn bộ giết, còn cần vận dụng khác chiêu thức sao? Cái kia Lưu Đường chủ cũng ngộp bức, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem một màn này, phảng phất nhìn xem cái gì chưa bao giờ cảm tưởng hình ảnh giống như. Trong nháy mắt, linh kiếm toàn bộ rơi xuống, tựa như từng quả đạn đạo giống như, tất cả cái gọi là Mỹ Cạ Đỏ 13 tông tinh anh toàn bộ chết, chỉ còn lại vị đường chủ kia. Đường chủ vẫn là xúc thế đai phát bộ dáng, nhưng mặt đã mở bức. Hắn ngây ngốc nhìn xem một màn này, đại não căn bản phản ứng không kịp. Mà Lục Trạch đã tới trước mặt hắn, đưa tay bắt được hắn. Dương Không Ý ở trong lời chết, ngươi liền thay thế tác dụng của hắn a, ta xem Mỹ Cạ Đỏ 13 tông hẳn là cũng không chỉ chút người này. Không có toàn bộ tiêu diệt, hoặc các ngươi cũng không tiếp tục tới tìm ta phiền phức phía trước, lại nói đem ngươi thả hoặc là nhường ngươi giải thoát chuyện. Lục Trạch nói đến giải thoát hai chữ thời điểm, trong mắt rõ ràng thoáng qua sát ý. Lập tức hắn xoay người lại đến Thôi Tông bên cạnh hai người, đối bọn hắn nói kế tiếp ta muốn hành động đơn độc, hai người các ngươi mang lên hắn rời đi, nếu như Mỹ Cạ Đỏ 13 tông người đi tìm tới, dùng mệnh của hắn uy hiếp trở là được trong cơ thể hắn, ta đã lưu lại vết kiếm, một khi hắn dám sử dụng chân khí, coi như ta ở chân trời góc biển, cũng có thể trong nháy mắt dẫn bạo trong cơ thể hắn vết kiếm muốn mệnh của hắn. Hai người nghe xong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút, Lục Trạch lúc này hành động đơn độc làm cái gì à, ta muốn tìm một vật, có tin tức. Lục Trạch quay người cùng hai người nói một lần. Hơn nữa, trịnh trọng nói từ nay về sau, Mỹ Cạ Đỏ 13 tông cùng Nhạc Sơn cũng không dám lại ra tay, các ngươi tại Hoa Nam chuyện xử lý xong, cũng tới Hoa Bắc tìm ta. Ta đi trước Hoa Bắc một bước. Lục Trạch rõ ràng cũng không dự định giải thích rõ ràng, đem cái này đường chủ ném cho hai người sau liền rời đi. Hắn muốn đi tìm một người, tìm một vật. Chu Thiên Cổ Ngọc. Có tin tức, tự nhiên muốn lập tức cầm tới mới được, Mỹ Cạ Đỏ 13 tông người, chờ Cổ Ngọc nắm bắt tới tay sau đó động thủ lần nữa cũng không vấn đề gì. Một ý niệm dưới chân hắn xuất hiện linh kiếm, đối với hai người tạm biệt sau đó liền rời đi, thẳng đến Hoa Bắc Trùng Thiên Thành mà đi. Cả tòa Trùng Thiên Thành ở một tòa dưới chân núi lớn, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy nồng đậm tầng mây, cho nên xưng là Trùng Thiên Thành. Không bao lâu, hắn đến Trùng Thiên Thành mong mây trước tiểu lâu, ban ngày ở đây cũng kín người hết chỗ. Nam Thiên Quan bây giờ liền tại đây dưới tiểu lâu mặt cứng rắn quyền đại hội bên trong, Cổ Ngọc tại trên tay hắn, bất luận như thế nào hắn đều muốn cầm tới. Đi vào khí thế ngất trời trong tiểu lâu, Lục Trạch đi tới trước quầy bar, đối với tiểu bảo nhỏ giọng hỏi cứng rắn quyền đại hội như thế nào tiến. Tiểu bảo nghe nói như vậy trong nháy mắt, cái kia tựa như chim ưng ánh mắt híp lại, đối với Lục Trạch sau lưng mấy cái tráng hán đánh một cái ánh mắt. Lập tức, những cái kia tráng hán đứng dậy đi tới, đem Lục Trạch bao bọc vây quanh. Thực lực của mỗi người đều tại thiên cấp thôi, nhưng Lục Trạch còn không để vào mắt. Vị tiên sinh này, chúng ta đây là tiểu lâu, không có tên là cứng rắn quyền đại hội rượu loại, ngươi có thể điểm khắc rượu. Tiểu bảo mỉm cười nói, thế nhưng trong tươi cười lại ngấm sắc cơ. Tiến vào cứng rắn quyền đại hội người không phú thì quý, căn bản vốn không cần hỏi thăm hắn, chính mình liền sẽ theo thông đạo đi vào. Có tư cách tiến vào cứng rắn quyền đại hội người cũng là nam gia tự mình phát mời thiếp, không có tư cách người tới hỏi đại hội chuyện, nhất định là đến tìm phiền phức. Lục Trạch chú ý tới sau lưng đi tới tráng hán, ánh mắt ngưng ngưng, ta không muốn tìm phiền phức, chỉ muốn xuống tìm một người mà thôi. Tiểu bảo sau khi nghe được vẫn là cười nói, không biết ngài là muốn tìm ai đây, ta có thể suy nghĩ một chút có người này hay không. Nam Thiên Quan. Khi ba chữ này xuất hiện mấy mắt, tiểu bảo sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt xuất hiện một tầng khói mù dày đặc, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt không có hảo ý ba. Một cái đại thủ rơi vào trên bờ vai của Lục Trạch, để cho Lục Trạch chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng một mảnh bất đắc dĩ. Xem ra là khó tránh khỏi muốn động thủ. Tiểu hòa tử, trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt, thế nhưng đừng bị huyết khí làm cho hôn mê đầu, ở đây không phải nơi ngươi nên tới, ngươi nếu là chính mình thức thời, liền lăn ra ngoài. Âm thanh nặng nề từ phía sau truyền đến. Lục Trạch mở hai mắt ra lúc, trong mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo, tay trái nâng lên bắt được cái kia đặt ở hắn trên vai phải đại thủ. Ngươi nếu là thức thời, liền không nên đụng ta. Giang giác. Kèm theo Lục Trạch cánh tay phát lực, chói hai tiếng xương nứt lập tức vang vọng. À, đồng thời còn có tráng hán kia gào thét âm thanh, hắn đột nhiên rút về tay phải của mình, một mặt không dám tin nhìn xem đã vặn vẹo cổ tay, đau đớn kịch liệt làm hắn mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Trong tiểu lâu những người khác thấy cảnh này đều là đứng lên, toàn bộ vây quanh ở Lục Trạch bên cạnh. Tiểu tử này là đến tìm phiền phức, đem hắn ném ra bên ngoài. Tiểu bảo âm u lạnh lẽo đạo: "Các ngươi có thể không có bản sự kia?" Lục Trạch khinh thường nói, hai tay nắm chặt thời điểm bộc phát ra một hồi lốt bốp âm thanh. Hắn không ngại đa động động thủ, những thứ này thiên cấp người, hoàn toàn không cần hắn vận dụng chân khí. Một đám tráng hán nghe được Lục Trạch lời này, đều là ầm vang cười ha hả. Hắn sợ là chưa từng có bị đánh qua. Làm sao bây giờ? Tiểu tử này cùng như vậy, muốn hay không đem hắn tay bẻ gãy lại ném ra bên ngoài? Chớ nói nhảm, hôm nay liền để hắn thật tốt ghi nhớ thật lâu. Một đám người riêng phần mình lấy ra mang theo người vũ khí, một mặt không có hảo ý nhìn xem Lục Trạch. Người cầm đầu dùng trong tay trường kiếm chỉ vào Lục Trạch, khinh thường hướng về trên mặt đất nôn một bãi nước bọt tiểu tử, bây giờ quỳ xuống cho gia gia nhóm cầu xin tha thứ, các gia gia nói không chừng còn có thể bỏ qua ngươi. Lục Trạch trao phúng nợ nụ cười nói nhảm đừng như vậy nhiều, muốn đánh cũng nhanh chút, ta thời gian đang gấp. Bọn hắn cũng đều là Nam Thiên đóng người, khó trách lúc này mới buổi sáng trong tiểu lâu nhiều như vậy người, thì ra cũng là chó giữ nhà. Tính khí thật cứng rắn a. Lão tử xem 10 phút sau ngươi còn có thể hay không phách lối đứng lên. Hôm nay cho ngươi đánh thành phế vật. Nói đi, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, trong mắt xuất hiện một cấu ngoan kình, trực tiếp hướng về Lục Trạch đầu bộ tới. Cái này là thực sự hạ tử thủ. Lục Trạch thân hình lập tức hướng khía cạnh né tránh, một côn này tử trực tiếp chém vào đi trên đài, để cho cái kia tiểu bảo sắc mặt một hồi kinh hãi ngươi mẹ nó nhìn một chút. Nam tử nghe xong, còn chưa kịp phản ứng đâu, đột nhiên Lục Trạch một trường vỗ tại trên bụng hắn. Chương 504 Nam Thiên Quan. Phanh. Tiếng va chạm nặng nề lên sau, nam tử lại chỉ là nháy nháy mắt, túi đầu liếc mắt nhìn, tiếp đó, Liều Linh cười ha hả. Cái này mềm nhũn bàn tay thứ độ gì a? Ngươi mẹ nó là buổi sáng chưa ăn cơm vẫn là đầu óc có vấn đề. Người chung quanh cũng tất cả đều là phình bụng cười to, bọn hắn đánh qua rất nhiều người, lại lần đầu gặp phải Lục Trạch loại này một trường vô đi lên, ngay cả người đều không đẩy được. Nhưng mà hắn còn không có cười bao lâu, đột nhiên phần bụng đau xót, con người đột nhiên co rụt lại. Đông. Hắn hai đầu gối trực tiếp vô lực té quỵ dưới đất, che lấy bụng mình sắc mặt hãi nhiên, mồ hôi lớn như hạt đậu liên tiếp rơi xuống. Hắn kịch liệt thở phì phò, đột nhiên giống như là nghẹn họng, con mắt đi lên khẽ đảo, ầm vang ngã trên mặt đất. Không lúc ních, tựa như đã chết. Vừa mới còn tại cười to người toàn bộ đều vô cùng ngạc nhiên nhìn xem một màn này, trong phòng lặng ngắt như tờ, an tĩnh đáng sợ. "Uy, tiểu hổ, ngươi đừng tại trước mặt lão tử giả vờ giả vịt." Người cầm đầu chạy mồ hôi lạnh hô. Nhưng trên đất tiểu hổ lại không lúc ních, tĩnh mịch tràn ngập trong tử lâu. "Chớ kêu, hắn trong thời gian ngắn tỉnh không tới, ta không muốn đa động tay, các ngươi mang ta đi vào là được." Lục Trạch đạm mặt nói. Một trường này hắn dùng ám kình, hắn không muốn đem Nam Thiên Quan người đánh chết đánh cho tàn phế, dù sao làm đến cái kia phân thượng mà nói, Nam Thiên Quan đoán chừng cũng sẽ không lại cùng hắn đàm luận cổ ngọc sự tình. Hắn không có ý định dùng bạo lực cầm lại cổ ngọc, nếu như Nam Thiên Quan thực sự không muốn cho mà nói, suy nghĩ thêm bạo lực chuyện. Cỗ này ám kình sẽ chỉ làm người trên đất bởi vì đau đớn mà tạm thời cơn sốc, không có gì đáng ngại. Nhưng mà Lục Trạch câu nói này quá mức cuồng vọng, mọi người đều là diện mục dữ tợn, nắm trường kiếm tay đang khẽ run, nhiều sợi gân xanh tựa như đâm long bàn nhảy dựng lên. Bọn hắn bất kể Lục Trạch rốt cuộc làm cái gì, một người trong đó hô lớn cho ta đập nát hắn. Tiếng nói rơi xuống, trong phòng tất cả mọi người cùng nhau xử lý, bất chấp tất cả liền dùng trong tay chi vật hung hăng hướng Lục Trạch đập lên người đi. Lục Trạch mày kiếm nhíu chặt, việc đã đến nước này cũng không có biện pháp, bước ra một bước lúc, giang giác. Dưới chân gạch men sứ đều bị bước ra vết rạn, thân hình tự nhiên vọt tới một người trước mặt, đấm ra một quyền, cực lớn lực lượng trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, đụng đổ ba người sau, bước chân hắn không ngừng, cơ thể giống như quỷ mị lướt qua tất cả mọi người bọn họ. Đông đông đông. Trong điện quang hỏa thạch hắn xuất liên tục ba quyền, tiếp lấy lại là một trưởng vỗ bên trong một cái bụng trắng hán, ám kinh lập tức bộc phát. Trong quầy ba tiểu bảo kinh ngạc nhìn một màn này, cái này căn bản liền không phải đánh nhau, mà là bị Lục Trạch đơn phương nghiền ép. Hắn người, thậm chí ngay cả đụng cũng không có đụng phải Lục Trạch dù là một chút. Ngắn ngủi mấy cái đối mặt sau, tất cả mọi người đều ngã trên mặt đất, hoặc là xương cốt đứt gãy, hoặc là bị Lục Trạch một trưởng dùng ám kình đập choáng đi qua. Chỉ còn lại Tiểu Bảo một người. Còn cần ta nhiều lời sao? Lục Trạch một lần nữa trở lại trước quầy ba, đưa tay bắt được Tiểu Bảo, dùng hắn quần áo sạch sẽ xoa xoa vết máu trên tay, ánh mắt đạm nhiên. Đến trình độ này, Tiểu Bảo cũng không có lựa chọn khác, bên trong tiểu lâu người đều được giải quyết, chỉ có để cho nam gia dùng phía dưới người mới có thể đem cái này tiểu tử ngăn lại. Ta mang ngươi tiếp, nhưng ngươi cần phải hiểu rõ, bây giờ tình huống này nam gia có lẽ còn có thể bỏ qua ngươi, một khi đi xuống, ngươi có thể ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Tiểu Bảo mặc dù rất sợ Lục Trạch, nhưng vẫn một hồi nghiến răng nghiến lợi. Ta chỉ là tới cùng nam gia nói chuyện làm ăn, sẽ không làm chuyện dư thừa, ngươi suy nghĩ nhiều. Lục Trạch nắm lấy Tiểu Bảo bả vai, để tránh ra hỏa này đột nhiên chạy. Đi theo Tiểu Bảo hắn một đường đi tới bên trong tiểu lâu một gian trong phòng nhỏ, cửa phòng mở ra thời điểm là một đầu nối thẳng dưới đất lộ, phía dưới tiếng nhạc chi lớn, cái này vừa dày vừa nặng cửa cách âm không có mở thời điểm vẫn còn không nghe thấy, nhưng vừa mở ra liền có thể rõ ràng truyền vào trong tai. Đi. Lục Trạch thúc giục một tiếng. Tiểu Bảo âm tàn trừng Lục Trạch một mắt, mang theo hắn đi vào cứng rắn quyền đại hội bên trong. Bây giờ tiểu tử này có nhiều phép lối, đợi lát nữa liền có nhiều khó coi. Cầu thang rất dài, nửa đường thời điểm Lục Trạch liền có thể xuyên thấu qua trên tường pha lê nhìn thấy bên trong cực lớn chẳng cảnh. Toàn bộ tựa như đấu thú trường tầm thường hình khuyên phong cách, đủ loại hoa mỹ linh quang đánh vào trên tường cùng trung ương trên đại hội. Bốn bề hình khuyên tọa thai bên trên cơ hồ ngồi đầy người, sáng sớm liền đã chắn không còn hình dáng. Xuống thang lầu thời điểm còn có thể nhìn thấy một chút thất hồn lạc phách người, ngồi ở trên cái thang hô to mau nhanh cho ta tiền. Lão tử có thể thắng trở về. Từng cảnh tượng ấy để cho Lục Trạch ánh mắt ngưng trọng, Tử Bảo đem hắn mang xuống sau liền hướng về một chỗ đài cao đi đến, tiến vào cái này cứng rắn quyền đại hội người đều biết Tử Bảo, nhao nhao cho hắn tránh đường ra. Rất nhanh, Lục Trạch liền thấy được cái gọi là nam gia. Hắn ngồi ở chuyên môn vì hắn mà thiết lập đài cao bên trong phòng, một mắt liền có thể xuyên thấu qua phòng pha lê nhìn thấy toàn bộ cứng rắn quyền đại hội. Hơn nữa cái thủy tinh này là đơn hướng pha lê, theo lý thuyết người bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Nam gia, có người tìm ngài. Tử Bảo đứng tại cửa nói, môn là mở. Lục Trạch liền đứng tại bên cạnh hắn, nhìn từ trên xuống dưới cái này nam gia. Nhìn không tướng mạo, đại khái khoảng 60 tuổi bộ dáng, nhưng cả người cũng rất có tinh khí, một thân hoa lệ trường bảo, trên tay còn mang theo vòng ngọc. Hắn vẹn vẹn giơ tay lên một cái, thậm chí đều không quay người nhìn. Tử Bảo thấy thế, đối với Lục Trạch nói nam gia nhường ngươi đi vào. Lục Trạch thu liễm một chút khí thế của mình, tiếp đó đi vào bên trong bao gian, phòng môn cũng theo đó đóng lại. Trong này chỉ có nam gia một người, thuộc về hắn một người phòng, những người khác toàn bộ đều ở bên ngoài trông coi. Người thân thủ không tệ. Nam Thiên Quan âm thanh nặng nề bên trong mang theo uy nghiêm của cấp trên, dáng người mặc dù hơi mập, nhưng trong mắt lại là tình quang lóe lên. Cầm trong tay hắn một khối màn hình, phía trên là bên trong tiểu lâu chẳng cảnh, tất cả mọi người đều ngã trên mặt đất, không bao lâu Tiểu Bảo liền xuất hiện tại trong màn hình, hiển nhiên là thời gian thực giám sát. Hắn tại cái này mặt, thấy được vừa mới Lục Trạch làm hết thảy. Ta không phải là đến tìm phiền phức. Lục Trạch trước tiên nói rõ ý đồ của mình. Nam Thiên Quan nghe vậy chỉ là nở nụ cười, địa phương này, dám tìm ta phiền phức không nhiều, còn lại cũng là tìm ta hỗ trợ. Ngươi muốn cho ta giúp cái gì? Trên tay ngươi khối kia cổ ngọc. Lục Trạch nói đi đến bên cạnh hắn. Nam Thiên Quan ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, lập tức từ trong túi mò ra một khối màu sắc cực tốt ngọc hoàn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhìn thấy nó nháy mắt liền có một cỗ tuế nguyệt lắng động cảm giác đánh tới, không hề nghi ngờ khối này cổ ngọc chính là Lục Trạch thứ muốn tìm. Chỉ bất quá, khối này Chu Thiên cổ ngọc ở trong tay người khác, cũng chỉ là một khối dùng để trang trí ngọc thôi, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng mà đến Lục Trạch trong tay thời điểm, lại biến thành một cái vô cùng cường đại chi vật. Hắn sở dĩ gấp gáp tới đây, là bởi vì quân khu người liên hệ hắn. Lần trước quân khu người tìm hắn, để cho Tiêu Tìm Kiếm cho hắn mang theo một cái hộp, mà cái hộp kia, cho dù là hắn đều mở không ra. Chương 505 chỉ cần một quyền. Mà cái này cổ ngọc chính là mở ra cái hộp kia chìa khóa. Đây là bằng hữu của ta để cho ta từ phòng đấu giá cái kia mua lại, ta thiếu hắn một cái nhân tình. Nam Thiên Quan bỗng nhiên nói. Lục Trạch nghe xong lời này, con mắt liền híp lại thành một đường nhỏ, trầm giọng nói, khối này cổ ngọc ta bất luận như thế nào đều phải lấy đi. Ngươi giúp ta bảo quản nó, ta có thể giúp ngươi làm một chuyện, xem như báo đáp, nhưng ngươi nếu không thức tốt xấu. Lục Trạch trong ánh mắt xuất hiện ý uy hiếp tờ. Nam Thiên Quan thấy thế cười nhạo một tiếng, phản phất đối với Lục Trạch lời nói khinh thường giống như. Nếu như ngươi dám đoạt, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn không thể rời bỏ cái này cứng rắn quyền đại hội. Nam Thiên Quan thanh âm bên trong mang theo cảnh cáo cùng uy hiếp tờ hương vị, trong mắt tinh quang lấp lóe. Rõ ràng hắn nói thật sự, hơn nữa hắn cũng có khả năng làm đến điểm này. Lục Trạch mặc dù không sợ, thế nhưng không muốn để cho sự tình biến phiền phức, dù sao Nam Thiên Quan còn chưa nói không cho cậu ngọc vậy ngươi còn gọi ta đi vào làm gì? Nếu như không có ý định đưa cho ta, sớm nên tại ta xuống thời điểm liền cho người đem ta ngăn chặn. Nam Thiên Quan nghe vậy nở nụ cười, tiếp đó đưa tay chỉ pha lê đối diện tại trên con đường này chúng ta, ân tình vĩnh viễn không có lợi ích lớn. Ngươi hôm nay tới thật đúng lúc, ta có một cái chuyện trọng yếu, hơn nữa lập tức chuyện này liền muốn dùng thất bại mà kết thúc. Lúc này, bên ngoài truyền đến đại hội người chủ trì tiếng kêu sợ hãi. Chơi ạ. Nam gia hai vị đỉnh cấp người tu luyện vậy mà đều thua ở trung gia người tu luyện phía dưới, thua một trận nữa mà nói, Nam gia liền thua à? Câu nói này lập tức đưa tới trên khán đài một hồi xôn xao. Trung gia mang tới người tu luyện thực lực quả nhiên lợi hại à, một người liền đả Nam gia hai tên đỉnh cấp người tu luyện, bây giờ lại còn đứng ở trên đài. Đúng à, Nam gia người tu luyện đều là thiên cấp đại viên mãn cường giả, người người cũng là tinh anh trong tinh anh, thế mà lại liên tiếp bại, không biết Trung gia người tu luyện này đến cùng là lai lịch gì. Lục Trạch mặc dù không biết đến tột cùng là gì tình huống, bất quá có thể nhìn ra Nam Thiên Quan đang tại làm một hồi đánh bạc, mà đánh bạc thắng bại thì nhìn trên đại hội người tu luyện thắng bại. Nam gia vị thứ ba người tu luyện lên này, đây chính là Nam gia át chủ bài, được xưng là Tuyết Ưng thiên cấp đại viên mãn cường giả, đại hội trên bàn đi tới một vị cao 2 mét chẳng hắn, bắp thịt trên người chi rắn chắc, còn có từng đạo vết thương hiện lộ rõ ràng hắn thân kinh bách chiến. Tại đối diện hắn là một tên mặt mũi tràn đầy phách lối người tu luyện, dáng người mặc dù không có cái này cái gọi là tuyết ương khôi ngô, nhưng tinh quang trong mắt lại là không ngừng lóe lên, một câu ngoan kình cũng chợt lóe lên. Trên thân mặc dù có vài chỗ bị đánh hồng, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục chiến đấu. Theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, hai người đều là vọt lên đánh nhau ở một khối. Ngay sau đó trung gia người tu luyện vậy mà mặc kệ tuyết ương nhất kích trọng quyền, cứng rắn dùng khuôn mặt khiêng một chút sau, đột nhiên một cái phía dưới đấm móc hung hăng đánh trúng tuyết ương cái cằm. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, thắng bại đã quyết định. Tuyết ương ngã trên mặt đất, đầu óc trống rỗng, kèm theo đếm ngược kết thúc, Nam Thiên Quan ba vị người tu luyện toàn bộ chiến bại, mà cái kia trung gia người chịu một quyền thân hình mặc dù có chút lảo đảo, nhưng vẫn như cũ đứng ở trên đài. Toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người chủ trì cũng không dám hô lên Nam gia thua câu nói này, dù sao đây là Nam Thiên Quan chẳng tử, hắn chỉ có thể đem ánh mắt hỏi thăm rơi vào đơn hướng trên thủy tinh. Đồng thời, Nam Thiên Quan phòng bên trong một thanh âm vang vọng ra, mang theo nồng nặc trường cuồng và khinh thường hương vị Nam Thiên Quan. Ngươi những người tu luyện này danh hào nghe quái lợi hại, như thế nào cả đám đều yếu như vậy? Ngay cả ta một cái đều đánh không thắng, ha ha ha, cái này cũng chứng minh đại hội quyền khống chế nên giao cho ta a. Nam Thiên Quan trầm gương mặt một cái, rõ ràng tâm tình thật không tốt, đây là hắn tối cường ba vị người tu luyện, lại không nghĩ rằng liền đối phương một cái cũng không đánh thắng. Nam Thiên Quan yên lặng dùng sức mạnh của mình che giấu thanh âm này, tiếp đó đem cổ ngọc cũng để lên bàn, đối với Lục Trạch nói, nếu như ngươi không ngốc cũng nên thấy rõ, cái này đại hội quyền khống chế đối với ta rất trọng yếu, không chỉ là lợi ích chuyện, mà là địa vị muốn làm địa đầu xà, nếu như không còn địa vị, rất nhanh sẽ bị người khác nuốt lấy, cái kia chung như rồng cũng là một cái địa đầu xà, thực lực không kém gì ta, nhiều năm qua vẫn muốn nuốt lấy địa bàn của ta, thường xuyên bộc phát ra quy mô nhỏ chiến đấu, lần này đánh bạc cũng là hắn nói lên, bằng không thì liền sẽ để người tới đại hội quấy rối, nếu như ta thua, cái này đại hội liền về hắn quản, ngươi biết ý tứ ta sao? Lục Trạch sắc mặt nặng nề, ngươi muốn cho ta giúp ngươi chiến thắng sao? Thế nhưng là ngươi đã thua. Nam Thiên Quan khỏe miệng nhấc lên nụ cười khinh thường, chung như rồng lòng tham không đáy, để cho hắn đáp ứng tiếp tục chiến đấu đi xuống phương pháp còn nhiều, rất nhiều, nhưng ngươi có tự tin thắng sao? Nếu như ngươi tiếp ta việc trả cho ta thua, ta sẽ đem ngươi băm thành thịt nát ném vào trong sông, nếu như ta thắng, cổ ngọc cho ta. Lục Trạch nói, đưa ra điều kiện của mình. Nam Thiên Quan gật gật đầu, cuối cùng hỏi, ngươi xác định sao? Cũng đừng hoài nghi ta bản sự, ta mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng tình báo của ta cơ quan có bao nhiêu lợi hại, ngươi dám tới tìm ta chắc hẳn cũng có nghe thấy, chân trời góc biển ta cũng có thể tìm được ngươi. Ta xác định. Nhưng Lục Trạch vẫn là dùng giọng khẳng định đáp lại. Trên đại hội người kia đã sức cùng lực kiệt, phải giải quyết rất dễ dàng, hơn nữa nhìn bộ dáng không thể động dùng chân khí. Cái kia nắm giữ kim cương bất hoại thần công cùng hôn nguyên tâm kinh hắn, có lý do gì không đáp ứng? Có thể không huyết nhận cầm xuống, liền không huyết nhận cầm xuống, hắn tại Hoa Bắc địch nhân cũng không phải Nam Thiên Quan. Mà hắn cũng không có ý định tại mới vừa rồi yên tĩnh lại thời gian bên trong, lại trêu chọc bên trên những thế lực lớn khác. Hảo. Nam Thiên Quan thuyết xong thu hồi lực lượng của mình, mà chung như rồng âm thanh lại lần nữa vang lên, còn tại mắng mẹ nó ra hỏa này dự định chạy trốn sao? Chạy trốn? Ngươi đem ta Nam Thiên Quan muốn trở thành người nào? Nam Thiên Quan âm thanh lạnh lùng nói. Chung như rồng nghe lời này, một cái liền quát tầm lên Nam Thiên Quan. Ta có thể cảnh cáo ngươi, mau đem đại hội này quyền khống chế giao ra. Hắn người cũng tại bên ngoài chờ lấy, nếu như Nam Thiên Quan không có ý định thành thành thật thật giao mà nói, chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn bạo lực. Thế nhưng là một giây sau, hắn liền nghe được Nam Thiên Quan thuyết, lại cùng ta so một hồi, nếu như ta thua, đại hội này quyền khống chế chẳng những cho ngươi, ta đem toàn bộ trùng thiên bên cạnh thành sản nghiệp đều để cho ngươi. Lời này vừa ra, chung như rồng lập tức trầm mặt lại, cái này Nam Thiên Quan thế mà cầm trùng thiên bên cạnh thành sản nghiệp cùng hắn đánh cược. Nơi đó thế nhưng là có không ít luyện đan chàng cùng thương hội, cơ hội là Nam Thiên Quan chỗ cốt lõi, một khi lấy tới mà nói, toàn bộ trùng thiên thành nội, Nam Thiên Quan còn thừa lại cái gì? Chỉ một thoáng, chung như rồng trầm thấp lại tràn ngập tham lam mùi vị âm thanh từ trong điện thoại di động truyền ra tốt, Nam Thiên Quan, ngươi cần phải nhớ kỹ lời ngươi nói, nếu như không làm tròn lời hứa mà nói, đến lúc đó coi như cầm tới Quách lão cái kia vừa đi, ngươi cũng không có đổi ý chỗ trống. Chương 506 hữu duyên tự sẽ biết. Nam Thiên Quan nghe vậy, chỉ là khinh thường lạnh rên một tiếng, ta Nam Thiên Quan thuyết ra mà nói, lúc nào nuốt lời qua, nhưng ngươi cũng muốn nhớ kỹ, nếu như ngươi thua, liền ngoan ngoãn lăn ra địa bàn của ta. Đi, ta nhìn ngươi còn có thể lấy ra cái gì tới. Chung như rồng nói xong cắt liên lạc, mà Nam Thiên Quan cũng tựa ở trên ghế salon, bộ dáng có chút mỏi mệt. Nếu như ngươi thua ta biết, hơn nữa ta sẽ không thua. Lục Trạch ngắt lời hắn. Hắn cũng không nghĩ đến Nam Thiên Quan thế mà lại chơi lớn như vậy, đem toàn bộ chủng thiên bên cạnh thành sản nghiệp toàn bộ đặt lên, đây quả thực là chàng đánh cược, mà trận này đánh cược còn toàn bộ đè trên người hắn. Hắn là không quan tâm cái gì sản nghiệp, bất quá không thể không bội phục Nam Thiên Quan quyết đoán. Mà Lục Trạch vừa lên này, không có người xem trọng hắn, nhưng mà Lục Trạch cũng không cần bọn hắn xem trọng. Tại đối thủ còn chưa chào phúng phía trước, đấm ra một quyền, tốc độ nhanh đến đối phương, thậm chí tất cả mọi người tại chỗ cũng không có thấy rõ ràng. Oeng! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, vừa rồi cái kia còn phách lối vô cùng trung gia thủ hạ, đã nện vào thính phòng bên trong, cơ thể sâu đậm lõm vào. Cái tiếp theo, Lục Trạch đứng ở chính giữa, lãnh đạm nói ra ba chữ này, mà tất cả người xem cũng đã ngộng, bao quát Nam Thiên Quan. Vị kế tiếp, là Hoa Bắc Quyền Đế, Đường Lưu. Lời nói này để cho khán giả càng là đung đưa không ngừng đứng lên, quyền thi đấu không có mở bắt đầu phía trước còn có thể rút lui chú, không ít người đều đè lại đến Đường Lưu trên người. Đường Lưu thấy thế khỏe miệng nhấc lên một tia nụ cười tàn nhẫn, cơ thể đột nhiên chấn động, bên trên bản thân bắp thịt trở nên cứng rắn như sắt thép. Nếu như không phải đại hội tranh tài chỉ có thể dùng nắm đấm mà nói, hắn cho dù là phóng thích chính mình uy áp liền có thể để cho Lục Trạch tè ra quần rồi. Lục Trạch nắm chặt hai quả đấm của mình, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt trạng thái của mình sau đối với Đường Lưu nói ta thời gian đang gấp. Khán giả lần nữa bởi vì Lục Trạch câu nói này mà đốt bạo, cứng rắn quyền đại hội bên trong bầu không khí từ trên xuống dưới, đây tuyệt đối là bọn hắn gặp qua đặc sắc nhất một hồi quyền thi đấu. Bên trong phòng, Nam Thiên Quan nhíu mày nhìn xem một màn này, quyền đế danh hào hắn cũng có nghe. Là cái khó giải quyết người, không biết tiểu tử kia có thể hay không chịu đựng được. Kèm theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, trận chiến đấu này cũng theo đó bắt đầu, Đường Lưu bước nhanh đến phía trước, đứng sừng ở trước mặt Lục Trạch, hai tay vây quanh. Gần 2 mét chiều cao cùng vóc người khôi ngô cho người ta nồng đậm cảm giác áp bách, hắn cúi đầu nhìn xuống Lục Trạch nói nhìn thấy ta thế mà không chạy trốn, ta nhường ngươi ba quyền sau đó ta sẽ một quyền đem ngươi đưa xuống đi. Lục Trạch ánh mắt ngưng lại ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tự đại như vậy. Đường Lưu nghe vậy cười ha hả, tiếp đó căng cứng cơ thể của mình, trận tròn đôi mắt cuồng vọng ngư khí, ngươi ngược lại là thí bảnh. Lục Trạch không đợi hắn lời nói xong liền một quyền hung hăng nện ở trên cơ bụng của hắn, một quyền này đem bụng của hắn đều đánh lõm vào, Đường Lưu càng là sắc mặt hãi nhiên, nhịn không được lui về phía sau nửa bước. Tí tí nước bọt từ Đường Lưu khỏe miệng trượt xuống, một quyền này đánh hắn toàn bộ bụng đều đang lăn lộn, lại có khổng lồ như vậy lực đạo. Nhưng cái này, đối với hắn mà nói còn không tính cái gì. Chống đỡ. Đường Lưu thật sự bắt hắn một quyền, gia hỏa này một quyền thế nhưng là có thể đem trước đây người đánh bay ra ngoài, quả nhiên lao chiến sĩ chính là lao chiến sĩ. Còn tốt lao tử đem tiền đầu nhập đến Đường Lưu trên thân. Lục Trạch nắm chặt lại tay của mình, cũng cảm nhận được người này bắp thịt trình độ cứng cáp. Như thế nào? Ngươi liền điểm ấy khí lực? Đường Lưu mặt mũi tràn đầy trào phúng. Ngươi sai lầm, ta liền 1/10 sức mạnh đều không dùng bên trên. Lục Trạch nói xong câu đó sau, cái kia nguyên bản là nắm chắc quả đấm thế mà chặt hơn mấy phần. Trên cánh tay phải bắp thịt đột nhiên kéo căng, vẹn vẹn dùng nhìn bằng mắt thường đều có thể nhìn ra cái kia trong cơ thể tích chứa bạo tạc tính chất sức mạnh. Ngươi nói cái gì? Đường Lưu con mắt đột nhiên trừng một cái, cũng phát giác một tia cảm giác nguy cơ. Ta nói, đây mới là ta một nửa sức mạnh. Lục Trạch nói xong, bắp chân đột nhiên phát lực, cả người nhảy lên một cái. Giang giác. Cứng rắn quyền đài bị Lục Trạch bắp chân sức mạnh bùng lên chấn dạn nước ra, Đường Lưu chỉ thấy Lục Trạch cái kia nho nhỏ thân thể xuất hiện tại cùng hắn đồng dạng độ cao, ngay sau đó một cái nắm đến gần như cực hạn nắm đấm ở trước mặt hắn càng ngày càng lớn. Nồng đậm cảm giác gáp bách để cho hắn cảm thấy ngạt thở, một quyền này nếu là đón đỡ, kết cục của hắn tuyệt đối mới vừa cùng người một dạng. Theo bản năng, hắn giơ tay ngăn cản, cơ bắp tay căng cứng. Lục Trạch trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, trong tay lực đạo lại gia tăng mấy phần, đấm ra một quyền thời điểm. Giang giác. Chói hai tiếng xương nứt vang vọng tại trong thai của mỗi người, Đường Lưu xương tay trực tiếp đứt gãy. Hai cánh tay ngạnh sinh sinh tại Lục Trạch lực đạo to lớn ép xuống tại trên mặt chính hắn, một giây sau lại là một hồi tiếng xương nứt vang lên. Cùng một cái vị trí, đồng dạng tư thế, Đường Lưu bay ngược mà ra, đập vào thứ nhất người tu luyện trên thân, lực lượng kinh khủng đánh vào trên mặt hắn, đã để hắn bộ mặt hoàn toàn thay đổi, không thể động đậy. Lại một lần yên tĩnh đánh tới, nhưng mà Lục Trạch không có thời gian lãng phí nữa. Hắn cũng không có thời gian lại tiếp tục lãng phí xuống. Bất quá cái này Đường Lưu đích sắc rất có thực lực, thế mà gánh phía dưới hắn quyền thứ nhất, nếu là vận dụng chân khí, hẳn là có thể miễn cưỡng đón lấy quyền thứ hai. Hắn lại thắng. Người chủ trì đã kinh hãi lắp bắp, Đường Lưu rõ ràng mạnh như vậy, thế mà cũng chỉ chĩa vào Lục Trạch hai quyền. Giang giác. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên nhảy lên, trên thân nhiệt khí bốc lên, trong hai mắt chỉ còn lại tròng trắng mắt, phảng phất đã mất lý trí giống như từ phía dưới nhảy lên, đạp quyền đài tầng tầng dạn nứt ra. Hắn thậm chí không nhìn quy tắc, lên đài sau trước tiên liền thẳng đến Lục Trạch mà đến, tốc độ nhanh kinh người, Lục Trạch còn không có phản ứng lại, nắm đấm liền đã đến trước mặt. Đông. Lục Trạch chỉ tới kịp dùng hai tay ngăn cản, lực đạo to lớn đưa tay vọt tới chính hắn trên mặt, cả người lùi lại mấy bước. Mẹ nó cái này trông như rồng. Lại dám dùng loại thủ đoạn này. Nam Thiên Quan thấy cảnh này trực tiếp đứng lên, lửa giận ngập trời. Bây giờ, chung như rồng âm thanh vang vọng đại hội Nam Thiên Quan, cứng rắn quyền đại hội quy củ ngươi cũng hiểu, cũng không có quy định không thể làm như vậy. Lời này để cho Nam Thiên Quan trên trán nổi gân xanh, trong lòng nộ khí càng là khó khăn đè, nhưng cứng rắn quyền đại hội quy củ lại đích thật là dạng này, hơn nữa còn là hắn vì để cho quyền đại bảo trì nhiệt độ tự mình quyết định. Bây giờ chỉ có thể nhìn lục trạch, tuyệt đối là uống thuốc hoặc dùng cấm thuật. Trung gia lại còn chơi một màn này, người trên khán đài cái kia người mới đều bị đánh lui về sau, đoán chừng không chịu được nổi. Một đám người trong lòng mặc dù cũng oán giận, nhưng quy định chính là quy định, âm hưởng bên trong truyền đến chung như rồng liều lĩnh tiếng cười to. Cái này cứng rắn quyền đại hội cùng trùng thiên bên cạnh thành bên trên sản nghiệp, toàn bộ thuộc sở hữu của hắn. Giang giác. Ngay tại lúc hắn cười to thời điểm, trong lúc đột ngột một hồi thanh thúy tiếng xương nứt vang vọng ra, là chói tai như vậy. Chương 507 Kha gia. Lúc này Chung Như Rồng mới phát hiện, quyền đài bốn phía người xem toàn bộ đều trợn mắt líu lưỡi, vô cùng ngạc nhiên, toàn bộ cứng rắn quyền đại hội đều an tĩnh đến cực hạn. Cho dù là Nam Thiên Quan bây giờ đều mặt mũi tràn đầy không thể tin được chi sắc, đứng lên không để ý chính mình dáng vẻ, chỉ vì có thể nhìn rõ ràng hơn một chút, đem khuôn mặt gắt gao dán tại trên thủy tinh, trường phía dưới quyền đài. Cái này sao có thể khi Chung Như Rồng cũng nhìn thấy trên lôi đài tình huống lúc, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ông, tất cả mọi người trong đại não cũng là một mảnh ông minh thanh, trên lôi đài, lục trạch dưới chân đạp tráng hắn kia, tráng hắn toàn bộ lồng ngực cũng đã lom xuống dưới, quyền đài cũng bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn giống như là bị một quả bom nổ qua, toàn bộ đều biến thành một cái hố. Nam Thiên Quan hoảng sợ nhìn xem trên lôi đài lục trạch, hắn vốn cho rằng trận này quyền thi đấu phải thua, dù sao lục trạch vừa mới đều bị đánh lui về sau, thế nhưng là trong nháy mắt thế cục biến ảo, hắn đều không thấy rõ phía dưới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đây không có khả năng. Dẹp thế nhưng là có đánh trăm chiến tích, lại có ta đan dược kia phụ trợ, một đấm đều có thể đánh chết một người, như thế nào đột nhiên té xuống đất? Cho ta đem giám sát lấy tới. Nhưng mà liền xem như giám sát, đều thấy không rõ lắm. Bây giờ, trên đài lục trạch đã rời đi, tại Nam Thiên Quan còn chưa kịp phản ứng, liền về tới trong phòng, đồng thời cầm đi cổ ngọc. Nam Thiên Quan kịp phản ứng lúc, lục trạch chạy tới cửa ra vào, hắn nhanh chóng hô chờ một chút. Ngươi là ai? Bây giờ, hắn đã ý thức được, lục trạch tuyệt đối không đơn giản. Hữu duyên, có lẽ ngươi sẽ biết, đi. Lục trạch nói đi, liền cất bước rời đi, bất quá đi ra tiểu lầu thời điểm, cái kia Chung Như Rồng cũng một mặt phẫn hận đi theo ra ngoài. Chờ một chút, ngươi không phải Nam Thiên Quan người a? Ta tại Hoa Bắc cũng không nghe nói qua ngươi. Lục Trạch trầm mặc một chút, tiếp đó gật đầu nói ân, ta có việc tìm hắn, chỉ là thuận tay hỗ trợ, ngươi chớ để ở trong lòng. Không cần để ở trong lòng. Ngươi tiểu tử này thật là có ý tứ, đánh phế đi ta ba cái thủ hạ, còn lãng phí ta dùng đại lượng tiền mua được đan dược, hại ta ném đi đại hội quyền khống chế, ngươi để cho ta không cần để ở trong lòng. Chung Như Rồng lạnh rên một tiếng. Lục Trạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tính thăm dò hỏi vậy ngươi muốn thế nào, để cho ta đem ngươi tổn thất tiền bổ túc sao? Hắn không muốn cho chính mình tìm phiền toái, liền những cái kia rác rưởi tiền hắn còn không để vào mắt. Nhưng nếu như người này cứng rắn muốn động thủ, cũng chỉ có thể để cho hắn hối hận. Ta hiếm có những số tiền kia. Tất nhiên không phải Nam Thiên Quan người, muốn hay không cân nhắc tới làm thủ hạ của ta. Ta sẽ cho ngươi đãi ngộ tốt nhất, ngươi muốn cái gì ta đều thỏa mãn ngươi, tiền, nữ nhân, hoặc là địa vị. Ta có thể cho ngươi mấy cái địa bàn nhường ngươi trông coi, khi một cái tiểu đường chủ. Chung Như Rồng chờ mong lục trạch ra nhập vào, tiểu tử này mặc dù phá hủy kế hoạch của hắn, nhưng nếu như có thể trở thành thủ hạ của hắn, những vật này chẳng phải là rất dễ dàng liền có thể lấy về lại. Lục Trạch sắc mặt khó nhìn lên ta còn không có quyết định kia. Hắn vừa nói xong câu đó, thì nhìn Chung Như Rồng vứt cho hắn một trang giấy, thanh âm bên trong mang theo uy hiếp tờ hương vị ta cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc, trong vòng một ngày đến nơi đây, nếu như không phải ta muốn kết quả. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng trong mắt kia lóe lên sát ý lại làm cho Lục Trạch biết, hắn sẽ làm cái gì. Chung Như Rồng lưu lại câu nói này liền dẫn người rời đi, trước khi đi ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lục Trạch không vì bản thân ta sử dụng mà nói, liền đi chết đi. Lục Trạch nhìn chăm chú lên Chung Như Rồng bọn người rời đi, nhìn xem trong tay Chung Như Rồng cho địa chỉ, trong lòng một mảnh phức tạp. Vì Chu Thiên Cổ Ngọc, hắn ngược lại là cho mình gặp phải phiền toái. Lục Trạch cũng lười để ý Chung Như Rồng, nếu quả thật muốn so thực lực, hắn còn không có từng sợ ai. Hy vọng cái này Chung Như Rồng không muốn tự chuốc nhục nhã, hắn quay người rời đi, nắm tờ giấy trong tay phải xuất hiện một đám lửa, hy vọng cái này Chung Như Rồng không muốn tự chuốc nhục nhã. Trong lúc hắn suy tư muốn hay không tại Hoa Bắc đợi, đột nhiên trên điện thoại di động truyền đến tin tức, Thiệu Thính Lan đã trước tiên đến đây. Nhưng, tin tức này lại là Thiệu Thính Lan bị một vị thiếu gia nửa đường ngăn lại, cầu cứu tin tức. Lục Trạch con mắt ngưng lại, lập tức lên đường đi tới Thiệu Thính Lan phát tới tin tức chỗ, đồng thời hắn cũng ở đây chỗ phát hiện một chuyện khác. Phía trước thay thế Nam Sơn Nguyệt xuất chiến lúc, hắn giết chết Hoa Bắc Tần gia Tần Tiếu Thiên. Xem ra, hắn tại Hoa Bắc địa phương này cũng không được hoan nghênh á, bất quá dưới mắt là trước tiên đem Thiệu Thính Lan cứu đi ra, hắn bị Hoa Bắc Kha gia người ngăn lại, bây giờ đang tại trong quán rượu buổi tiệc. Mà Lục Trạch đến, triệt để phá hủy Kha gia thiếu gia Kha trở về mộng tâm tư. Hắn đi thẳng tới Kha trở về mộng sau lưng, một tay liền bóp cổ của hắn, đạm mạc nói ngươi đối người của ta làm cái gì đây? Thiệu Thính Lan đang bị Kha trở về mộng người vây quanh, gặp một lần Lục Trạch đến, chạy mau đến Lục Trạch bên cạnh. Mà Kha trở về mộng thủ hạ nhìn thấy thiếu gia nhà mình cư nhiên bị Lục Trạch nhắc tới, lúc này đối với Lục Trạch động thủ, nhưng mà bọn hắn như thế nào có thể là Lục Trạch đối thủ? Trong nháy mắt, liền hôi phi yên diệt. Ngươi là ai? Kha trở về mộng kinh hãi nói. Lục Trạch con mắt híp lại, đạm mạc nói Lục Trạch. Khi hai chữ này xuất hiện trong nháy mắt, Kha trở về mộng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lục Trạch tên không chỉ là Hoa Nam như sấm bên tai, càng là đã sớm chuyển đến Hoa Bắc tới. Hắn căn bản không biết Thiệu Thính Lan là Lục Trạch bằng hữu a, Lục tiên sinh. Cháu của ta không biết vị cô nương này là bằng hữu của ngươi, nếu như có mạo phạm, chúng ta cam nguyện bị phạt, còn xin lưu một cái mạng a. Lúc này, quán ba bên ngoài xông tới một ông lão, đó là Kha trở về mộng gia gia, hắn vốn là mang Kha trở về mộng đi xã giao, nhưng trên đường lúc liền gặp Thiệu Thính Lan. Hoa Nam chợ đen chi chủ nữ nhi, bọn hắn tự nhiên cũng nhận biết, nhưng hắn cũng không nghĩ đến, Thiệu Thính Lan lại là Lục Trạch bằng hữu. Kha trở về mộng sắc mặt hoảng sợ, đã biết Lục Trạch thân phận. Muốn để cho ra ra Kha Vĩnh Bách đối với Lục Trạch cầu tình, nhưng mà đã chậm, một giây sau, Lục Trạch một cước đã dẫm vào trên cánh tay hắn. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tứ chi trực tiếp bị Lục Trạch đập gãy, bởi vì đau đớn kịch liệt, trên mặt lộ ra run rẩy chi sắc, sau đó kêu rên sau, ngất đi. Lục Trạch cũng không có nghĩ đến Kha trở về mộng như thế không khỏi giày vò, hắn thần sắc lạnh lùng, sau đó quay đầu nhìn lướt qua Kha Vĩnh Bách. Đã ngươi biết thân phận của ta, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu như ta tại phát hiện ngươi Kha gia tại dám làm sàng làm bậy, nối giáo cho giặc, vậy các ngươi Kha gia liền không có cần thiết tồn tại. Kha Vĩnh Bách trên trán xuất mồ hôi lạnh ra, nhanh chóng gật đầu một cái là Lục đại nhân. Lục Trạch chỗ nào là bọn hắn có thể chọc nổi a, cái kia Tần gia tại Hoa Bắc một tay che trời, biết rõ Lục Trạch tại Hoa Nam, nhưng cũng không dám đi qua, chỉ dám tại Hoa Bắc mấy người Lục Trạch tới. Chương 508 hấp thu long huyết. Bọn hắn loại tiểu gia tộc này, căn bản cũng không dám gây. Hắn sau đó liếc mắt nhìn Kha trở về mộng, đến cùng là cháu của hắn, chắc chắn không có khả năng để hắn chết ở đây. Lục đại nhân, ngài nhìn ta cháu trai đã bị giáo huấn, tôi không đáng chết, có thể hay không dơ cao đánh khẽ, tha hắn một lần, ta bảo đảm sau đó Kha gia nhất định đối với ngài xem phía trước mã sau. Lục Trạch thần sắc khinh thường, nói thật, Kha gia loại tiểu gia tộc này hắn còn trướng mắt. Lan, từ trong tầm mắt của ta tiêu thất. Vân vân vân. Kha Vĩnh Bách hùng hục, mau mang cháu mình rời đi, đây chính là liền Tần gia thiếu gia cũng dám giết người, chỉ là Kha gia tính là cái gì chứ a? Lục Trạch không thèm để ý Kha gia, việc cấp bách là xem Thiệu Thính Lan tình huống. Thiệu Thính Lan nhìn thấy Lục Trạch sau khi trở về, cũng không nén được nữa tâm tình của mình. Lục Trạch, ta chạy tới Hoa Bắc tìm ngươi, ngươi đã đi đâu? Nàng nhịn không được tại trước mặt Lục Trạch lên tiếng thúc thiết, nếu không phải hắn kịp thời chạy đến, chính mình thật bị đám người này cặn bã cho đụng phải. Lục Trạch nhìn thấy Thiệu Thính Lan khóc không thành tiếng, lòng như dao cắt, đem nàng kéo vào trong ngực. Ngươi yên tâm về sau sẽ không xuất hiện loại vấn đề này, đến nỗi Kha gia, nếu như ngươi nói diệt cả nhà hắn, ta chiếu diệt không lầm. Ta cũng không biết ngươi nhanh như vậy liền theo tới Hoa Bắc a. Thiệu Thính Lan liếc mắt nhìn Lục Trạch, lắc đầu, chỉ cần ngươi tới như vậy đủ rồi, ngươi tại Hoa Bắc ở đâu? Lục Trạch biết Thiệu Thính Lan tính cách không vui tranh chấp, sau đó gật đầu một cái, nói ta sẽ liên hệ Hoa Bắc Nam Sơn nhà người, đi thôi. Lục Trạch đến, có thể nói là để cho Nam Sơn nhà lại cao hứng, lại khủng hoảng. Bọn hắn vừa lo lắng Lục Trạch đến để cho Nam Sơn liền bị Tần gia càng thêm nhằm vào, vừa hy vọng Lục Trạch gia nhập vào bọn hắn. Dù sao Lục Trạch cường đại, đối bọn hắn mà nói cũng là như sấm bên tai. Cuối cùng vẫn là Nam Sơn Nguyệt an bài cho bọn hắn nơi ở, bất quá Nam Sơn Nguyệt cũng không có tới gặp Lục Trạch, tựa hồ có chút tức thúc. Bất quá Lục Trạch cũng không gấp gáp ngày đầu tiên liền gặp mặt, Thôi Tông bọn hắn cũng cho Lục Trạch phát tới tin tức, trong vòng một tuần sẽ tới tìm Lục Trạch, giúp Lục Trạch tại Hoa Bắc đứng vững gót chân. Hơn nữa, Mị Cạ Đỏ 13 tông không còn động thủ, tiêu tìm kiếm cái này Lục Trạch bên cạnh tối cường thủ hạ, cũng hướng tới Hoa Bắc chạy đến. Chờ trở lại chỗ ở sau, đem Thiệu Thính Lan dâu ngủ lấy, Lục Trạch về tới gian phòng của mình, bắt đầu tu luyện Cửu Chuyển Ngự Long Quyết, bây giờ chỉ bất quá miễn cưỡng nhất chuyển. Ngày kế tiếp, Thiệu Thính Lan cuối cùng tinh thần khôi phục một chút, cái này khiến Lục Trạch trong lòng thở dài một hơi, phía trước từ Nam Sơn gia tộc trong nhà lấy được một giọt long huyết. Lần này trở về vừa vặn phục dụng, bất quá liền xem như một giọt long huyết, bên trong ẩn chân khí cực kỳ khủng bố. Nghe Lan ta muốn bế quan một đoạn thời gian, hắn đạt đến cao võ, phía trước viên kia tim rồng cũng nên hấp thu. Bất quá hắn sẽ không trực tiếp đem nguyên một khỏa tim rồng hấp thu hết, mà là trước tiên hấp thu kỳ huyết dịch, bằng không thì nội bộ năng lượng sẽ trực tiếp để cho hắn bạo thể mà chết. Mà hấp thu long huyết thời gian cũng không ngắn, trong khoảng thời gian này nhất thiết phải tìm được một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Thiệu Thính Lan nghe vậy, ừ một tiếng. Lục Trạch sau đó lại dặn dò vài câu, tại Hoa Bắc không thể so với Hoa Nam an bình. Tại Hoa Bắc, mình giết Tần Tiếu Tiên, đoán chừng Tần gia đang tại đảo Ba Thước đất lùng tìm chính mình. Thiệu Thính Lan gật đầu đáp ứng, mặc kệ là Hoa Nam vẫn là Hoa Bắc đều rung chuyển bất an, gió tanh mưa máu. Chờ giao phó xong sau, Lục Trạch liền đi vào bế quan, ít nhất thời gian nửa tháng mới có thể hấp thu thành công, đến lúc đó Cựu Chuyển Ngự Long Quyết hy vọng có thể đột phá thứ hai chuyển. Chỉ là ngay tại Lục Trạch bế quan 3 ngày thời gian sau, Hoa Bắc đi ra tin tức, Cố gia Cố Tiểu lại muốn đính hôn. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, phải biết Cố Tiểu cùng Lục Trạch quan hệ không phải bình thường, như thế nào bây giờ lúc này cùng người khác đính hôn, mà lại là danh vọng quý tộc, Tần gia. Không ít người sắc mặt cổ quái, Cố gia vốn chính là Hoa Bắc đại gia tộc, Tần gia càng là Hoa Bắc có thể chen vào trước 10 thế lực. Đã sớm tin đồn, Cố gia là Tần gia quy thuộc, quả nhiên, bây giờ hôn lễ tin tức càng đã chứng minh điểm này. Thiệu Thính Lan cùng Lục Trạch cũng không có nghe tin tức này, đã sớm từ Hoa Bắc gần nấp đi thời gian nhanh chóng, lập tức tới ngay Cố gia đính hôn đại lễ bắt đầu thời gian. Địa điểm lựa chọn là một tòa trang viên thức biệt thự, hội trường là dựa theo châu Âu với địa phương hỗn hợp phong cách, bố trí 10 phần vui mừng. Trong biệt thự cái kia to lớn trên bãi đỗ xe, đậu đầy xe sang trọng, Cố gia mời tới các đại gia tộc. Cố tiểu, ngươi bây giờ thực sự là phát đạt a. Có thể đến Hoa Bắc đệ nhất gia tộc Tần gia bên trong. Tần gia tài sản thế nhưng là chừng ngàn ức a. Ngươi đời này thế nhưng là có thể ăn ngon uống sướng vui đùa, thật là khiến người ta hâm mộ a, về sau chúng ta tới thăm ngươi thời điểm, ngươi nên thật tốt chiếu cố một chút tỷ muội chúng ta. Một tiếng màu nâu lễ phục Cố tiểu, đang bị thân thích hảo hữu thành chật như nêm tối, một tiếng này âm thanh định nọ, để cho sắc mặt nàng trắng bệch, không nói một lời, cả người giống như con rối. Ở bên cạnh cùng nàng có 7 phần tương tự nữ nhân, đang giúp nàng xã giao, chính là Cố tiểu mẫu thân, Liễu Nguyệt Mai. Người trung bình định bợ cái này đại thỏa mãn Liễu Nguyệt Mai nàng lòng hư vinh, miệng kia cười đều không khép lại được. Cố tiểu chỉ là yên lặng không nói, bất quá càng nhiều hơn chính là cô độc, nhưng vào lúc này, một chiếc ăn mặc cực kỳ sặc sỡ xe thể thao đứng tại cửa ra vào, ở phía sau còn có một chiếc rồn rọi sờ, đằng sau còn có không ít bảo tiêu nâng hộ quà. Nhìn thấy chiếc xe kia, tại chỗ khách nhân lập tức sôi trào lên. Tới, nhìn nhà trai tới, cái này phô trương thật đúng là lớn a. Má ơi, chỉ là phía trước chiếc xe Sport kia liền phải muốn 5000 vạn trở lên a. Cái kia, người trẻ tuổi kia chẳng lẽ chính là Tần gia thiếu gia sao? Thật sự tiền nhiều lại xoáy khí a. Lớn như vậy phô trương, để cho Cố Tiểu Thân thích thật là hâm mộ huyết đều phải nhỏ xuống tới. Liễu Nguyệt Mai lúc này thật là kích động muốn chết, liền biết Tần gia tuyệt đối sẽ đưa tặng hảo lễ, tuyệt đối là có thể tiện sát người bên ngoài đồ tốt. Nhưng mà không bao lâu, Liễu Nguyệt Mai sắc mặt liền lạnh xuống, bởi vì Cố Tiểu thái độ quá mức băng lãnh. Lập tức, Liễu Nguyệt Mai linh cơ động một cái, liền chạy tới Cố Tiểu bên người nhỏ giọng nói: "Nếu là bởi vì ngươi sai lầm, để cho vụ hôn nhân này cấp hoàng, đến lúc đó mẹ liền chết ở trước mặt ngươi, ngươi sẽ gả cho Tần gia, đều là bởi vì ngươi bằng hữu kia giết Tần Tiếu Thiên, ngươi không gả, chuyện này liền không giải quyết được." Cố Tiểu nghe vậy, liếc mắt nhìn Liễu Nguyệt Mai, Tần gia, chính mình thật giống như rơi vào mạng nhện bên trong hồ điệp, không cách nào thoát đi Tần gia lưới lớn. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, Liễu Nguyệt Mai đều nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì đó? Chỉ có thể nhắm mắt lại gật đầu bất đắc dĩ. Nhìn thấy người Tần gia xuống xe, Liễu Nguyệt Mai vội vàng lôi kéo Cố Tiểu chạy đến các nàng trước mặt thi lễ, cười nói: "Tần gia thiếu gia, hoan nghênh a." Ha ha. Tần Hạo Kiệt cười ha ha một tiếng, hướng về phía Liễu Nguyệt Mai hoàn lễ nói: "Đừng nói như vậy, chúng ta sau này sẽ là thân gia, cũng là người một nhà, nói như vậy quá xinh ra." Chương 509 Cố gia việc hôn nhân. "Bà thông gia, hôm nay ta cho Cố Tiểu cầu hôn ở dưới xính lễ, nhất định sẽ làm cho người hài lòng." Nghe được Tần Hạo Kiệt câu nói này, Liễu Nguyệt Mai trên mặt lập tức trong bụng nở hoa. Tại Hoa Bắc, có một cái chuyện mọi người đều biết, Tần gia nhưng là chân chính bá chủ. Chỉ cần không phải cái đại sự gì, Tần Hạo Kiệt gia tộc địa vị thế nhưng là không thể coi thường, gần với Tần Tiếu Thiên thiếu gia, không thiếu Tần gia người đối với vị này Tần Hạo Kiệt thiếu gia cái kia gọi là nghe lời răm răm a. Bây giờ có vị này Tần Hạo Kiệt tán thành, vậy sau này Cố Tiểu tại Tần gia địa vị, đó không phải là dưới một người sao? Người tới, đem xính lễ mang lên. Tần Hạo Kiệt vung tay lên. Hơn 10 vị nam tử vừa vội vàng theo đám người bước chân, đem xính lễ mang tới trong phòng. Trong phòng đại sảnh, nam nữ người của song phương đều tại ngươi một câu ta một lời hàn huyên. Tần Hạo Kiệt phủi tay, hướng về phía bên người quản gia nói: "Đem xính lễ danh sách cho thân gia niệm nhất niệm a." Quản gia gật đầu một cái, từ trong miệng túi lấy ra một tờ cuộn giấy, đem bài thi mở ra, cái kia chiều dài đều rơi xuống đất. Tiền mặt trăm ức. Đời nhà Thanh Hoàng cung xuất phẩm cực phẩm phỉ thúy ngọc vòng tay. Giang đảo biệt thự ba tòa nhà. Còn có chú nhan đan một khỏa. Mỗi khi quản gia từ trên giấy đọc lên một đạo xính lễ, tại chỗ thân bằng hảo hữu sắc mặt liền có thêm một phần khiếp sợ và hết sức hâm mộ. Nghe được cuối cùng, bọn hắn cái kia miệng há to thậm chí đều có thể tắc hạ 10 cái trứng gà. Cái này, đây cũng quá hào khí a. Đây là tại chỗ trong lòng mọi người ý niệm duy nhất. Liễu Nguyệt Mai nghe cũng là ở trong lòng rụt rè, phảng phất mình đang nằm mơ một dạng, bây giờ nàng thật sự sợ hơi động một cái, giấc mộng này liền sẽ tỉnh lại. Nói xong, quản gia đem mấy chục cái dương cho từng cái mở ra. Mỗi khi một cái dương bị mở ra, ánh mắt của mọi người liền bị bảo quang cho lắc một chút, cuối cùng bọn hắn cảm thấy ánh mắt của mình đều nhanh muốn ngủ. Bởi vì những thứ này trong dương trang tất cả đều là vàng thỏi cùng châu báu, cứ như vậy sáng loáng bày tại trước mắt mọi người. Khu khu. Tần Hạo Kiệt lúc này khiêm tốn nói đây vẫn chỉ là danh mục quà tặng bên trên một bộ phận, còn lại cũng là không tốt chứa ở trong dương, đợi lát nữa mang thân ra từng cái đi xem. Liễu Nguyệt Mai lúc này đã chết lặng, nghe thấy Tần Hạo Kiệt lời nói, chỉ là máy móc thức gật đầu một cái. Vốn là vì lắng lại Tần gia lửa giận mà làm việc hôn nhân, bây giờ xem ra cái này việc hôn nhân vốn là nên làm a tại chỗ thân thích thế nhưng là lập tức vỡ tổ, nghe được thời điểm, liền đã bị giật mình, bây giờ những vật này liền đặt ở trước mắt, ta, trái tim của ta. Má ơi, riêng này chút hoàng kim châu báu cũng có thể làm cho người ở chỗ này ăn cả một đời đều ăn không xong, lại còn chỉ là một bộ phận. Hảo, dạng này quá mẹ nó hảo. Còn có cái này chú nhan đan, đây chính là nữ nhân tha thiết ước mơ đồ vật. Liễu Nguyệt Mai nhìn xem hoàng kim châu bảo, cũng là hai mắt để kim quang, lúc này ở trong lòng tính toán, đồng thời, trong nội tâm nàng lập tức cảm thấy trước đây cùng Tần Hạo Kiệt nói một chút giá tiền, vẫn là thiếu đi. Sớm biết trước đây nên muốn nhiều hơn điểm, Cố gia chính xác không thiếu tiền, nhưng là bây giờ Tần gia trực tiếp đưa ra sánh ngang Cố gia tài sản, nước này không động tâm a nữ nhi, cái này, đây đều là sự thật sao? Nếu không phải là Tần gia tại chỗ, Liễu Nguyệt Mai thật sự muốn thét lên lên tiếng, cái này, những thứ này đều cho ở dưới xính lễ. Cố Tiểu mặt không biểu tình, chỉ là ừ một tiếng, cùng Liễu Nguyệt Mai kích động tạo thành chênh lệch rõ ràng, cười khổ một tiếng, nếu là lục trạch tại, so những thứ này xính lễ càng thêm xa hoa. Ha ha ha. Nhìn thấy thân gia cao hứng bộ dáng, Tần Hạo Kiệt cũng là cười to lên. Liễu Nguyệt Mai cười ha ha ngươi xem một chút, Tần gia thiếu gia tôn quý như thế thân phận, ngươi còn nhớ thương ngươi bằng hữu kia làm gì, một cái phế vật mà thôi. Hắn có thể so sánh được với Tần gia sao? Nói không chừng đều tại Hoa Nam bị người giết chết. Cố Tiểu chỉ là yên lặng không nói, không nói một lời. Lời này vừa nói ra, Tần Hạo Kiệt ngây ngẩn cả người, hắn mặc dù nghe nói Cố Tiểu cùng Lục Trạch nhận biết, nhưng mà chỉ cho rằng Cố Tiểu gọi là Lục Trạch hỗ trợ, sai đều tại Lục Trạch trên thân. Nhưng bây giờ nghe, Lục Trạch cùng Cố Tiểu quan hệ, sợ là không có đơn giản như vậy, ít nhất Cố Tiểu đội Lục Trạch cảm tình không phổ thông, phải biết Tần Tiếu Thiên chết thế nhưng là tại trong tay Lục Trạch. Bây giờ Tần gia chờ lấy Lục Trạch tới Hoa Bắc, không nghĩ tới Cố Tiểu cùng hắn đính hôn thế mà suy nghĩ Lục Trạch. Nhưng, trong lòng của hắn không phải phẫn nộ, cũng không phải cho Tần Tiếu Thiên báo thù. Hắn sửng sốt, là bởi vì hắn sợ, Lục Trạch chính là hắn nghe xong nhiều lắm, mỗi một cái cũng như lôi quán nhĩ. Nếu là bởi vậy chọc giận Lục Trạch, cái kia mạng nhỏ chẳng phải bị Lục Trạch nhớ thương sao? Phải biết hắn thật không cho ý mới ngồi trên người thừa kế vị trí. Chỉ cần Lục Trạch một ngày không chết, hắn liền một ngày không yên lòng, nghĩ tới những thứ này, Tần Hạo Kiệt lập tức bị người đổ mồ hôi lạnh. Hôn lễ này không thể làm đi xuống, ta muốn hủy bỏ. Cái gì? Tần Hạo Kiệt âm thanh rất lớn, người ở chỗ này đều nghe được lại muốn hối hôn lời nói, lập tức sôi trào. Cái này vốn là không phải thật tốt sao, làm sao lại đột nhiên muốn hối hôn a, ngươi xem một chút, có phải hay không lúc trước Cố Tiểu thái độ không tốt, để cho Tần gia thiếu gia cảm thấy nàng không được. Liên lại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Liễu Nguyệt Mai lập tức liền bị dọa phát sợ. Cái gì? Tần gia muốn hối hôn? Liễu Nguyệt Mai vội vàng vẻ mặt đưa đám gào lên Tần gia thiếu gia, đây là thế nào? Bây giờ trăm ức xính lễ đều đặt tới trước mắt mình, nếu là cứ như vậy để cho con vịt đã bị luộc chín bay đi mất, có thể gặp phiền toái. Nghĩ tới những thứ này, Liễu Nguyệt Mai trái tim đều đang chảy máu a, đến lúc đó không chỉ có là giá trên trời xính lễ, còn có thân bằng hảo hữu lời ong tiếng ve, cái kia thật cả một đời đều không ngóc đầu lên được. Hừ. Tần Hạo Kiệt tức giận hừ một tiếng, ta thật không nghĩ tới Cố Tiểu là nữ nhân Lục Trạch, các ngươi chẳng lẽ không biết, Lục Trạch tên hôn đản kia giết chúng ta Tần gia người thừa kế sao? Ta như thế nào có thể sẽ cưới hắn đâu? Lời này vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh hãi, lặng ngắt như tờ, Cố Tiểu là nữ nhân Lục Trạch, Lục Trạch người này lòng can đảm cũng quá mập a, nữ nhân như vậy ai cũng sẽ không tiếp nhận a. Liễu Nguyệt Mai sắc mặt biến đổi lớn, Tần gia thiếu gia, có phải là lầm cái gì hay không? Nàng cùng Lục Trạch chưa từng có, chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Tần gia ai đánh gãy. Lầm không có, trong lòng ta tin tưởng, hôn sự bãi bỏ. Tần Hạo Kiệt bây giờ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn hay là muốn đem Liễu Nguyệt Mai cùng Cố Tiểu cho đá một cái bay ra ngoài. Sắc mặt hắn khó coi, liếc mắt nhìn Cố Tiểu tốt, vụ hôn nhân này không đợi Tần Hạo Kiệt nói xong, nơi cửa xuất hiện một thanh âm. Có một cái hoa bắc nhà Mạc gia thiếu gia, tới nơi này, nói là phải hướng Cố Tiểu tiểu thư cầu hôn. Nghe được tiếng kêu này, người bên trong đại sảnh lập tức xôn xao, Rơi Mai cũng là nghe vậy mừng lớn nói cái gì? Tới là cái gì Mạc gia? Người ngoài cửa ừ một tiếng, sau đó người tới, nói mình là hoa bắc Mạc gia Mạc Hoa Sán. Chương 510 bức hôn. Nghe được người đến tính danh, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, Hoa Bắc có gọi Mạc gia gia tộc sao? Nghe nói tại trong Hoa Bắc gia chủ xếp hàng thứ 2 gia tộc chính là họ Mạc, mẹ à, ta vừa mới nhìn một chút, cái này Hoa Bắc đệ nhị gia tộc cái kia tài sản, giống như so Tần gia đều phải như a. Liễu Nguyệt Mai lập tức chuyển buồn làm vui, cái này Hoa Bắc Mạc gia thế mà so Tần gia còn muốn ưu. Hơn nữa nhân gia vẫn là tự mình đến cầu hôn, như vậy nếu là cái thiếu gia này thật sự chính là Hoa Bắc Mạc gia thiếu gia, như vậy về sau mình tại trước mặt Tần gia, bọn hắn đều phải cho mình 3 phần mặt mũi, tư vị kia, suy nghĩ một chút đều sảng khoái. Mà Cố Tiểu lại là vẻ mặt nghi hoặc, Mạc Hoa Sán tới cầu hôn với ta. Nàng nhận biết Mạc Hoa Sán, nhưng cũng chỉ là lúc trước vì sinh ý, mà đi Hoa Bắc nhận biết lão bản, ngoại trừ trên phương diện làm ăn sự tình, hai người cũng không có bao nhiêu giao tế. Hai người cũng chỉ là từ gặp mặt đến ký hợp đồng, toàn bộ quá trình cũng không có 5 tiếng. Như thế nào hôm nay liền chạy tới Hoa Bắc cùng chính mình cầu hôn? Cái này sao có thể? Ngay tại Cố Tiểu ngây người thời điểm, trong đại sảnh rối loạn. Tại mọi người, một tiếng kia âm thanh trong tiếng than thở kinh ngạc, một vị thân mang một bộ trắng đoán lễ phục anh tuấn nam tử, trong tay nâng một chùm dùng vàng cuốn thành bó hoa, bước hổ bộ chậm rãi đi tới. Lúc này, Cố Tiểu cảm thấy vẻ nghi hoặc, nhưng luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Tay nàng nắm thật chặt góc áo của mình, biểu hiện ra mình lúc này khẩn trương. Tần Hạo Kiệt sắc mặt cực kỳ khó coi, là ngươi, Mạc gia, như thế nào cựu chuyển ngự long quyết các ngươi cũng muốn nhúng một tay? Ngươi cần phải cân nhắc một chút, dẫn xà xuất động, nhưng chớ đem chính mình tàn chết. Hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, Mạc gia cái này muốn cho muốn mượn Cố Tiểu tới hấp dẫn Lục Trạch đi ra. Mạc Hoa Sán chỉ là cười lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý Tần Hạo Kiệt, không nói gì chính là lớn nhất niệm ai. Tần Hạo Kiệt tức giận đến toàn thân thẳng run, nhưng có gì khuôn mặt, hắn nhìn về phía Mạc Hoa Sán ánh mắt xen lẫn một tia sợ hãi. Chỉ có thể lạnh rên một tiếng, ước gì cái này Mạc Hoa Sán bị Lục Trạch tạo chết, đám người nghe vậy, không biết cái này cựu chuyển ngự long quyết là cái gì, nhưng Mạc Hoa Sán thái độ làm cho cái kia tất cả kinh hỉ. Cố Tiểu, ngươi thất thần làm gì a? Nhân gia Mạc công tử thế nhưng là tới cùng ngươi cầu hôn. Nói xong, Liễu Nguyệt Mai chính mình đầu tiên là nỡ nụ cười nên đón ta là mụ mụ Cố Tiểu, gọi Liễu Nguyệt Mai, Mạc công tử ngươi đây là? Liễu Nguyệt Mai làm bộ nghĩ minh bạch giả hồ đồ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Mạc Hoa Sán hỏi. Nghe giới thiệu, nữ nhân này trước mắt là Cố Tiểu mẫu thân, Mạc Hoa Sán lập tức ưỡn ngực, làm một cái thân sĩ lễ. Hắn hướng về phía Liễu Nguyệt Mai ôn hòa cười nói, ngài khỏe, ta gọi là Mạc Hoa Sán, là Hoa Bắc Đông Ban Thượng tập đoàn giám đốc, hôm nay ta tới này là vì cùng ngươi nữ nhi Cố Tiểu tiểu thư dự định thành hôn. Trước đó vài ngày, ta cùng Cố Tiểu tiểu thư tại Hoa Bắc bởi vì trên phương diện làm ăn có chút gặp nhau mà nhận biết. Mạc Hoa Sán càng nói, mặt của hắn lại càng hồng một phần, nhưng vẫn là ngẩng đầu lớn tiếng hô lên ý nghĩ của mình. Một bên Tần Hạo Kiệt sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Mạc gia nhúng tay, tại sao mình không trước đó điều tra một chút? Ông trời ơi, thật là Hoa Bắc đệ nhị gia tộc Mạc gia thiếu gia, Liễu Nguyệt Mai ra đây là thế nào? Lập tức Hoa Bắc đệ nhị gia tộc công tử nhà họ Mạc liền đến cầu hôn, ta thiên, không biết Liễu Nguyệt Mai còn thiếu hay không nữ nhi. Lúc này, tại chỗ thân bằng hảo hữu đều đối Cố Tiểu hâm mộ muốn chết. Muốn nói cao hứng nhất, vậy sẽ phải đếm Liễu Nguyệt Mai. Mạc thiếu gia tuấn tú lịch sự, nữ nhi của ta nhất định sẽ thích ngươi. Nói xong, Liễu Nguyệt Mai còn hướng Cố Tiểu nháy mắt, tiếp tục đối với Mạc Hoa Sán cười nói vừa vặn, Mạc thiếu hôm nay nữ nhi của ta liền tại đây. Nghe được Liễu Nguyệt Mai đối với chính mình nhiệt tình như thế, Mạc Hoa Sán cũng là rất là cao hứng, tại nàng ra hiệu phía dưới, nhanh chân hướng Cố Tiểu đi đến. Liễu Nguyệt Mai còn tại đằng sau, không ngừng mà hướng về phía Cố Tiểu ra dấu, Cố Tiểu cũng xem hiểu Liễu Nguyệt Mai muốn biểu đạt ý tứ. Ngươi nếu là không đáp ứng, vậy ta liền chết ở trước mặt ngươi, cho ngươi xem. Ngay tại Mạc Hoa Sán đi đến Cố Tiểu trước mặt, muốn mở miệng thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên, là Tần Hạo Kiệt, hắn không có khả năng trơ mắt để cho Mạc gia đem cơ duyên lấy đi, đến lúc đó thật có thể dựa vào Cố Tiểu bắt được Lục Trạch, đây tuyệt đối là thẳng cực lớn mồi nhử. Chấm đã, Cố Tiểu là nữ nhân của ta. Hôm nay ta muốn cùng nàng kết hôn. Người nói chuyện là Tần Hạo Kiệt, đám người nghe vậy, nhao nhao đưa mắt về phía hắn, có mang theo không hiểu. Nghe được người nói lời này lại là Tần Hạo Kiệt, lúc này Liễu Nguyệt Mai khuôn mặt cũng đã đen, nàng không rõ hắn đến cùng là muốn làm gì. Nếu không phải là nói lời này người là Tần Hạo Kiệt, bằng không thì theo Liễu Nguyệt Mai cái kia vô lại tính tình, tuyệt đối sẽ ngay trước mặt mọi người tức miệng mắng to. Trước mắt vị này Mạc Hoa Sán, thế nhưng là Mạc gia từ nhỏ đã quyết định gia tộc người thừa kế, nếu là Cố Tiểu gả vào Mạc gia, cái kia tương lai không phải liền là Mạc gia gia mẫu đi. Cái kia cũng coi như tại những cái kia đại gia tộc đầu lĩnh trước mặt, đều có thể bình khởi bình tọa. Suy nghĩ một chút đều để nàng lòng hư vinh không ngừng bành trướng, hơn nữa Tần gia người thừa kế còn chưa quyết định đâu. Mạc Hoa Sán cười lạnh một tiếng, như thế nào, ngươi không phải sợ Lục Trạch trả thù sao? Lời này vừa nói ra, Tần Hạo Kiệt sắc mặt cực kỳ khó coi, nói thật, hắn có chút sợ Lục Trạch nhớ thương chính mình. Mạc Hoa Sán cười ha ha, thần sắc mỉa mai sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Tiểu gả cho ta được không? Cố Tiểu cười lạnh một tiếng, nàng đã hiểu, chính mình chỉ là một cái chủ bị thôi, những người này mục đích chắc chắn là chuẩn bị đối phó Lục Trạch, nàng như thế nào có thể đáp ứng chứ lan, hèn hạ vô sỉ người, ta. Không đợi Cố Tiểu nói xong, Liễu Nguyệt Mai ngay tại một bên thét to Cố Tiểu, ngươi cái nữ nhân ngu xuẩn, ngươi điên rồi sao? Nhân gia thế nhưng là Hoa Bắc đệ nhị gia tộc thiếu gia, vẫn là đã khâm định vì đời tiếp theo gia chủ người, ngươi chẳng lẽ muốn vì cái kia Lục Trạch đắc tội những thứ này thiếu gia sao? Ngoan, nghe mẹ nó, mau đáp ứng nhân gia, vì Lục Trạch mà hủy ngươi nhân sinh đại sự, cái này không đáng. Liễu Nguyệt Mai nói chuyện thời điểm, còn hướng về phía Liễu Nguyệt Mai bày ra một bộ quyết tử biểu lộ. Lúc này Tần Hạo Kiệt đi tới, hướng về phía Liễu Nguyệt Mai nói, sau đó giả mù sa mưa nói, Cố Tiểu có chủ kiến của mình, ngươi cũng không nên bức bách nhân gia. Nếu là ngươi cưỡng ép mà nói, vậy ta cũng chỉ có thể nhìn ra nhà các ngươi phẩm đức, thì không khỏi không bãi bỏ vụ hôn nhân này, thu hồi xính lễ. Ngay tại Tần Hạo Kiệt nói thu hồi xính lễ thời điểm, Liễu Nguyệt Mai sắc mặt lập tức biến cực kỳ khó coi. Cái này một bên là Mạc gia thiếu gia, một bên là dễ như trở bàn tay trăm ức, lần này để cho Liễu Nguyệt Mai lập tức gặp khó khăn. Thấy thế Liễu Nguyệt Mai lần nữa hướng về phía Cố Tiểu uy hiếp tỏ nói, ngươi mau đáp ứng nhân gia à, Lục Trạch chính là một cái phế vật, sẽ chậm trễ ngươi một đời. Cố Tiểu nghe được mẹ thế mà uy hiếp tỏ như vậy chính mình, lập tức giận không kìm được. Không có khả năng chương 514 gặp lại Nam Sơn Nguyệt, đều do Lục Trạch cái này thai tính a. Tần Hạo Kiệt từ chỗ tối thấy cảnh này, hít sâu một hơi, còn tốt chính mình không có ra tay, bằng không thì chết người chính là mình. Bất quá bây giờ Lục Trạch thực lực thế mà gia tăng nhanh như vậy, xem ra là muốn từ giải thương nghị. Lúc này Lục Trạch nhẹ nhàng ôm Chú Ý Tiêu, trấn an tâm tình của nàng, thật xin lỗi, ta tới chậm. Chú Ý Tiêu chỉ là lắc đầu, không, ta tin tưởng ngươi sẽ đến, từ hôm nay trở đi, ngươi vô luận ngươi đi nơi nào, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi, ta bây giờ đã sẽ không bị Cố gia trói buộc. Lục Trạch gật đầu một cái, mang nàng đi nghỉ ngơi, tiếp tục chính mình cũng khoanh chân củng cố thực lực. Sáng ngày thứ hai lúc, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh Chú Ý Tiêu, mỉm cười. Lúc này, Nam Sơn Nguyệt bỗng nhiên gọi điện thoại tới. "Lục tiên sinh, ngươi lâu như vậy không có hồi phục ta, ta cho là ngươi bị Tần gia người bắt được." Lục Trạch biết nàng đây là nói đùa không có, thế nào, trong khoảng thời gian này Nam Sơn gia tộc chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề gì? Nam Sơn Nguyệt lúc này nói này ngược lại là không có, "Chúng ta đi ra gặp một mặt ta." Lục Trạch đáp ứng, hai người hẹn tại một nhà quán trà gặp mặt. "Phụ thân ngươi vẫn tốt chứ?" Lục Trạch sau khi ngồi xuống nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi. "Là nhờ Lục tiên sinh phúc." Nam Sơn Nguyệt mừng rỡ nói, "Kể từ cha ta uống Lục tiên sinh cho đan dược, hiện tại cũng đã tinh thần rất nhiều. Qua mấy ngày nữa, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, ngươi là chúng ta Nam Sơn gia tộc cân nhân. Lần trước vội vàng chia tay, còn có không ít dược liệu không có cho Lục tiên sinh ngươi, chúng ta thâm biểu ấy nấy." Nói xong, Nam Sơn Nguyệt đem một cái hòm gỗ đẩy nói, "Lục Trạch, trước mặt ta đây Nam Sơn trong nhà tất cả trăm năm trở lên dược liệu, thỉnh Lục tiên sinh nhận lấy." Lục Trạch đem hòm gỗ tiếp nhận, mở ra xem, dòng giá 30 gốc tất cả đều là trăm năm cấp bậc dược liệu, trong lúc nhất thời ngạc nhiên gật đầu một cái, "Đa tạ, Nam Sơn tiểu thư." Nghe được Lục Trạch lời nói, Nam Sơn Nguyệt vội vàng khoát tay áo. "Cái này không thể được a Lục tiên sinh, ngài là gia phụ ân nhân cứu mạng, cảm tạ ngài đều không kịp đây, sao có thể để cho ngài nói lời cảm tạ." Nói xong Nam Sơn Nguyệt mỉm cười, "Lục tiên sinh, gia phụ cố ý giao cho ta nhất định muốn xin ngài đến Nam Sơn gia tộc nghỉ ngơi 2 ngày, dễ làm mặt cảm tạ ngài." Lục Trạch mỉm cười gật đầu, "Ân, ta 2 ngày này có một số việc, chờ hết bận nhất định sẽ đi Nam Sơn gia tộc, vậy ta cũng tại Hoa Bắc chơi 2 ngày, mấy người Lục tiên sinh muốn xuất phát thời gian, làm ơn phải dành biết ta một tiếng, chúng ta có thể cùng đi." Nam Sơn Nguyệt vừa cười vừa nói. Lục Trạch gật đầu một cái, đáp ứng. Lại nói, cái kia Mạc gia gia tộc của hắn tại Hoa Bắc thế lực như thế nào? Lục Trạch đột nhiên hỏi. Nghe được Lục Trạch vấn đề, Nam Sơn Nguyệt ưỡn ngực ngạo nghễ nói, "Tại Hoa Bắc nhưng không có so ta Nam Sơn nhà còn mạnh hơn gia tộc, bọn hắn Mạc gia mặc dù nói là đệ nhị gia tộc, nhưng cùng ta Mạc gia vẫn có cái này chênh lệch không nhỏ, bất quá, bọn hắn Mạc gia cũng có thể xem như thế lực không nhỏ." Nói đến đây, Nam Sơn Nguyệt hướng về phía Lục Trạch hỏi, "Chẳng lẽ tên kia bởi vì hôm nay chuyện này, muốn trả thù Lục tiên sinh?" Lục Trạch mỉm cười gật đầu, "Xem như thế đi, qua ta cũng không sợ hắn chính là. Bây giờ Mạc Hoa Sán đoán chừng đều tại Hoàng Tuyền đã trúng." Nam Sơn Nguyệt bị so với mình nắm tay nhỏ nói, "Lấy Lục tiên sinh thực lực, chắc chắn là không cần thiết sợ hắn, hơn nữa coi như hắn dám đối với Lục tiên sinh ra tay, chúng ta Nam Sơn nhà cũng thứ nhất không đáp ứng." Nói xong, nàng lấy ra một cái khắc ấn hoa tưởng vi đá quý màu đen, cười hắc hắc đưa cho Lục Trạch, nói, "Cái này bảo thạch thỉnh Lục tiên sinh nhất thiết phải thủ hạ, cái này bảo thạch gọi là đen tưởng vi, tại Hoa Bắc đựng là tượng trưng quyền lực, nhìn thấy cái này bảo thạch người liền như là nhìn thấy Hoa Bắc hoàng đế. Nếu là có người dám ở Hoa Bắc trêu chọc Lục tiên sinh, không cần Lục tiên sinh động thủ, chỉ cần lấy ra cái này bảo thạch, đều có thể giải quyết hơn nữa, đang hướng thiên thành tất cả khách sạn cùng chỗ ăn chơi bên trong, chỉ cần thấy được cái này bảo thạch, như vậy tuyệt đối sẽ vì Lục tiên sinh dâng lên cao nhất cách thức đãi ngộ, mà lại là miễn phí." Lục Trạch gật đầu một cái, cũng không khách khí, đem đen tường vi bảo thạch tiếp nhận. Sau đó tán gẫu một câu, Lục Trạch cầm dược liệu, liền xoay người rời đi, việc cấp bách là đề cao thực lực của mình. Lúc này Tần Gia thu đến Mạc Hoa rực rỡ tử vong tin tức. "Vậy thì tốt quá." Tần Hạo Kiệt vỗ đại thủ cao hứng nói. Vậy chúng ta có thể tới một cái mượn đao giết người. Các ngươi còn nhớ rõ vị kia Trùng Thiên Thành đệ nhị gia tộc Mạc thiếu sao? Bây giờ chết ở trong tay Lục Trạch, lấy cái kia Mạc gia tính tình, tuyệt đối sẽ trả thù Lục Trạch. Đến lúc đó, chỉ cần đem cái này tin tức lặng lẽ tiết lộ cho Mạc gia, như vậy chúng ta liền có thể đứng ngoài cuộc, hai người bọn họ đánh nhau, Lục Trạch chắc chắn phải chết. Tần gia ăn nhịp với nhau, càn rỡ cười to, nhiều lần nhìn thấy Lục Trạch tử kỳ, tòa sơn quan hổ đấu. Chờ Lục Trạch trở lại biệt thự sau, đột nhiên trong mày lại có xa lạ khí tức. Lúc này, Lục Trạch hướng về gian phòng chỗ tối nhìn lại ra đi, ta biết ngươi ở đó. Xó xỉnh chỗ tối lập tức truyền ra một đạo tiếng cười âm lãnh ha ha, thật không hổ là Lục tiên sinh, ta ẩn tàng như thế ẩn nấp đều có thể bị ngươi phát hiện. Tại âm thanh truyền tới đồng thời, cái kia đến thân ảnh cũng là hiện ra. Xuất hiện người này mọc ra một tấm mặt em bé, nhưng mà trên người hắn nô lên cơ bắp lại là cực kỳ khoa trương, mái đầu bạc trắng rủ xuống xuống, trên thân hiện lên sâu kín lục quang, rất là kinh khủng. Lục Trạch thế nhưng là biết, những thứ này lục quang không phải thông thường quang, mà là tuyệt thế kỳ độc, nếu là người bình thường chúng loại độc này, chỉ sợ không đến một giây cũng đã là biến thành một bãi nước mủ. Mà tại người này xuất hiện thời điểm, Lục Trạch cũng là trong bóng tối thay đổi từ bản thân chân khí trong cơ thể để chống đỡ loại này kỳ độc. Nếu là sơ ý một chút, có thể chính mình cũng muốn mất mạng cùng này. Lục Trạch trong tay chân khí thay đổi, tại khe hở chỗ có mấy đạo ngân quang thoáng hiện, nếu là trước mắt người này có dị động gì, cũng có thể lập tức phản kích. Lục Trạch nhìn chằm chằm cái này người nam nhân trước mắt này, trầm giọng nói ngươi là Tần gia phái tới trả thù, không nghĩ tới một cái nho nhỏ Tần gia có thể mời đến như ngươi loại này nhân vật. Nghe được Lục Trạch nói lời, vị nam tử kia đột nhiên cất tiếng cười to ha ha. Ta cũng không phải Tần gia mời tới, bọn hắn cũng không xứng để cho ta ra tay, ta là nghe nói ngươi Lục Trạch đan thuật cực kỳ cao siêu, liền đến đây lãnh giáo một chút. Nghe vậy, Lục Trạch lông mày nhíu một cái, tiên sinh, ngươi cái này coi như không giống như là muốn lĩnh giáo ý tứ, mạnh liệt như vậy mạnh độc liền xem như tại lợi hại thần ý, chỉ sợ sơ ý một chút đều sẽ trong nháy mắt hoa, vì nước đặc ngươi đây cũng không phải là lĩnh giáo ý tứ, mà là muốn gỡ xuống tính mạng của ta a. Nam tử lắc đầu nói độc của ta quả thật có thể trong nháy mắt muốn người mệnh. Chương 511 Mạc thiếu cầu hôn. Liễu Nguyệt Mai lạnh rên một tiếng, ngươi bây giờ lập tức cho ta đáp ứng Mạc thiếu cầu hôn, không để mẹ cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Tiểu trong mày, để cho nàng đáp ứng gả cho Mạc gia càng là nực cười, chính mình cũng không phải hàng hóa, đẩy tới đẩy lui. Nếu không phải mẫu thân lấy cái chết bức bách, nàng làm sao lại gả cho Tần gia? Lục Trạch, ngươi cái này hỗn đản. Rõ ràng đều tới Hoa Bắc, nhưng mười mấy ngày nay thời gian, hắn bật vô âm tín, chính mình muốn chạy trốn Cố gia, lại bị mẫu thân sớm phát hiện, liền xem như chính mình là võ đạo thế gia. Tại trước mặt Tần gia cũng căn bản không đáng giá nhắc tới, nàng tận mắt nhìn thấy qua Tần gia có nhiều chức cao vũ cường giả. Liền xem như Lục Trạch, cũng không khả năng Tần gia đối thủ, nàng mới bị thúc ép đáp ứng thành hôn, nàng tương tín Lục Trạch tất nhiên sẽ tới Cố gia, ngăn cản hôn lễ, nàng tương tín Lục Trạch. Liễu Nguyệt Mai nhìn thấy Cố Tiểu sửng sốt bất động, trong lòng càng là lo lắng và phần, đây chính là Mạc gia à, qua thôn này không có tiệm này à, thật không nghĩ tới nữ nhi phúc khí như vậy, lại có thể lấy được hai vị thế lực lớn thưởng thức, đáng tiếc nàng làm sao lại không biết tốt xấu đâu, Lục Trạch tính là thứ gì? Bây giờ còn đánh chết Tần gia người, đến lúc đó tuyệt đối là một con đường chết, chẳng qua là vấn đề thời gian, Cố Tiểu làm sao lại không thể quên được cái kia tiện chủng đâu? Cố Tiểu, ta lặp lại lần nữa, ngươi hôm nay đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, đây không phải một mình ngươi nói tính toán. Sau này Cố gia nếu là cùng Mạc gia kết làm thân gia, đến lúc đó nhất định lên như diều gặp gió, một bước lên mây. Mạc Hoa Sán mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Tiểu, móc ra một cái hộp quà, đây là chú nhan đan, là ta tốn sức công phu từ Mạc gia bí cảnh cầu tới, nếu là phục dụng, có thể bảo đảm ngươi ngàn năm dung mạo không suy. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Cố gia thân thích sôi trào, chú nhan đan, đây chính là trong truyền thuyết tiên gia chi vật, không nghĩ tới Mạc gia hảo phóng như vậy. Chú nhan đan, đây chính là tất cả nữ nhân tha thiết ước mơ đồ vật, nếu là ta, ta sớm đáp ứng rồi, nhưng mà lúc trước Tần gia người, cũng lấy ra một khỏa chú nhan đan a. Tiên gia chi vật, tự nhiên không phải chúng ta có thể phỏng đoán, nếu là ta cái này nhận được chú nhan đan cơ hội, nhất định đáp ứng Mạc thiếu, đáng tiếc ta không có phúc khí này a. Tần Hạo Kiệt khẽ miệng giật một cái, thật không nghĩ tới Mạc gia lần này trả ra đại giới thật là lớn, thế mà giống như bọn hắn tiễn đưa chú nhan đan, thứ này mặc dù cấp thấp đang dược, nhưng mà tại trong các đại gia tộc cũng không đủ cầu. Hơn nữa luyện chế thủ đoạn cực kỳ hà khắc, tối thiểu nhất cần lục phẩm đan sư, hơn nữa tài liệu này cơ bản tại ít hai lui tới đại sơn bên trong, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng mà Tần Hạo Kiệt nghĩ lại, Cố Tiểu nhiều lắm thì cái mồi nhử, vì chính là có thể để cho Lục Trạch mắc câu, đến nỗi để cho Mạc gia trả giá đánh đổi lớn như vậy sao? Mạc Hoa Sán bây giờ đối với cái này chú nhan đan rất có lòng tin, bởi vì thiên hạ nữ nhân đơn giản đều là đối với chính mình dung mạo quan tâm, vốn là Cố Tiểu nhiều lắm thì cái mồi nhử. Bất quá lấy nàng dung mạo có thể mình làm thiếp ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Cố Tiểu liếc mắt nhìn chú nhan đan, sau đó thần kỳ lạnh nhạt xin lỗi, ta không cần, vụ hôn nhân này ta sẽ không đáp ứng. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ai cũng không nghĩ tới Cố Tiểu thế mà lại cự tuyệt, đây không phải đùa giỡn sao? Mạc gia không nói đến là Hoa Bắc đệ nhất gia tộc, Mạc Hoa Sán càng có thể tương lai trở thành Mạc gia người thừa kế, bây giờ Cố Tiểu vậy mà không chút do dự cự tuyệt. Liễu Nguyệt Mai lập tức sắc mặt cứng lại, sắc mặt trắng bệch Cố Tiểu. Ta như thế nào có không biết tốt xấu như vậy nữa nhi, Mạc thiếu cầu hôn ngươi dám cự tuyệt, ngươi có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề, bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ hội, ngươi bỏ đi không thèm để ý, thực sự là tức chết ta rồi, ngươi cái này bất hiếu nữ, ngươi biết ngươi đối với Cố gia có bao nhiêu ảnh hưởng sao? Mạc Hoa Sán sắc mặt cũng hết sức khó coi, thật không nghĩ tới Cố Tiểu ở dưới con mắt mọi người cự tuyệt mình, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Nói khó nghe một chút, Cố gia tính là thứ gì, Cố Tiểu chẳng qua là tư sắc tốt một chút, chính mình muốn cái gì nữ nhân không có, nếu không phải là vì lợi dụng nàng dẫn xà xuất động. Về phần hắn bình thường cũng sẽ không coi chừng tiêu một mắt, nữ nhân như vậy cự tuyệt mình. Trong lúc nhất thời Mạc Hoa Sán trên trán gân xanh hẳn lên, sắc mặt có chút vặn mèo. "Hảo, hảo, xem ra là ta Mạc gia không xứng với ngươi." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, không thiếu Cố gia đám người sắc mặt biến đổi lớn, không nghĩ tới Mạc Hoa Sán tức giận. Quân tử giận dữ, thây nằm trăm vạn, không nói đến bây giờ Mạc gia liền như là quân tử đồng dạng, toàn bộ Cố gia ở trước mặt hắn, thực sự là trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Cố gia vốn là cho là mình có thể trên bảng viên này đại thụ che trời, không nghĩ tới lại là tự mình chuốc lấy cực khổ. Liễu Nguyệt Mai lúc này sắc mặt kinh hãi, toàn thân tái nhợt, nếu không phải còn cần Cố Tiểu khuôn mặt tới gặp khách, hắn đã sớm một cái tát rút được trên mặt nàng. "Cố Tiểu, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Nếu là bởi vì ngươi tùy hứng, để chúng ta Cố gia hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi có thể đối mặt Cố gia liệt tổ liệt tông." Trung quanh thân thích cũng đối Cố Tiểu dùng ngòi bút làm vũ khí, sắc mặt băng lãnh. "Cố Tiểu, cơ hội tốt như vậy ngươi không nắm chặt, ngươi tại sao cũng như heo ngu xuẩn đâu? Lục Trạch tính là thứ gì, đáng giá ngươi như thế quan tâm sao?" Mạc Thiếu không giống như cái kia Lục Trạch mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, thật không biết đầu ngươi là nghĩ gì, mau đáp ứng Mạc Thiếu, bằng không thì chúng ta Cố gia nhất định có tai họa ngập đầu a. Đám người ngôn luận tại Cố Tiểu trong lòng căn bản không dậy được một tia gợn sóng, chỉ là nàng mặt không biểu tình, không nói một lời. Mạc Hoa Sán lạnh rên một tiếng, liếc mắt nhìn Cố Tiểu, thần sắc trở nên âm ế, trong lời nói xen lẫn phẫn nộ. "Còn mang theo không cho cự tuyệt ý vị, ta bây giờ hỏi ngươi, ngươi là đáp ứng hay là không đáp ứng, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, hy vọng ngươi không muốn không biết tốt xấu." "Cố Tiểu." Cố Tiểu chỉ là thảm đạm nở nụ cười, "Ta sẽ không đáp ứng." Một màn này để cho xa xa Tần Hạo Kiệt cười trộm, Cố Tiểu tiện nhân này vẫn là có chút tác dụng, có thể ở dưới con mắt mọi người để cho Mạc gia Mạc Hoa Sán xấu mặt. Tần gia cùng Mạc gia thế bất lưỡng lập, hắn tự nhiên vui lòng nhìn cái chuyện cười này, bất quá ở bên cạnh híp mắt, âm dương quái khí nói: "Thế nào, Mạc thiếu, chẳng lẽ Cố Tiểu không đáp ứng, ngươi muốn đem Cố gia hủy diệt sao? Bất quá ta cái này lại không đồng ý, dù sao Cố gia thế nhưng là chúng ta Tần gia quy thuộc gia tộc, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, Liễu Nguyệt Mai, cũng đừng đến lúc đó bởi vì âm phụng dương vi thái độ, đến lúc đó hai bên đều không rơi hảo." Liễu Nguyệt Mai nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn, biết Tần Hạo Kiệt là cảnh cáo chính mình, vốn là nàng muốn mượn này Mạc gia thoát ly Cố gia gò bó. Đến lúc đó liền có thể trời cao mặc chim bay, bây giờ chút tâm tư nhỏ này bị Tần Hạo Kiệt xem thấu, nàng toàn thân run lên. "Tần gia thiếu gia, ta có thể tuyệt không hài lòng, ngươi coi chừng Tiêu nếu là gả cho Mạc thiếu, đến lúc đó ngươi hai nhà chẳng phải là quan hệ càng thêm chặt chẽ." Tần Hạo Kiệt chỉ là cười không nói, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, chỉ là một cái Cố Tiểu, có thể để cho Tần gia cùng Mạc gia thả xuống tranh chấp.